Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm. Tập 7. Chương 61. Di thể. Gia cảnh bần hàn, gia đình đơn chiếc, 14 đến 15 tuổi là một đại thúc giới thiệu nàng đến. Lâm Yêm nghĩ đến đây chỉ có một ý niệm, Bạch Linh chính là mục tiêu thích hợp nhất của hung thủ. Tim như bị thắt chặt, hung hăng giày xéo. Đầu ngón tay kia lạnh lẽo đặt trên cổ tay mình, người bên cạnh có dấu hiệu phát run. Tống Dư Hàng nắm được tay nàng, dùng sức siết chặt. Không có chuyện gì đâu, không sao, sẽ không có gì xảy ra cả. Lâm Yêm cưỡng bách chính mình trấn tĩnh. Tống Dư Hàng đã giật lấy bản đồ trong tay Trịnh Thành Duệ, đặt trên đầu gối. Em nói lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh là khi nào, ở đâu? Con hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà Green. Lâm Yêm chỉ ngón tay vào vị trí đó trên bản đồ, sắc mặt trắng bệch. Tống Dư Hàng dùng bút khoanh vòng, buổi sáng đi học, đêm đến làm việc ở Ba Milan. Tống Dư Hàng khoanh tròn trường học cùng Ba Milan gần vị trí vừa rồi trên bản đồ, cô nối hai điểm đó lại với nhau, tạo thành một đường trung trực, sau đó nối tổng lại ba điểm trên bản đồ, xác định được trung tâm, cô chấm bút xuống lấy ra máy bộ đàm. Lấy con hẻm nhỏ phía bắc thành tây làm trung điểm, trong vòng bán kính 5 km tìm nhà của Bạch Linh, nữ, 15 tuổi, vóc người gầy yếu, không cao, khoảng chừng 1m60, nhà đơn chiếc, có thể loại trừ các khu nhà cao cấp, trong nội thành đã rõ chưa? Đã rõ. Trong tay nghe truyền đến giọng trả lời dứt khoát, Đoạn Thành cũng xoay tay lái hướng sang một con đường khác. Nửa giờ sau, họ là người đầu tiên đến được hiện trường. Trước cửa khóa ổ khóa, chuyên viên mở khóa còn chưa tới, Tống Dư Hàng trực tiếp đá văng cánh cửa, bụi bẩn bay lượn lờ trước tầm mắt Lâm Yêm, nàng bước vào trong. Nàng bước hai bước rồi lại đột nhiên dừng bước nhìn vết máu loang lổ trong phòng, khó một nhân viên cảnh sát nào có thể bình tĩnh trước cảnh tượng máu me thế này. Đừng động, mang bao tay cùng giày bảo hộ. Tống Dư Hàng mang theo dương khám tra của nàng bước vào, Lâm Yêm cúi đầu dùng kính lúp quỳ xuống đất kiểm tra vết máu nhỏ trên sofa. Người bình thường có thể sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ này, nhưng đối với pháp y mà nói, nó là một trong những manh mối cực kỳ quan trọng. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, Lâm Yêm vẫn nhẫn nại nghiêm túc cân nhắc, vết máu nhỏ giọt, mọi thứ xung quanh không có dấu hiệu ẩu đả chứng minh lúc xảy ra vụ việc Bạch Linh đang ở một mình. Nàng cầm kính lúp dọc theo nệm ghế sofa cũng phát hiện được vết máu ứ đọng. Rất có khả năng, cô ấy. Lâm Yêm viễn tưởng cảnh Bạch Linh nằm trên ghế sofa vừa khóc vừa dùng vật bén nhọn cắt cổ tay mình, cắn chặt môi. Phương Tân kiểm tra con dao gọt hoa quả trên bàn, thoa một lớp phấn mỏng lên trên đó, đột nhiên hét lên, Tống đội, phát hiện dấu vân tay trên cán dao. Tống Dư Hàng thả xuống khung ảnh trắng đen đặt lại bàn thờ, xem ra trong khoảng thời gian các nàng rời khỏi thành phố, cuộc sống của Bạch Linh đã thiên, biến vạn hóa nghiêng trời lệch đất. Cây nhang trước bàn thờ vừa được đốt không lâu, khói bay lượn lờ. Nàng phất tay dẫn đầu xông ra ngoài. Xem ra bọn họ vừa đi không lâu, mau đuổi theo. Cảnh sát chi viện rốt cuộc cũng tới. Tống Dư Hàng lấy quần áo của Bạch Linh đưa đến trước mũi Cảnh Khuyển, sau đó vỗ vỗ vào lưng nó. Cảnh Khuyển cao lớn uy mãnh lập tức xông xáo sủa điên cuồng. Đoàn người hỏa tốc lên xe xuất phát. Đèn cảnh sát chớp nháy nối đuôi nhau vang khắp thành phố. Mây đen bao phủ, một cơn mưa lớn sắp trút xuống, gió thổi rít gào. Cục Cảnh sát Giang Thành. Xin chào, chúng tôi đến từ chuyên mục tin tức mỗi ngày. Xin chào, chúng tôi đến từ tòa soạn Huệ Minh. Xin hỏi có phải có người nào đó đứng sau tất cả vụ án thanh thiếu niên tự sát hay không? Nghe nói sáng hôm nay vụ việc hai vị cảnh sát bị sát hại ở bệnh viện trung tâm thành phố có phải thật không? Trước cổng cục cảnh sát, phóng viên vây kín như nêm cối. Các vị tạm thời đừng nóng, vụ án còn đang trong quá trình điều tra không thể trả lời. Một khi phá được, chúng tôi nhất định mở cuộc họp báo. Cho người chết, cho người nhà của họ, cho tất cả người dân thành phố, truyền thông một lời giải thích thỏa đáng. Người đại diện đứng trước toàn thể mọi người cúi đầu cung kính. Phùng Kiến Quốc khoanh tay đi tới đi lui trong phòng điều tra, trên màn hình lớn là hình ảnh các tiểu đội làm việc bận rộn. Ông nhăn mày, cấp dưới đưa đến chung trà ông cũng không tiếp vẫy tay bảo hắn tránh ra, rồi tiếp tục đến trước màn hình lớn, lấy ra máy bộ đàm. Tống Dư Hàng, giọng nói chưa bao giờ nghiêm khắc như lúc này. Tống Dư Hàng theo bản năng ngồi thẳng người, vâng. Cuộc chiến này nhất định ác liệt, đối phương tuy rằng chỉ đơn phương hành sự nhưng lá gan của hắn rất lớn. Là một người tâm cơ, thông minh, đương nhiên kinh nghiệm đối chiến cũng sẽ không thua kém gì Đặc Cảnh tinh anh, hơn nữa. Ông dừng một chút, hai người anh em của chúng ta hy sinh vào lúc sáng, súng của họ đã mất, nói cách khác trong tay hắn không chỉ có con tin, còn có súng, hắn có thể mặc nhiên dùng bất cứ người dân vô tội nào khống chế uy hiếp sinh mệnh. Tống Dư Hàng, toàn bộ cảnh sát thành phố sẽ hậu thuẫn sau lưng cô, đồng nghĩa với việc cô cũng đang gánh vác trách nhiệm bảo vệ dân chúng, gánh nặng này không nhẹ, cô đã sẵn sàng chưa? Phùng Kiến Quốc mọi phương diện đều tốt, nhưng có một chút không so được với Triệu Thính, trước khi hành động lão nhân gia còn bồi bổ cho cấp dưới. Tống Dư Hàng cười cười, giọng nói trôi chảy, từ ngày đầu tiên làm cảnh sát, tôi đã xác định sẽ cống hiến và hy sinh bất cứ lúc nào. Hiện tại tôi chỉ có một thỉnh cầu, tôi muốn nắm giữ quyền chỉ huy tuyệt đối, tôi cam đoan sẽ bắt cho được hung thủ, đưa về quy án. Bốn chữ cuối cùng cô gần như gằn giọng nói ra, nghĩ đến hai cảnh sát đã hy sinh oan ức, còn có Bạch Linh chưa rõ tung tích. Cô chỉ cảm nhận được một ngọn lửa hừng hực, bùng cháy trong lồng ngực. Được, Phùng Kiến Quốc đột nhiên cao giọng, tôi không chỉ giao cho cô quyền chỉ huy, còn đặc cách cô có thể bắn chết nghi phạm ngay lập tức nếu hắn có hành vi chống trả hay có hành động tổn thương con tin, là trực tiếp nổ súng không cần báo cáo, toàn bộ trách nhiệm tôi sẽ gánh vác. Tống Dư Hàng nghe được những lời ông nói không khỏi kích động, nếu không phải đang ngồi cô nhất định đứng thẳng dậy cúi chào. Phùng Kiến Quốc nói tiếp, tất cả đặc cảnh đều đã sẵn sàng nhận mệnh, việc tiếp theo là chờ tin tốt của cô. Nhưng tin tức truyền tới lại là tin dữ. Cảnh Khuyển đứng ở bến tàu liên tục sủa không ngừng, nhân viên công tác vớt lên một cỗ thi thể trên mặt biển. Thủy triều dâng, nếu không phải quần áo của nữ hài mắc vào lưới câu của ngư dân nói không chừng đã sớm. Lâm Yêm nhanh chóng kéo cửa xe bước ra, Tống Dư Hàng theo sát phía sau nàng nắm chặt cổ tay nàng kéo người trở lại. Lâm Yêm dãy dụa đẩy vai cô, đôi mắt hai người trực đỏ ngầu. Lâm Yêm bình tĩnh, em phải bình tĩnh. Lâm Yêm cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng dùng sức đẩy cô ra, bình tĩnh. Chị muốn tôi thế nào bình tĩnh? Khốn khiếp thi thể Bạch Linh nằm ở đó tôi làm sao có thể bình tĩnh? Gió biển dần nổi lên, thổi bay mái tóc rối bời. Lâm Yêm một lúc giống xong mới ngửa đầu bức nước mắt chảy ngược trở vào, xoay người vuốt mặt nhìn về phía bờ biển. Tránh ra. Nàng giận dữ xô đẩy mấy nhân viên trục vớt, quỳ xuống bên thi thể của Bạch Linh, nhìn gương mặt quen thuộc như phảng phất nghe thấy giọng nàng bên tai gọi tỷ tỷ. Đừng, đừng đánh em đã gặp cô ấy. Tỷ tỷ, chị không sao chứ? Sao em lại tới Ba Milan làm việc? Ban ngày em đi học nên buổi tối muốn kiếm thêm tiền làm thêm một tháng đủ trang trải học phí. Cầm, tỷ tỷ cho em món quà. Nàng nhét thẻ ngân hàng vào trong túi nữ hài. Nữ hài có chút sợ hãi sừng sốt, có chút giống bản thân nàng lúc nhỏ. Chỉ bởi vì được ba quan tâm khen ngợi vài câu mà sợ hãi mình không xứng với lời khen tặng đó. Sau sự vui mừng chính là áp lực của sự tự ti. Mà cuối cùng Lâm Yêm đã nói với nàng những gì? Báo đáp thì không cần, tỷ tỷ không thích dây dưa nhiều chuyện. Trong nháy mắt gương mặt nữ hài lộ nét u buồn mất mát. Nếu ngày đó nàng để lại tên cùng cách thức liên lạc cho Bạch Linh, dành cho đứa nhỏ sự tôn trọng lẫn tín nhiệm thì trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc gặp nguy hiểm có phải không người mà đứa nhỏ đầu tiên nhớ đến chính là nàng, là người mà nó luôn miệng gọi tỷ tỷ. Và nếu như vậy, có thể Bạch Linh đã không chết. Lâm Yêm muốn giơ tay vuốt ve nhưng nhìn thấy gương mặt trắng xác không chút huyết sắc lại rụt trở về, nàng nghiến răng, dãy giụa, đôi vai kịch liệt run rẩy. Tống Dư Hàng đuổi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, đặt tay lên lưng nàng giống như tự làm dịu chính mình an ủi nàng. Lâm Yêm, không phải lỗi của em. Lâm Yêm thút thít mũi, hất tay cô ra, chỉ nháy mắt nhưng Tống Dư Hàng đã phát hiện được vết tích nước mắt còn lưu lại. Lâm Yêm hít một hơi thật sâu mở dương khám tra lấy bao tay đeo vào, tránh ra đi, chúng ta không có thời gian tưởng nhớ u buồn, nên làm chuyện mà chị nên làm. Cảm xúc của Lâm Yêm du tẩu giữa hai thái cực, không phải cực kỳ kích động thì chính là vô hạn bình tĩnh. Nhưng Tống Dư Hàng biết, kỳ thật cực độ phẫn nộ mới chính là nàng. Hiện tại nàng cần phải cưỡng bách bản thân bình tĩnh để nghiệm thi trong khi sâu trong nội tâm thống hận dâng lên đỉnh điểm. Giống như sợi tơ căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa. Có những lúc Tống Dư Hàng thật sự hy vọng nàng có thể khóc ra, nhưng không phải lúc này. Một người dẫn đầu tổ kỹ thuật điều tra, một người là chỉ huy tối cao ở hiện trường, nếu các nàng hoảng loạn chỉ khiến hung thủ càng bắt được sơ hở thừa cơ chót lọt. Cho nên dù trong lòng cô cực kỳ phẫn nộ, bi thương, thống hận nhưng cô chỉ vỗ vai Lâm Yêm đứng lên, ánh mắt được rột rửa từ máu và nước mắt trở nên sáng rực sắc bén. Cô nói, Lâm Yêm, tôi sẽ chính tay kết thúc sinh mạng hắn, chờ vụ án kết thúc mời em uống một bữa được chứ? Lâm Yêm cúi đầu nhịn không được muốn cười nhưng vẫn còn đó sự nghẹn ngào, nàng dùng một bên vai áo sạch quẹt lau nước mắt, tránh việc chúng rơi xuống làm ô nhiễm thi thể. Được, không say không về. Lúc nhân viên đội điều tra kỹ thuật bọc thi thể đưa lên xe, Lâm Yêm thoáng quay đầu nhìn lại. Tống Dư Hàng cũng đang nhìn nàng. Hai người yên lặng nhìn nhau, gió biển cuồn cuộn nổi lên mang theo hương vị muối biển ẩm ướt. Lâm Yêm môi hé mở tạo khẩu hình, cẩn thận. Tống Dư Hàng đeo găng tay ra hở ngón, khép ngón trỏ và ngón giữa giơ lên ngang thái dương, mỉm cười tiêu sái đáp lại nàng, là muốn nàng hãy yên tâm. Sau đó cô lập tức lấy lại sự tinh tường trong ánh mắt, ra lệnh cảnh đội xuất phát, đi đến địa điểm xác định tiếp theo. Hai chiếc xe ngược hướng nhau, dấn thân vào chiến trường của mỗi người. Quá trình giải phẫu lập tức được thực thi. Tất cả cách thức lẫn phương diện kỹ thuật đều là manh mối quan trọng giúp cho quá trình điều tra phá án, trường hợp này cũng không ngoại lệ. Từ lúc bắt đầu học pháp y, Lâm Yêm luôn tin vào định luật trao đổi giống như Tống Dư Hàng tin rằng trên thế giới không tên tội phạm nào hoàn mỹ. Những nơi hắn đặt chân tới, những thứ hắn từng chạm qua, tất cả những thứ mà hắn để lại không chỉ dấu vân tay, dấu chân, tóc, sợi quần áo trên người, những mảnh kính vỡ mà hắn chạm vào, những công cụ mà hắn bỏ đi, hắn cạo đi lớp sơn, máu hay nước bọt hắn bỏ lại. Cho dù hắn không hề ý thức được điều đó nhưng đó là những nhân chứng câm lặng để chống lại hắn. Thời điểm Lâm Yêm gấp rút giải phẫu thi thể Bạch Linh, cô thậm chí nhớ lại câu nói đầu tiên mà giáo viên đã nói trong giờ giải phẫu. Miệng nàng nói nhưng bản thân, nàng không hề nhận thức được điều đó. Đoạn Thành chĩa ống kính máy quay, đưa gần sát vào nàng, Bạch Linh. Nói cho tôi, cho tỷ tỷ biết, nói cho chị biết những gì mà em chưa kịp nói cho chị biết người đó là ai. Đoạn Thành ngẩn ra nhìn hốc mắt nàng đỏ bừng, ánh mắt dưới chiếc mũ vải cùng mấy sợi tóc mái lưa thưa sâu thẳm phức tạp. Pháp y Lâm. Lâm Yêm dùng kéo cắt đường chỉ khâu rất chuyên nghiệp ở bụng thi thể, lập tức chất nhầy chứa máu cùng các mảnh nội tạng bị cắt nhỏ trào ra khiến Đoạn Thành kinh hãi lui về sau vài bước. Hai tay Lâm Yêm chống lên bàn giải phẫu, kịch liệt thở dốc, đôi mắt căng chặt muốn nứt ra, nói với Tống Dư Hàng, tôi biết hung thủ là ai, không phải Dư Tân Diệp, chính là Lý Dương. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Người đàn ông bị hỏi lắc lư ly rượu đỏ nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố. Phải, tôi đang muốn nhìn xem cô ta có thể làm được gì. Không sợ tôi giết cô ta. Ngươi nếu có năng lực thì thử đi. Nam nhân xoay người. Rời đi, chiếc áo choàng màu đen xoẹt qua bên người hắn mang theo mùi máu tanh nồng. Người đàn ông nhíu mày ghét bỏ, nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Còi xe cảnh sát ở ngay dưới lầu. Phòng giải phẫu. Đoạn Thành cầm điện thoại áp bên tai Lâm Yêm. Lâm Yêm không dừng lại động tác lấy ra thứ gì đó. Phải, hai quả thận đã biến mất. Tống Dư Hàng cắn răng, tại sao em xác định đó là Lý Dương chứ không phải Dư Tân Diệp? Sở dĩ nàng cảm thấy hung thủ là Lý Dương chứ không phải Dư Tân Diệp là bởi vì Lý Dương không có động cơ giết chết Lý Hải. Thứ nhất, Lý Hải là anh ruột của hắn. Thứ hai, nếu nàng là Dư Tân Diệp, vất vả lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết vậy mà vợ hắn lại phản bội hắn. Còn bỏ lại con gái nhỏ theo người đàn ông khác thì bất kể người đàn ông bình thường nào cũng không thể chịu đựng được, huống chi là 7-8 người bị chôn vùi dưới quạng mỏ. Sống trong bóng tối lâu như vậy, không có nước không có thức ăn, triệt để bị giam cầm có thể bệnh tật bất cứ lúc nào, cho dù hắn ta còn sống nhất định sẽ mắc phải chướng ngại tâm lý. Đó có thể là nguyên do chính cho hành vi giết người biến thái của hắn. Lâm Yêm nghe cô nói xong lắc đầu, chị quên rồi sao? Dì Dư đã từng nói Lý Hải cùng Lý Dương đều học y, trưởng tôn nhiều đời làm bác sĩ. Lý Hải thi đậu đại học y, Lý Dương lại nghỉ học giữa chừng. Nếu không có chút kiến thức y học thì việc mổ và khâu vết thương thực chất không thể làm được. Tống Dư Hàng chuyên chú lắng nghe, cô lấy bản đồ ra, gấp giọng nói. Nói cách khác, hắn có nền tảng y học nhất định, như vậy hắn cũng phải biết rằng dụng cụ cấy ghép nội tạng phải tuyệt đối vô trùng, vậy thì khả năng nơi mà hắn xuất hiện chính là... Tống Dư Hàng đặt cây bút trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Tăng cường canh phòng các bệnh viện, hắn vừa mới cắt quả thận của nạn nhân, để bảo đảm nó. Bộ phận cấy ghép còn hoạt động hắn phải nhanh chóng tiến hành cấy ghép, cho nên phạm vi hoạt động của hắn không vượt khỏi địa phận Giang Thành. Tầm mắt Tống Dư Hàng hướng ra ngoại thành, Lâm Yêm nghe thấy giọng nói của cô văng vẳng bên tai mình, tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức xuất phát, địa điểm hướng đến là các bệnh viện ở ngoại thành. Nếu kẻ tình nghi có dấu hiệu chống trả có thể bắn gục tại chỗ. Môi Lâm Yêm cong lên sự vui mừng, nhưng không chờ nàng cao hứng quá lâu, bàn tay vừa tiến vào khoang ngực bất ngờ sửng sốt. Nàng không thể tin được, dùng dao phẫu thuật rạch một đường khoét sâu, dùng kim cắt đoạn xương sườn, lồng ngực lẫn khoang bụng nháy mắt bại lộ trước mắt nàng. Đoạn Thành nghiêng ống kính máy quay bị dọa sợ lui lại mấy bước đụng phải khay đựng dụng cụ, sắc mặt tái nhợt chỉ tay lên bàn giải phẫu, một lúc lâu cũng không nói một câu trọn vẹn. Nội tạng đâu? Bên dưới lớp xương ngực của thi thể hoàn toàn bị khoét rỗng, cảnh tượng vừa âm trầm lại khiếp đảm. Lâm Yêm siết chặt khớp hàm, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng mình chạm nhau. Là run rẩy, sợ hãi xen lẫn phấn khích, đôi đồng tử bị thù hận nhuộm đỏ màu máu. Nàng gằn từng chữ một, là ngươi, ngươi đã trở lại rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 62, Hắc ám. Tai nghe truyền đến âm thanh bị nhiễu sóng, Tống Dư Hàng lớn giọng gọi tên nàng, Lâm Yêm, Lâm Yêm. Lâm Yêm cắn môi đến khi đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu, nàng nhắm mắt lại, hàng mi dày rung động, thanh âm Tống Dư Hàng từ xa đi đến kéo nàng ra khỏi bờ vực sụp đổ. Nàng lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay dấy lên một hồi đau nhức, khi mở ra thì thấy vô tình nàng siết chặt lưỡi dao phẫu thuật, lưỡi dao cắt đứt bao tay rạch một vết cạn trên lòng bàn tay nàng. Đoạn Thành vừa cầm máy quay vừa kéo miếng băng gạc che lên vết thương của nàng, Lâm tỷ. Di thể Bạch Linh còn chưa hoàn tất các bước kiểm tra, vạn nhất trong máu thi thể chứa vi khuẩn truyền nhiễm gì thì nàng coi như xong rồi. Tống Dư Hàng trong tay nghe ngay cậu lớn tiếng mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lâm Yêm, em làm sao vậy? Lâm Yêm khôi phục thần trí, tháo bao tay ném vào túi rác, hất tay Đoạn Thành ra tự mình dùng povidin sát trùng vết thương rồi dùng băng gạc đắp lên cầm máu sau đó quấn lại. Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị dao phẫu thuật cắt trúng. Tống Dư Hàng khó nhọc một ngụm thở ra, vừa lo vừa sợ, khám nghiệm xong rồi. Khám nghiệm xong rồi thì mau đến bệnh viện kiểm tra. Lâm Yêm cười khổ, dùng răng cố định băng quấn, không, vẫn chưa xong. Được. Bây giờ không phải lúc nữ nhi tình trường, Tống Dư Hàng cũng chuẩn bị tắt điện thoại lại nghe thấy nàng nhỏ giọng gọi tên mình. Tống Dư Hàng, sao vậy? Tống Dư Hàng cho là nàng muốn nói gì, quay người đi che điện thoại, không muốn. Để người khác nghe thấy, Lâm Yêm dừng một chút, câu ngón tay chạm vào băng gạc trong lòng bàn tay, sự đau đớn bén nhọn lập tức truyền thẳng đến tim. Hốc mắt nàng nóng lên, cắn chặt môi, chần chừ một lúc vẫn là không cách nào nói ra, không có gì. Chị, cẩn thận. Tống Dư Hàng hơi mỉm cười, giọng nói ẩn chứa mệt mỏi nhưng ngữ khí thì vô cùng nhẹ nhàng. Được, yên tâm. Lâm Yêm tắt điện thoại bảo Đoạn Thành cất đi, sau đó lấy ra đôi bao tay mới tiếp tục khám nghiệm. Một trợ lý pháp y khác cũng bận rộn giúp nàng, cảm thán hai tiếng, đừng nói pháp y Lâm, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, ngũ tạng đều bị đào rỗng không sợ hãi sao được. Trước kia tôi cũng từng bị dao phẫu thuật quẹt trúng bị thương, thi thể này còn trẻ tuổi chắc không vấn đề gì lớn, tai nạn nghề nghiệp khó tránh khỏi, sớm phát hiện sẽ sớm điều trị kịp thời. Hắn vốn định an ủi, Lâm Yêm lại thoáng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm như giòi bám trên xương. Lạnh lẽo hòa lẫn hận ý, trợ lý pháp y đón ánh mắt nàng mà lạnh cả sống lưng. Lâm Yêm nhanh chóng tiếp tục cúi đầu làm việc, những chuyện vừa xảy ra giống như luồng ảo giác bất chợt của hắn. Ai bảo nàng chưa từng gặp, 14 năm trước lúc vừa thành niên nàng đã từng chứng kiến một thi thể như vậy, cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn tán tận lương tâm của hung thủ. Kể từ ngày đó, thế giới của nàng liền chìm vào bóng tối, ánh sáng tươi mới cũng dần xa lánh nàng. Tốc độ giải phẫu của Lâm Yêm trước giờ rất nhanh gọn, bởi thế cho nên không ai phát hiện được sự khác thường trong mắt nàng. Làm xong hết thảy quá trình quan trọng, nàng giống như mọi khi giao lại việc khâu vá cho trợ lý, cởi bao tay tháo mũ đi ra ngoài. Nàng không đến phòng tắm mà vào toilet vặn mở vòi nước, dùng tay phải bị thương hứng nước, đã qua hơn nửa giờ mà miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, chất lỏng màu đỏ nhạt theo dòng nước chảy xuống cống thoát nước. Lâm Yêm phác nước lên mặt, động tác lặp lại vài lần, hai bên tóc mai hoàn toàn ướt nước, bọt nước dọc theo cằm nàng chảy xuống làm ướt một mảng lớn trước ngực áo sơ mi. Nàng chống hai tay trên bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương, đôi mắt được nước cọ rửa trở nên sáng quắc. Nàng nhìn thêm một lúc cảm thấy người trong gương không phải mình mà là một con quái vật bị thù hận vặn vẹo khiến người không ra người. Ánh mắt nàng hiện tại không khác gì hung thủ, có tàn nhẫn, có quỷ dị vô cùng đáng sợ. Nàng nhất thời không biết bản thân đang nhìn hung thủ hay là một ai đó hoàn toàn khác. Như một sợi tơ căng thẳng đến mức sắp đứt lìa, hơi thở của nàng trở nên dồn dập. Cho đến khi điện thoại nhẹ rung lên, nàng mở ra xem, là thông báo tin nhắn của Tống Dư Hàng. Cô không nói gì cả, chỉ là gửi đến icon ôm ôm. Lâm Yêm như thể nghe thấy giọng nói của cô bên tai mình, tin tôi, Lâm Yêm, em không phải đang chiến đấu một mình. Trong nhất thời xúc động nàng nghĩ sẽ nói cho cô, biết kết quả nghiệm thi nhưng nàng cứ do dự mãi rốt cuộc không nói ra, tắt màn hình điện thoại. Siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đè ép lên miệng vết thương. Lâm Yêm cắn răng, hàng mi dày khẽ rung, đến khi mở mắt ra nàng đã tự đặt cho mình một quyết định. Thực xin lỗi, Tống Dư Hàng, chị tin tôi nhưng tôi đến cùng lại phụ lại sự tin tưởng của chị. Nàng muốn đích thân tìm ra chân tướng, và tên hung thủ sát hại Sơ Nam cũng chỉ có thể chết dưới tay nàng. Nàng sẽ không để tên cặn bã kia có cơ hội gặp mặt thẩm phán, tuyệt đối không, vì hắn không tướng. Lâm Yêm nhấm nuốt mấy chữ này, sự tức giận sắp vụt khỏi đáy mắt nàng, nàng ngửa đầu nuốt ngược quả đắng trở vào, vỗ vỗ mặt, cầm điện thoại bước ra ngoài. Nàng ghim giọng gọi một cuộc điện thoại, định vị vị trí của Tống Dư Hàng gửi qua cho tôi. Người đến người đi náo loạn cả cảnh cục, ai cũng không để tâm việc nàng lặng lẽ biến mất khỏi cương vị công tác. Lâm Yêm hất người trèo qua bức tường nhảy ra ngoài, nàng đội mũ bảo hiểm, ngồi vững chống chân xuống đất. Lấy điện thoại ra kẹp trước tay lái, ấn hai cái vào màn hình bản đồ lập tức hiện ra, điểm sáng chớp nháy trên màn hình liên tục di chuyển. Nàng vặn tay ga, phóng xe vụt đi như một tia chớp. Tất cả cảnh sát Giang Thành đều được huy động, tổng cộng có hơn mấy trăm người, hơn phân nửa là những đặc cảnh tinh anh phân tán thành nhiều tổ đội nhỏ lùng sục khắp các bệnh viện ở ngoại vi thành phố. Giọng nói các cảnh đội rè rè trong tai nghe, Tống đội đã lục tìm đến bệnh viện thứ 5 cũng không phát hiện kẻ tình nghi. Tống Dư Hàng chấm mũi viết lên bản đồ, được, đến địa điểm kế tiếp. Đặc cảnh theo sát phía sau cô, đèn xe cảnh sát chỉ huy luôn bật sáng, sẵn sàng xuất phát. Tống đội, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn, phạm vi ngoại thành quá lớn, nhất định phải có đặc điểm nhận dạng cụ thể nào. Tống Dư Hàng xoa giữa hai hàng lông mày, đi tới đi lui, trên người cô là bộ cảnh phục màu đen đứng thẳng tắp như tượng ngọc. Cô đột nhiên dừng bước như nghĩ ra gì đó, bật lên máy bộ đàm gọi Trịnh Thành Duệ tới. Điều tra xem Lý Hải năm đó chết như thế nào. Trịnh Thành Duệ gật đầu đeo tai nghe, đầu bàn tay thoăn thoắt gõ phím, kết quả hiển thị trên màn hình rất phong phú. Vụ án cái chết của Lý Hải không được liệt vào án hình sự nếu không đã được điều tra từ lâu đâu chờ đến hôm nay. Hung thủ cùng vệ Lệ Hồng nhất định che giấu rất nhiều chuyện, dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, tìm thêm thông tin đến chuyện tình ái hoặc kỳ văn dị sự gì đó. Trịnh Thành Duệ lần nữa đổi mục tìm kiếm, cậu ta cắn cắn ngón tay trong quá trình chờ đợi, trán bắt đầu tuôn ra mồ hôi. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, cậu ta nhanh chóng nhấp chuột sau đó đôi mắt sáng lên, có. Tống đội, mau nhìn xem có phải tin này không. Tống Dư Hàng lập tức vọt đến, bài báo có tên một nữ nhân vật nổi tiếng, trên mạng cùng bạn trai ở bờ biển vì quá mức hưng phấn thiếu oxy mà chết. Trịnh Thành Duệ dê chuột, hơn nữa bài báo cũng chưa thấy miêu tả dáng người họ ra sao, chỉ tập trung chú ý vào danh tính của đôi nam nữ. Nghe nói nữ chính trong câu chuyện là một cô gái nổi tiếng qua các show hẹn hò trên truyền hình, còn nam chính là một bác sĩ nổi tiếng ở địa phương, họ Lý. Nơi xảy ra án mạng mà một bãi biển ở Giang Thành. Lý Hải, Lý Dương, sống vì biển, chết cũng vì biển, xem ra rất hợp với cái tên này. Tống Dư Hàng xoay người, lên nòng súng, mọi người nghe đây, mục tiêu là bãi tắm ven biển hướng 10 giờ, xuất phát, điểm chớp nháy trên bản đồ lại di chuyển. Lâm Yêm hãm phanh, bánh xe theo gia tốc để lại một vết hằn màu trắng trên đường nhựa, nàng chống xe ven đường tháo bao tay phóng to màn hình điện thoại, tìm tuyến đường ngắn nhất. Bãi tắm ven biển sao? Nơi đó cách bến tàu Phần Dương không xa. Lâm Yêm nghiến răng lại đeo vào bao tay, vặn tay ga giống như mũi tên tạo thành một vòng cung phóng đi. Mái tóc nâu xõa tung, tàn ảnh cơ thể nàng lưu lại như hình giọt nước. Nàng mang theo một bức ảnh cất vào túi trong của áo khoác, Lâm Yêm thả tay trái siết chặt ngay vị trí đó. Sơn Nam, phù hộ mình giết chết hắn để báo thù cho cậu. Đây là bệnh viện bỏ hoang, bị cô lập quạnh quẽ bên cạnh bãi tắm. Từ sau khi án mạng xảy ra, bãi tắm cũng trở nên hoang phế hẻo lánh ít người qua lại, cỏ mọc um tùm. Màn đêm buông xuống bao phủ khắp cả không gian. Nữ hài cắm ống dẫn thức ăn qua đường mũi ngồi ở trên giường, bên cạnh là máy đo điện tâm đồ, tuy rằng máy móc cũ kỹ nhiều năm nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Người đàn ông sờ đầu tóc chọc lóc của nàng, có sợ không? Nữ hài lắc đầu, nhiều năm dày đây mai đó lẫn trốn, nàng đã không biết sợ là cảm giác gì rồi. Không lâu trước đây, nàng còn lấy một lọ đựng thuốc mê đổ vào miệng của cô gái tên Bạch Linh bức cô nuốt xuống. Bạch Linh lập tức hôn mê, nội tạng bị lấy đi trong tình trạng không hề đau đớn. Máu mới nóng hổi cũng theo đó cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể nàng. Nàng thậm chí xuất hiện cảm giác như mình sắp bay lên 9 tầng mây. Người đàn ông nhìn ra được sự hưởng thụ trong mắt nàng lại sờ đầu nàng. Ta biết con hiện tại rất kích động, nhưng chúng ta phải tiến hành bước cuối cùng. Cái gì? Nữ hài ngước mắt nhìn lên, dùng đôi mắt to rõ thiên chân vô tà mà nhìn hắn. Cắt cái đuôi nhỏ thích tò tò theo chúng ta. Đây cũng là nhiệm vụ mà người đàn ông đó giao cho ngươi. Nữ hài hỏi lại, người đàn ông lắc đầu ngồi xổm xuống nắm chặt tay nàng. Không, là vì con công chúa của ta không nghĩ chúng ta chỉ tiến hành được một nửa lại có người đến quấy rầy. Vậy còn người, sau khi phẫu thuật xong có phải người cũng? Hơn 20 năm lang bạt đã khiến gương mặt người đàn ông in hằng dấu vết khói bụi. Người đàn ông, cười, trong sự lãnh khốc lại có chút tang thương. Phải, ta vốn dĩ là người phải chết, báo xong thù, báo xong ân thì ta cũng nên đi rồi. Nữ hài siết chặt chăn, người đàn ông nhìn thấy nàng khẩn trương lập tức vặn mở ống truyền dịch. Được rồi, ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy ta đã trở lại bên con. Lâm Yêm chọn con đường ngắn nhất, trực tiếp từ trên vách núi nhảy qua khỏi lan can, mô tô nằm sát sườn núi, phía dưới là một làng chài thấp bé. Thôn dân nhìn thấy lập tức kinh hoàng, vội tháo chạy tán loạn, nhìn thấy chiếc mô tô sắp rơi xuống một lão nhân đang ngồi trước cửa nhà. Lâm Yêm ở giữa không trung bốc đầu xe, một cái vặn tay lái vẽ ra một đường cong đẹp mắt. Khó khăn lắm mới tránh khỏi đám người, lốp xe vừa chạm vào mặt đường lập tức ong một tiếng tăng tốc chạy ra ngoài. Nàng đội mũ bảo hiểm, ánh mắt liếc nhìn ông lão ngồi bệt xuống đất vì sợ hãi qua kính chiếu hậu mà nhếch môi cười. Ngay sau đó nàng nhìn thấy phía sau lầu 2 của một hộ dân xuất hiện một đường sáng trắng. Ý thức được nguy hiểm cận kề là một loại bản năng, nàng ngoắc đầu xe qua phải, viên đạn sượt bắn trúng kính chiếu hậu bên phải sượt qua vị trí gần khóe mắt nàng. Vết thương lập tức đau nhức, chất lỏng ấm nóng nhanh chóng chảy ra, đám người bên dưới thét lên tháo chạy. Viên đạn ghim xuống đất rội lên khung xe phát ra tiếng đinh tóe lửa. Phanh một tiếng lốp xe nổ tung, Lâm Yêm dẫm phanh xoay một vòng 180 độ rút khẩu súng phía sau thắt lưng. Nàng nương theo âm thanh nơi viên đạn bắn ra, hướng người vừa tập kích bắn một phát súng không cho đối phương cơ hội thở dốc. Mô tô mất kiểm soát đâm thẳng vào một hộ dân, phát nát kính cửa thủy tinh. Lâm Yêm từ đống đổ nát bò dậy, đùi, mặt tay đều bị mảnh thủy tinh vỡ cắt trúng ứ máu. May là có mũ bảo vệ vùng đầu nên không phải chịu vết thương chí mạng. Nàng cắn chặt răng không đứng vững nổi, trong bóng tối chợt lóe lên ánh lửa, Lâm Yêm đột nhiên nhảy ra ngoài, chỗ của nàng vừa đứng bốc lên mấy cột khói, trên mặt đất để lại mấy vết lõm do đạn bắn. Lần này nàng đã nhìn thấy hắn, lưng Lâm Yêm chống trên đất, giơ súng chĩa về phía hắn, đối phương đã nép vào góc tường, mái ngói bay loạn xạ. Nàng nhanh chóng bò dậy, kéo theo đôi chân khập khiễng chạy về trước. Chiến đấu đơn độc trong địa thế chống trải không phải lựa chọn sáng suốt. Nàng rất nhanh tìm được chỗ ẩn náu, nếu không bản thân nàng chính là tấm bia sống. Phía sau lưng truyền đến tiếng hài tử khóc lóc, động tác của Lâm Yêm cứng nhắc. Mẹ! Mẹ! Người đâu rồi? Tiếng nói non nớt của hài tử trong khoảng không chống trải cực kỳ vang vọng. Nàng lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy tên mặc áo đen đang nhắm tỉa vào mình, mà nàng cùng đứa nhỏ lại đứng theo chụp hoành. Nó còn rất nhỏ, khoảng tầm 7 đến 8 tuổi, đứng trong tối bất lực gào khóc, chắc hẳn vừa chạy lạc trong vụ việc náo loạn vừa rồi. Bất luận tên mặc áo đen nổ súng hay nàng nổ súng cũng vậy, rất có khả năng ngộ thương đứa nhỏ. Đồng tử Lâm Yêm co rút lại, nhìn thấy hắn đặt tay nơi cò súng. Trong nháy mắt thân thể nàng hành động, rất kỳ quái, thân thể cùng lý trí của nàng không đồng nhất. Lý trí nói rằng nàng nhanh chóng tìm một nơi nào đó để trốn. Nhưng cơ thể lại hướng đến đứa bé. Nhưng không kịp rồi. Lâm Yêm nhắm mắt lại, ôm đứa nhỏ vào lòng, nhảy sang một bên. Nhưng đau đớn không phải tập kích từ phía sau, mà là ụ. Lâm Yêm nôn máu, không thể tin được nhìn con dao trong tay đứa nhỏ đang cắm vào vai mình. Nó cười hề hề, lui một bước thoát khỏi vòng tay nàng. Cảm ơn tỷ tỷ Nga, tỷ tỷ thật đúng là người tốt, nhưng ca ca nói người tốt với mình không nhất định phải báo đáp đâu. Tầm mắt Lâm Yêm bắt đầu mơ hồ, nàng nỗ lực muốn nhìn rõ mặt nó nhưng chỉ phí công. Nàng biết sức lực Nam Hải không lớn, con dao cũng không đâm trúng điểm yếu mệnh, nhưng chí mạng chính là thứ được tẩm trong lưỡi dao. Nếu không tay chân nàng không thể nào mất sức nhanh đến như vậy, nàng che lại miệng vết thương cắn răng đi vài bước, máu tuần hoàn sẽ tăng nhanh tốc độ phát tán của thuốc. Nam Hải vỗ tay, 1, 2, 3. Lâm Yêm phịch một tiếng khụy xuống đất, tay gắt gao siết chặt di động. Điện thoại đã được chuyển tiếp, màn hình loé sáng. Đứa nhỏ nhanh chóng chạy tới giẫm lên cổ tay nàng, hung hăng đá mấy cái mới khiến điện thoại của nàng tắt đi. Điện thoại Tống Dư Hàng vang lên 2 tiếng, cô vừa mở màn hình thì phát hiện cuộc gọi đến của Lâm Yêm, cô vừa định bắt máy thì đối phương đã tắt. Cô do dự một chút vẫn là gọi lại cho nàng. Chưa chờ được cuộc gọi kết nối, một cảnh sát phía trước chạy tới, "Tống đội, chúng ta tới rồi." Cô đành phải cất điện thoại vào trong túi, bước xuống xe đi theo họ. Người đàn ông nắm cánh tay tên mặc áo đen, phát súng vừa rồi vốn nhắm vào Lâm Yêm lại lệch hướng bắn vào không trung. Hai người giằng co, tay áo đen bị hắn siết chặt đến phát đau. Hắn nghiến chặt răng, "Ngươi đến cùng muốn cái gì? Muốn ta giết nàng lại từ xa chạy tới cứu nàng? Ta không cứu cô ta, ta đã nói chỉ muốn chơi một trò chơi, nếu quân cờ chết rồi thì còn gì để chơi nữa." Người đàn ông vẫy tay, đứa nhỏ rất nghe lời mà cầm điện thoại của nàng chạy tới bên cạnh hắn. Bĩu môi, "Em xuống tay chậm quá, chị ta đã gọi cầu cứu." "Không sao, em làm rất tốt." Người đàn ông khó có được lộ ra vẻ mặt hiền hòa. Áo đen nhìn hai người họ tung hứng chỉ cảm thấy bản thân bị biến thành kẻ ngốc, thật sự vũ nhục hắn. Hắn mặc dù điên loạn nhưng cũng không đến nổi sai khiến một đứa trẻ 7 đến 8 tuổi đi giết người đi. "Được rồi, em về đi." Người đàn ông buông đứa nhỏ ra, nhìn dáng người hắn gầy yếu thế nhưng ẩn sâu bên trong là cổ sức mạnh kinh khủng. Cổ tay áo đen bị bẻ vặn đến đỏ. Hắn lắc lắc cánh tay, cử động, 4 tiếng, giúp ta cầm chân cảnh sát 4 tiếng. Người đàn ông thoáng liếc nhìn Lâm Yêm đang nằm trên đất, nhếch môi cười sau đó buông tay, "Chuyện này ta không dám đảm bảo, có thể kéo dài bao lâu là tùy vào đối phương, nhưng có điều ta cũng rất tò mò muốn biết." Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, tiền chuộc. 10 giờ đêm, trở thành ông chủ một tập đoàn lớn với tài sản ròng hơn 100 triệu không phải chuyện dễ dàng, Lâm Lại Nguyên đang tham dự hội nghị với các đối tác nước ngoài bàn về dự án có kinh phí hơn 10 triệu. "Ngươi đi ta tới, đấu khẩu thật náo nhiệt." Đối tác đã đến Trung Quốc hơn nửa tháng, toàn bộ chi phí ăn uống sinh hoạt đều được tập đoàn Cảnh Thái chi trả, nào là ở khách sạn 5 sao. Ăn sushi cao cấp, không có việc gì làm còn được tắm suối nước nóng rồi ra ngoài đánh golf, trên dưới Cảnh Thái phải nói là toàn tâm toàn lực đối đãi. Vậy mà đối phương ngay cả 0,1% lợi nhuận cũng không chịu chia còn bắt họ phải trả trước số vốn ban đầu. Lâm Lại Nguyên nhăn mày, nhấp một ngụm nước trà cho nhuận giọng, thuận tiện áp chế hỏa khí đang bốc lên. Đúng lúc này thư ký gõ cửa, vội vàng chạy đến, "Lâm Đồng." Ông nhướng mày nén xuống lửa giận, "Chuyện gì?" Thư ký nhìn ông đang bàn chuyện với đối tác lập tức khom mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai ông, "Tiểu thư, cô ấy." Ông ngồi vị trí chủ thượng, những người khác đều ngồi cách thật xa. Thư ký cứng nhắc đưa email cho ông xem, vừa gửi đến hòm thư của ngài 5 phút trước. Đoạn video không có âm thanh, Lâm Yêm giống như vật chết bị xích sắt quấn quanh tứ chi treo lơ lửng. Cổ cũng bị tròng một vòng sắt, tóc tai rũ rượi, toàn thân đều là máu. Lâm Lại Nguyên phun ra mấy chữ xuyên qua kẽ răng, thứ vô dụng. "Lâm Đồng, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bí thư nuốt nước miếng, vẻ mặt hốt hoảng. Lâm Lại Nguyên cầm tách trà nhấp một ngụm, giống như đang xem một thứ gì đó rất nhàm chán, tắt màn hình đưa lại cho hắn. "Làm gì? Đừng nói 100 triệu, một xu cũng không." Các đối tác trong phòng họp cũng có vài đại diện nước ngoài biết tiếng Trung, họ nghe hiểu lời ông nói có chút đứng ngồi không yên, ông ta vẫy tay ra hiệu thư ký lui xuống, tiếp tục họp. Thư ký ra ngoài cửa, càng nghĩ mà sợ, đi tới đi lui, nhìn thấy thời gian từng giây từng phút trôi, bọn bắt cóc giao hẹn thời gian đưa tiền chuộc chỉ còn lại 2 giờ. Hắn cắn chặt răng lấy điện thoại trong túi ra, quyết định báo cảnh sát, "Xin chào. Cục cảnh sát Giang Thành có phải không? Tôi là người của tập đoàn Cảnh Thái, muốn báo án." Từ lúc bắt đầu hành động, Phùng Kiến Quốc đã túc trực trước màn hình lớn trong phòng điều tra, cả ngày không ăn không uống. Nhìn thấy mọi người đã đến dưới lầu bệnh viện bỏ hoang, Tống Dư Hàng ấn máy bộ đàm, tổ 1, 2, 3 canh giữ cầu thang, chuẩn bị hỏa lực sẵn sàng chi viện. Tay súng bắn tỉa vào vị trí. Trên đài quan sát trong công viên đối diện bãi tắm nhô lên một cái đầu, đã vào vị trí. Tổ 4, 5, 6 thay phiên, theo tôi vào trong lục soát. Mấy cảnh sát một tay cầm súng một tay cầm bạo thuẫn tiến lên, Tống Dư Hàng giơ súng sẵn sàng tư thế, men theo vách tường, mái tóc dưới mũ đã ướt sũng. Đoàn người bám sát tường di chuyển không một tiếng động tiến vào bên trong. Máy bay không người lái bên ngoài ghi lại tất cả hình ảnh của đợt hành động truyền về cảnh cục, Phùng Kiến Quốc cũng không khỏi lo lắng đổ mồ hôi thay họ. Phùng cục, không tốt, có người hối hả chạy vào. Ông không quay đầu lại đã chửi ầm lên, mẹ kiếp không tốt cái gì. Bây giờ là thời khắc mấu chốt để hành động, dẹp mấy lời xui xẻo đó đi. Tiểu cảnh sát ôm máy tính thò đầu vào, bối rối quên mất kính lễ, không. Không phải, Lâm, pháp y Lâm xảy ra chuyện rồi. Đoạn Thành vừa bước vào châm trà cho Phùng Kiến Quốc thì nhìn thấy hình ảnh chiếu trên màn hình máy tính của hắn. Nuốt nước miếng nói, tập đoàn cảnh thái vừa báo án, pháp y Lâm bị bắt cóc tống tiền, đây là video bọn bắt cóc gửi tới. Hình ảnh được phát, tất cả mọi người trong phòng không hẹn mà gặp dừng lại mọi động tác. Cảnh vật xung quanh khó biết được là nơi nào, Lâm Yêm cũng không nói câu gì, không phải nàng không muốn nói mà là nàng căn bản không nói nên lời. Trên cổ là vòng sắt to bằng ngón tay út, đầu nàng rũ xuống bị treo lơ lửng, con dao vẫn còn cắm trên vai, cũng không biết còn sống hay chết. Đến cả tay điều tra lão luyện nhiều năm như Phùng Kiến Quốc cũng không nhìn ra được chút manh mối gì. Hình ảnh cuối cùng kèm theo giọng nói của bọn bắt cóc, bọn họ muốn 100 triệu. Phùng Kiến Quốc đi qua đi lại, nhíu chặt mày, ông đột nhiên xoay người, cầm chung trà trong tay Đoạn Thành ném xuống đất. Nước trà văng khắp nơi, những người khác không dám hó hé tiếng nào. Phùng Kiến Quốc thở hổn hển, khốn khiếp thật biết chọn thời điểm, lại còn 100 triệu, sao không đi cướp ngân hàng có phải nhanh hơn không? Hành động bắt giữ nghi phạm đang bước vào giai đoạn mấu chốt, toàn bộ cảnh sát đều tập trung ở tiền tuyến, đừng nói hình cảnh, đến tổ ngoại cần cũng không có lấy một ai. Trương Kim Hải nhìn đoạn video, hơn nửa ngày mới dám mở miệng, lắp bắp nói, hay là gọi cho tống đội. Bảo nàng điều động nhân lực trở về. Phùng Kiến Quốc khoanh tay phản bác câu nói của hắn, không được, không thể khiến cô ấy phân tâm. Chưa xác định hai vụ này có liên quan với nhau không, tính mạng Lâm Yêm là mệnh, người khác cũng là sinh mệnh, chúng ta không thể mạo hiểm. Nói thì nói vậy, Lâm Lại Nguyên năm nay đã ngoài 60 tuổi, đừng thấy ông ta cưới vợ trẻ, việc không thể có con tiếp cũng là chuyện bình thường. Lâm Yêm là người thừa kế duy nhất của Lâm gia, là giám đốc điều hành tương lai của cảnh thái, sinh mệnh của nàng đáng giá bao nhiêu, nếu không thư ký sẽ không tức tốc báo cảnh sát như vậy. Người của cảnh thái đã đến chưa? Đã đến, đang chờ ở phòng khách. Trước đừng tiết lộ tin tức, chuyện này không thể lan, truyền ra bên ngoài. Nhân viên kỹ thuật lập tức phân tích đoạn video tìm kiếm ID của đối phương, nhất định phải nhanh. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, Phùng Kiến Quốc đội mũ, sải bước ra ngoài, tới thì tốt, tôi sẽ tự mình tra hỏi. Phùng Kiến Quốc đi rồi, Đoạn Thành bước đến bên cạnh Trịnh Thành Duệ, lão Trịnh, pháp y Lâm, chị ấy. Trịnh Thành Duệ gõ bàn phím, trán tuôn đầy mồ hôi, giải mã không được, cảng vật bên trong giống như một kho chứa hàng. Một chút kiến trúc hay thứ gì đó để tham chiếu cũng không có, khắp Giang Thành có đến hơn 100.000 cái nhà kho như vậy. Đoạn Thành cũng nóng như lửa đốt, đi tới đi lui đột nhiên trèo lên vai cậu ta, nếu không chúng ta gọi cho tống đội đi, em cảm thấy chị ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách. Trịnh Thành Duệ liếc mắt nhìn hắn, đẩy người ra xa nhỏ giọng nói, cậu điên rồi sao? Còn muốn thi nhân viên công vụ không vậy? Không nghe Phùng cục nói gì à, một chữ cũng không thể tiết lộ. Đoạn Thành nghẹn giọng, em, nhưng là, lòng hắn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, tuy rằng Lâm Pháp Y độc mồm độc miệng lại thích bạo lực nhưng khoảng thời gian làm việc với nàng. Xem nàng giải phẫu nghiệm thi đã khiến hắn học hỏi không ít, chẳng lẽ nhìn nàng vì không giao ra được tiền chuộc mà bỏ mạng. Lâm gia cũng thật là, gia tài lên đến hàng tỷ lại tiếc 100 triệu không nhà ra. Đoạn Thành không khỏi lo lắng, Phùng Kiến Quốc biết chuyện này đối với Lâm gia không phải là lần đầu tiên. Ông ra phòng khách nhìn thấy người đến là thư ký chứ không phải Lâm Lại Nguyên, lòng có chút thấp thỏm. Mời ngồi. Ông vừa dứt câu thư ký đã đứng dậy, lưu loát nói một lèo, xin chào Phùng cục, Tôi là thư ký của Lâm Đồng, đại diện tập đoàn Cảnh Thái đến báo án. Số tiền 100 triệu chúng tôi nhất thời không thể xoay sở, hơn nữa vừa hoàn tất góp mọi nguồn vốn trong năm nay. Câu nói này nhiều năm trước ông đã từng nghe qua rồi. Ở trong phòng điều tra ông có thể hùng hổ dọa người, nhưng lúc ở ngoài ông nên có uy nghiêm của một cục trưởng. Phùng Kiến Quốc không cùng hắn lôi thôi dài dòng, 9 giờ 30 phút bọn bắt cóc gửi email, 10 giờ các người mời báo án. Giờ thì thời gian hẹn giao tiền chuộc không đến 1 tiếng rưỡi, các người muốn chúng tôi đi đâu tìm người đây? Thư ký lấy khăn tay lau trán, thật xấu hổ, Lâm Đồng đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng, thật sự. Chỉ có thể làm phiền cảnh sát. Hắn chưa nói xong màn hình kỹ thuật viên bên cạnh đã sáng lên. Phùng cục, bọn bắt cóc lại phát tin nhắn. Lâm Lại Nguyên nhìn cảnh tượng Lâm Yêm bị tra tấn, bị người nắm tóc hung hăng chấn xuống nước, nàng liều mạng giãy giụa. Xích sắt kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng leng keng, máu chỗ vết thương trên vai lại tiếp tục âm ỉ chảy ra, nhuộm đỏ cả bể nước. Nàng nghiến răng không rên không than, người nọ tiếp tục túm tóc nàng kéo lên, người bên cạnh dùng một thứ bột màu trắng gì đó rắc lên vết thương của nàng. Thư ký che mắt lại, hãi hùng khiếp, vía, gì thế này? Hắn rất nhanh sẽ biết. Bột muối thô ráp khảm sâu vào da thịt, máu được hòa tan loãng ra, Lâm Yêm đau đến chết đi sống lại, không thể ẩn nhẫn được nữa, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rít gào. Lâm Lại Nguyên đóng máy tính, nhắm mắt lại, một mình ngồi trong phòng hội nghị trống không khỏi nhíu mày. Mẹ kiếp! Cổ họng người đàn ông phát ra tiếng rít rào, tiếng nói khàn đục thô thiển tát một cái thật mạnh lên mặt nàng. Lâm Yêm vẫn không nhả ra, gắt gao cắn chặt cánh tay hắn, cho đến khi hắn ấn đầu nàng đâm vào vách tường, từng tiếng bưng bưng vang vọng khắp kho hàng. Trên tường để lại lõm máu lớn, lúc Lâm Yêm ngã xuống thì một miếng thịt từ trong miệng nàng rơi ra. Người đàn ông đau đến khóc cha gọi mẹ, tức giận đạp mấy cái vào người nàng, hắn túm tóc nàng kéo đi, để lại những vệt máu loang lổ trên lối mà hắn đi qua. 10 triệu, không hơn. Ông nói chuyện với Phùng Kiến Quốc thông qua điện thoại. Bên kia trầm mặt một lát, ông không sợ bọn bắt cóc thủ tiêu con tin. Lâm Lại Nguyên nói thẳng, càng sợ mất cả người lẫn của, chuyện xảy ra 26 năm trước tôi không muốn tái diễn một lần nữa, cho nên tôi chỉ có thể giao ra 10 triệu, mọi chuyện tùy thuộc vào các người. Phùng Kiến Quốc xoa giữa lông mày, đứng bên cửa sổ chửi ầm lên. Các người làm ăn lúc nào cũng hy vọng lợi ích hóa, xem nhẹ sống chết, đừng quên Lâm Thành đã chết như thế nào. Lâm Lại Nguyên ngoài cười nhưng trong lại không, Lâm Thành đã chết còn có Lâm Yêm chết đi vẫn còn Lâm Khả. Nếu hắn cũng vô dụng thì tùy tiện nhận nuôi một đứa từ cô nhi viện cũng có thể mang họ Lâm, nhưng Cảnh Thái chỉ có một, nếu hôm nay tôi giao ra 100 triệu. Các công ty con nhất định phá sản, mấy vạn công nhân sẽ phải nghỉ việc, Lâm Yêm có thể chết đi, nhưng Cảnh Thái phải sống. Hiệu ứng bươm bướm, Lâm Yêm chỉ là mồi lửa, quỹ góp vốn vừa thông qua, cơ cấu thị trường thay đổi, thị trường đóng băng, nếu dễ dàng nhả ra thì rất khó thu lại. 100 triệu này thật sự thương gân động cốt, ông không thể mạo hiểm lấy Cảnh Thái ra đặt cược. Nhanh lên, mau mò ra địa chỉ IP, lão Trịnh. Đoạn Thành chỉ thiếu cái loa ở bên cạnh hối thúc cậu ta. Trịnh Thành Duệ vốn dĩ béo ú, tâm tình hậm hực càng đổ nhiều mồ hôi hơn khiến lòng bàn tay trơn ướt không dê được chuột, cậu ta cố thử vài lần đều thất bại. Cậu hít sâu một hơi, con số bắt đầu nhảy vọt. Đoạn Thành chăm chú nhìn tiến trình, Phương Tân cũng sốt ruột nhìn màn hình máy tính. 90%, 93%, 95%, 99%, 100%, mọi người dừng hô hấp. Sự im lặng kéo dài khoảng 1 phút, hàng loạt đoạn mã xuất hiện trên màn hình. Trịnh Thành Duệ ném mắt kính lên bàn, suy sụp lắc đầu, không được, là máy chủ nước ngoài, không phân tích được. Đoạn Thành đấm thật mạnh xuống bàn, hốc mắt đỏ rực, má nó. Vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ à? Phương Tân cắn ngón tay rồi nhả ra, đứng dậy, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết. Đi, tìm manh mối đi, tìm hiểu xem pháp y Lâm mất tích thế nào. Điện thoại trong túi chấn động, Tống Dư Hàng không để tâm. Cô dẫn đầu bước vào một căn phòng trống, tia laser từ họng súng xé tan từng mảng sương mù bắn ra ngoài. Cô giơ tay lên, an toàn, không phát hiện mục tiêu, lui lại. Điện thoại lại rung lên. Tống Dư Hàng hồi hộp, nghĩ đến cuộc gọi nhỡ vừa rồi của Lâm Yêm, bước chân chậm lại bảo Đặc Cảnh đi lên trước còn cô vác súng trên lưng, lấy điện thoại từ trong túi ra. Hai đoạn video, cô vừa phát lập tức muốn phát điên, một bên cắn tháo bao tay, lập tức gọi cho Phùng Cục. Đối phương cũng không an nhàn gì, giống lớn, tôi cũng đang sứt đầu mẻ chán cô còn chất vấn tôi. Lâm Yêm bao lớn rồi ai có thể ngăn được cô ta, có trời mới biết cô ta muốn làm gì đi. Tống Dư Hàng xuống giọng hít sâu một hơi, tim cơ hồ nhói lên, thời hẹn giao tiền chuộc còn bao lâu? 1 giờ, cô không thể tin được gầm nhẹ, tại sao không cho tôi biết sớm? Đoàn người giáo giác xoay lại nhìn cô, Tống Dư Hàng tháo mũ xuống, đeo kính ra đa, tháo bỏ tai nghe truyền tin, quay đầu chạy đi. Tống đội, Tống đội, những người khác ngăn cô lại, Phùng Kiến Quốc nghe thấy tức thì chửi ầm lên. Tống Dư Hàng, cô coi trọng chính sự có được không? Cô đừng quên nhiệm vụ của chính mình. Cô phải bảo vệ sự an toàn của tất cả người dân thành phố, hiện tại thì sao? Chỉ vì Lâm Yêm mà đào binh, bỏ mặc đồng đội. Đừng quên, cô là chỉ huy của đội, làm sao ăn nói với cảnh hàm trên vai cô đây? Tống Dư Hàng vuốt ngược phần tóc mái, xoay người tiếp tục hít một hơi thật sâu, cưỡng bách bản thân bình tĩnh, vậy Lâm Yêm thì sao? Ai đến bảo vệ cô ấy trong khi mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa? Phùng Kiến Quốc im lặng chốc lát, nói, người của chúng ta đang trên đường đến điểm giao tiền chuộc. Bọn bắt cóc muốn bao nhiêu? 100 triệu. Lâm gia thì sao? Chỉ chấp nhận giao ra 10 triệu. Tống Dư Hàng nghiến răng, mẹ kiếp chẳng phải quá vô nghĩa. Mỗi lần xảy ra chuyện liên quan tới Lâm Yêm, cảm xúc của cô quá dễ bại lộ. Tống Dư Hàng, đừng nói tôi không trọng tình nghĩa, không cho cô cơ hội. Cô có thể cứu nàng trở về, kết cuộc, hoặc là đưa nghi phạm ra ánh sáng, hoặc là cởi bỏ bộ cảnh phục tự kiểm điểm chính mình, cô tự chọn đi. Sau khi tắt điện thoại, Tống Dư Hàng trầm mặc thật lâu, những người khác đã sớm tản ra lục soát khắp ngõ ngách của bệnh viện, dù sao thì nơi này cũng có một sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Cô chôn đầu vào bức tường lạnh băng, xem lại hai đoạn video vừa rồi, lúc Lâm Yêm thống khổ co quắp người đau đớn, nước mắt của cô cũng thay nàng mà khóc. Cô biết lý do vì sao Lâm Yêm lại tự mình hành động, nhất định là trong quá trình nghiệm thi nàng đã phát hiện manh mối gì đó liên quan đến vụ án của Sơn Nam. Cũng chỉ có lý do này mới đốc thúc nàng tìm hung thủ trả thù mà không thông báo với cô một tiếng. Án Bạch, kinh cùng án Phanh Thây ở bến tàu Phần Dương có điểm tương tự cũng có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng bất luận hung thủ có phải là cùng một người hay không, cô nghĩ hắn nhất định không thoát khỏi liên quan. Việc cấp bách hiện tại là phải tìm được hung thủ thì khoảng cách giữa cô và Lâm Yêm sẽ không còn xa nữa. Trần Sơn Nam là nhược điểm duy nhất của nàng, vậy thì cô sẽ dùng đó làm áo giáp. Tống Dư Hàng lau nước mắt, thút thít cánh mũi, đội mũ, cài tốt áo chống đạn, cầm súng chạy lên lầu. Lâm Yêm, chờ tôi, vẫn không ai tới cứu cô. Máu loãng chảy vào mắt, khiến tầm mắt vốn đã mơ hồ càng không thể nhìn rõ. Người đàn ông vừa rồi đánh nàng đã biến mất, nàng lại bị treo lơ lửng giữa không trung, chỉ nghe thấy giọng nói máy móc lạnh băng không chút độ ấm. Lâm Yêm hơi nhếch môi cười khẩy, nhưng là sau đó nàng đã cười không nổi nữa rồi. Dám đánh tao, tiện nhân ngu xuẩn, thứ ngu si. Giọng nói quen thuộc nháy mắt đưa nàng trở lại buổi chiều 26 năm về trước. Nam Hải dùng chân đá nàng ngã xuống đất, giẫm lên ngực nàng, bẻ ngón tay nàng, cố giật lấy hai cọc tiền trong tay nàng ra xé nát vụn. Phi, thứ tạp chủng dám lấy tiền của ba ba, mày xứng sao? Đê tiện y như mẹ mày, cút đi. Nam Hải 10 tuổi đã ra dáng cao lớn, một chân liền đá hất nàng lăn đến chân tường. Đầu Lâm Yêm đập xuống đất, lần nữa tỉnh lại đã bị trói chung với Lâm Thành, nước trên trần nhà từng giọt rơi xuống trên mặt nàng. Nàng còn chưa kịp thanh tỉnh thì người đàn ông đeo mặt nạ đã dùng sức quất roi lên người nàng. Khóc đi, khóc lớn lên cho tao. Khóc càng lớn càng tốt, để lão già chết tiệt đó nhìn xem hai đứa con quý báu của hắn bị tra tấn đến mức nào. Roi chạm ra thịt cực kỳ đau rát, Lâm Thành gào khóc thảm thiết, Lâm Yêm lại quá quen rồi, nàng cắn răng không lên tiếng. Ha, ngoan cố lắm, khuôn mặt nhỏ này cũng đáng yêu quá chứ, nhưng ánh mắt này sao? Người đàn ông nâng cằm nàng lên, nhìn đông nhìn tây. Dữ quá đấy. Nói xong hắn liền vun roi quất vào khóe mắt nàng. Lâm Yêm nhắm mắt lại, cả người run rẩy, nước mắt vô thức chảy ra, nhưng vẫn không gào thét tiếng nào. Người đàn ông cảm thấy hứng thú, đừng nói bị câm đi. Tên đồng lõa phụ họa, câm càng tốt, câm thì cái gì cũng không nói, vừa hay để xem con gái người có tiền có khác gì đám nghèo khổ chúng tay hay không. Âm thanh quần áo bị xé toạc, hốc mắt Lâm Yêm như muốn nứt ra, âm thanh đó dường như vang vọng từ bốn phương tám hướng, quanh quẩn trong kho hàng xuyên vào tai nàng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ra đây, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cô sắp chết rồi, lúc nhỏ không ai cứu giúp, lớn lên cũng không khác gì. Lâm Yêm à Lâm Yêm, cô sống thật tẻ nhạt. Giọng nói máy móc phát ra tiếng than thở, vô tình khiến người sởn tóc gáy. Lâm Yêm bị treo lơ lửng giữa không trung, gian nan quay đầu, vừa cử động toàn thân đều đau buốt, máu trên đầu chảy xuống, không ngừng, len lỏi vào mắt nàng đến đau nhức. Nàng co tay, xích sắt theo động tác leng keng, Lâm Yêm híp mắt, muốn ta chết, không dễ như vậy, ta luôn tồn tại một mình, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Giọng nói kia cười khanh khách, giống như hàm răng đang nói chuyện, cực kỳ vô cảm giống giọng nói của NPC trong game, là giọng không có âm ngân. Lâm Yêm cũng không phân biệt được đến tột cùng là nam hay nữ, hay căn bản không phải người. Nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi xem, sợi xích mỗi 5 phút sẽ hạ xuống 6 cm, nửa giờ sau, nếu ta không nhìn thấy tiền ở điểm hẹn, thì không ai có thể cứu nổi ngươi rồi à. Giọng nói máy móc vừa dứt, sợi xích đột nhiên buông lỏng, cảm giác rơi tự do đánh úp, Lâm Yêm nhắm mắt lại, bị một cỗ lực vô hình níu giữ. Mặt nước sóng sánh, nàng bị treo lơ lửng trong chiếc lồng thủy tinh chứa đầy nước. Đồng tử Lâm Yêm co rút lại, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Được, Lâm Pháp Y chúng ta thông minh như vậy nhất định đã có tính toán rồi đi, còn cách mặt nước bao xa? Còn bao nhiêu thời gian để hít thở cùng với việc bọn họ đến cùng có thể đến kịp hay không đây? Các bạn đang nghe chuyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 64, Dã Thú. Uy, đã gom đủ tiền chưa? Thư ký ngồi trên xe gọi điện thoại cho bọn bắt cóc, người đang ngồi lái mặc thường phục, băng ghế sau chính là kỹ thuật viên an ninh cùng hình cảnh. Đây là những tinh anh còn sót lại ở sở cảnh sát, không được mấy ai, Phùng Kiến Quốc cũng phải ở lại chủ trì đại cục, Trương Kim Hải cũng đã được giao phó nhiệm vụ. Trước lúc xuất phát, Phương Tân xách theo Dương Khám Tra muốn chạy ra ngoài lại đụng trúng Phùng Kiến Quốc, cô dừng bước, Phùng Cục. Phùng Kiến Quốc nhìn cô cảnh sát trẻ tuổi, đi đâu vậy? Phương Tân giấu Dương Khám Tra phía sau, Trịnh Thanh Duệ cũng thụt cổ, chuyện là. Đoạn Thành ngẩng đầu đi lên trước, cậu ta chưa từng đối mặt trực diện với lãnh đạo nói chuyện nên có chút bối rối khẩn trương. Cứu, cứu người, dựa vào các người. Phùng Kiến Quốc hơi nhăn mày, đánh không được, vác cũng không xong. Tôi, ai bảo chúng tôi? Đoạn Thành muốn cãi lại đã bị Phương Tân kéo trở về. Không phải tôi đã nói rồi sao, trong các cuộc khảo hạch đối kháng thường niên, nhân viên tổ kỹ trinh các người luôn đội bản, đấy là sự thật không thể lay chuyển. Nhưng mà, Phùng Kiến Quốc vẫn chừa cho họ một lối mòn, tôi cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc nửa năm qua Lâm Yêm đã dạy dỗ các người những gì, lão Trương, ông cao giọng hô gọi. Trương Kim Hải mặc tốt trang bị bảo hộ từ phòng thay quần áo chạy ra, vừa chạy vừa gài đai áo chống đạn che lại cái bụng phệ của hắn, lúc đến trước mặt ông đã thở không ra hơi. Có mặt, dẫn người xuất phát, bất cứ ai cũng được, đến khu quân dụng trang bị vũ khí, nhất định phải đưa Lâm Yêm lông tóc không tổn hại trở về. Vâng, ý chí, chiến đấu của đám người Phương Tân sôi sục, Phùng Kiến Quốc nở nụ cười cứng nhắc, nhìn bọn họ chạy đi lại tiếp thêm một câu, các người cũng phải, bình an trở về. Đoạn Thành đi ở phía sau nghe thấy, xoay người, hướng về phía ông giơ lên ngón tay cái, nụ cười của tuổi trẻ luôn nhiệt huyết tốt đẹp như vậy, sau đó cậu ta đuổi kịp đồng đội biến mất phía cuối hành lang. Phùng Kiến Quốc trở lại phòng họp, đứng trước màn hình lớn theo dõi hai cuộc đột kích sinh tử. Áo chống đạn phải mặc như vậy, cột chặt dây đai nếu không nó rất dễ bị bong ra, đấy chính là mấu chốt sống còn, nhất định phải kiểm tra thật kỹ trước khi xuất trận. Trương Kim Hải nói, bỏ khẩu súng vào bao ra, đích thân giúp cậu ta chỉnh sửa. Đoạn Thành đỡ mũ bảo hộ, cậu vẫn chưa thích ứng với trọng lượng của nó, tôi vẫn luôn nghĩ Trương đội sẽ không bôn ba ra bên ngoài thực thi nhiệm vụ. Trương Kim Hải cười cười, mấy năm trước tôi cũng giống các người thôi, nhưng hiện tại khác rồi, sinh mệnh của tôi là tương lai của cả một gia đình, có rất nhiều lo lắng cho nên e dè. Trịnh Thanh Duệ thật vất vả lắm mới kéo cái áo chống đạn che kín cái bụng to tướng của mình, thở hồng hộc, được, được rồi, đi thôi. Phương Tân đứng trước cổng cảnh cục đi một vòng lớn, chỉ vào vết lốp xe, lão Trịnh, theo dõi dấu vết bánh xe này, nó giống như vết lốp xe ma sát trên đường để lại. Được, Trịnh Thanh Duệ cầm máy tính trên tay bắt đầu tính toán, Đoạn Thành lái xe đến, đi thôi, lên xe, vừa đi vừa tìm. Tìm được rồi, là Lâm Tỷ, Trịnh Thanh Duệ nói, phóng to hình ảnh để mọi người nhìn rõ. ngã tư phía trước rẽ trái. Tại sao chỉ có 5.000 vạn? Muốn ta thủ tiêu con tin à? Bọn bắt cóc tức giận gầm giống. Thư ký ôm dương tiền trong ngực, lấy khăn tay lau mồ hôi. Không không, công ty tạm thời chỉ gom đủ 5.000 vạn, toàn bộ đều giao cho các người, phần còn lại sẽ được ký sách. Người đàn ông lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, còn 15 phút, để tiền mặt vào hộp điện thứ 18 ven biển quốc lộ, khi nhìn thấy tiền, lập tức thả người. Kỹ thuật viên gõ máy tính, phân tích sóng âm gật đầu với thư ký, bảo hắn kéo dài thêm thời gian. Thư ký lắp bắp làm theo kế hoạch của cảnh sát, tôi muốn xác nhận tiểu thư còn sống hay không, bằng không một xu cũng không đưa cho các người. Đối phương dừng một chút, chỉ đơn giản lặp lại câu nói, nhận được tiền, lập tức thả người. Thư ký thoáng liếc nhìn cảnh sát, tiếp tục nói, tôi đang trên đường tới, tiền nhất định sẽ giao ra, tôi muốn xác nhận tình hình của tiểu thư, các người phải cho nàng nói với tôi vài câu. Đối phương chỉ lạnh như băng tiếp tục lặp lại, nhận được tiền, lập tức thả người. Kỹ thuật viên đang điều tra dãy số gọi đến, nhìn biểu đồ hình sóng trên màn hình mà nhíu mày. Thư ký còn muốn nói gì đó đối phương đã ngắt điện thoại, biểu đồ hình sóng bị gián đoạn, cảnh sát kề sát qua hỏi, thế nào, đã tìm ra chưa? Kỹ thuật viên, lắc đầu, không được, thời gian trò chuyện quá ngắn, hơn nữa mọi người không cảm thấy giọng điệu nói chuyện của hắn rất kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào? Thư ký lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, phiền đồng chí tài xế lái xe nhanh lên, sinh mệnh quan trọng. 5.000 vạn chỉ là tiền ảo, chỉ có cái dương trong tay hắn là hàng thật giá thật, một khi bị kiểm tra thì đi tong. Từ lúc tên bắt cóc hừ một tiếng kia thì không thấy sóng âm dao động trong giọng nói, nó giống như được thiết lập sẵn, rất bình dị. Kỹ thuật viên tháo tai nghe, lòng thì thầm, việc cấp bách hiện tại vẫn là tìm cho được Lâm Yêm rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp. Dưới sự giúp đỡ của Đoạn Thành, Phương Tân mang theo dương khám tra từ đoạn lan can bị gãy đổ đi thẳng xuống bờ biển. Những người khác cũng xông xáo đuổi theo. Dấu vết đến đây thì biến mất. Đoạn Thành bật đèn pin tìm kiếm xung quanh thì phát hiện chiếc mô tô trong bụi cỏ. Mọi người xem, là xe của Lâm Tỷ. Trương Kim Hải chạy tới, sờ mặt yên xe, không có độ ấm, còn vương lại ít máu. Một bên kính chiếu hậu bị xỏ xuyên, bên kia bị đập nát, trên thân xe còn lưu lại vết đạn bắn. Lần theo những manh mối bọn họ đi đến làng chài tiếp cận hiện trường. Hai bên đường tùy ý đều có thể nhìn thấy đồ vật rối tung, trên đất trên tường đều có vết đạn bắn, tất cả hàng quán đều đóng cửa, không ít nhà cửa thủy tinh bị vỡ nát. Đêm khuya tĩnh lặng, Đoạn Thành đơn giản thả giọng kêu, Lâm Tỷ, chị ở đâu? Lâm Tỷ, Phương Tân giật mạnh cánh tay cậu ta, đừng có hét. Thay vì sử dụng chút công phu đó tìm kiếm manh mối đi. Trương Kim Hải chỉ vết máu ở bãi đất trống cách đó không xa, có vết máu, mau đến đó xem. Phương Tân đeo bao tay, dùng ngón trỏ quẹt một ít đưa lên mũi người, là máu người. Cô chọt Đoạn Thành, có nhìn ra được gì không? Đoạn Thành nhìn tứ phía, toàn cảnh chỉ một màu đen như mực, gió biển thổi cuồn cuộn, làm sao tôi biết được? Nếu Lâm Tỷ ở đây nhất định sẽ nhìn ra. Cậu vừa nói xong, mọi người nhất trí quay đầu nhìn lại. Nếu Lâm Yêm ở đây, khẳng định sớm cho cậu ta một cái tát trời giáng, cậu được tích sự gì hả? Chỉ là hiện tại không ai mắng cậu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được gương mặt mình nóng rát đến phát đau. Từ lúc xuất hiện, Lâm Yêm luôn là nhân tố chủ lực trợ giúp phá án, muốn kiến thức có sâu rộng, muốn võ có thể hành sát. Bọn họ ngước nhìn lên khoảng không, cảm thấy nàng thật chói mắt nhưng chưa từng nghĩ tới đuổi kịp bước chân nàng. Đoạn Thành cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, phá án sao, văn có Lâm Tỷ, võ có Tống đội, không tới lượt cậu ta ra trận đâu. Chỉ cần an ổn vượt qua đợt thực tập này sau đó từng bước khảo thí nhân viên công vụ, làm một tiểu văn viên nhỏ nhỏ ngồi văn phòng an ổn qua ngày là vui rồi. Ai nào ngờ sẽ có một ngày cậu đứng ở hiện trường, vậy ra khi thật sự đứng chỗ này, đứng vào vị trí của Lâm Yêm, đối mặt với sự kỳ vọng của đồng đội, tên tội phạm hung ác, những đồng sự chưa rõ sống chết áp lực tâm lý là rất lớn. Không ai thúc giục Đoạn Thành, mọi người căn bản chưa từng trông chờ gì ở cậu. Trương Kim Hải đứng dậy đi tìm manh mối, Phương Tân, Trịnh Thành Duệ cũng bận rộn công việc riêng của từng người. Đoạn Thành cắn răng, nhìn vũng máu trước mặt, cậu dường như muốn đưa tay chạm vào lại đột nhiên rút về, lần đầu tiên chủ động lấy bao tay từ dương khám tra ra đeo vào. Đoạn, Phương Tân đi xa một khoảng muốn gọi cậu theo, quay đầu lại thì thấy cậu đang quỳ rạp trên đất, chiêm nghiệm vết máu kia. Đoạn Thành dùng răng cắn đèn pin, tay cầm kính lúp di chuyển vòng quanh vũng máu, vắt hết chất xám hồi tưởng lại những nội dung từng học trong sách. Cậu ta gõ đầu đứng dậy, xung quanh vết máu rất sạch sẽ, đây là tình trạng máu nhỏ giọt. Phương Tân đi qua, cậu. Đoạn Thành bất ngờ kêu lên, chỉ về phía cô, đừng nhúc nhích. Phương Tân cầm đèn pin đứng phía sau co rụt lại, Đoạn Thành đã chạy tới nhìn xuống dưới chân cô, tôi biết rồi, Lâm tỷ đi hướng này. Mọi người nhìn xem, trong quá trình di chuyển vết máu trải dài ngắn không giống nhau, hướng này dao động lớn nhất. Đi hướng này, Trương Kim Hải dẫn đầu chạy tới, đuổi theo. 0202, tôi là 01. Tống Dư Hàng nói qua máy bộ đàm, giọng nói đứt quãng cho thấy các thiết bị đã bị nhiễu sóng, thông tin rời rạc gián đoạn. Cô nhíu mày, rút ra con dao nhỏ vắt trong ống quần, khắc một mũi tên lên vách tường bên cạnh, để lại ký hiệu cho đồng đội, cũng phòng hờ trường hợp cô bị lạc đường. Kết cấu các phòng lớn nhỏ ở đây giống nhau như đúc, cô lại đá văng một cánh cửa, không khí khói bụi hỗn tạp, bàn ghế phóng ngã tứ tung. Tống Dư Hàng cầm dao để lại ký hiệu ở cửa, lại vỗ vào máy liên lạc, vẫn không có tín hiệu, cũng trong nháy mắt cô nhớ lại chương trình học xử lý các thiết bị điện tử bị nhiễu sóng. Bước vào phòng chính trị chụp X-quang, các bác sĩ thường yêu cầu bệnh nhân không mang theo các thiết bị không cần thiết. Một là vì phòng trường hợp quấy nhiễu sự vận hành của máy móc, hai là sóng điện thoại ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc mất tín hiệu. Nguyên tắc hoạt động của máy truyền tin cũng tương tự, như vậy có khả năng cô đã bước vào vùng bị nhiễm sóng điện tử, cho nên không thể liên lạc với đồng đội. Tống Dư Hàng cầm máy bộ đàm, rút anten, giọng nói trở nên trong rõ, cô đột nhiên xoay người, cũng chính trong tích tắc đó trong máy bộ đàm đột nhiên ré lên tiếng rít chói tai. Cô quay đầu lại nhìn căn phòng mình vừa lướt qua, quyết định bước vào trong. Tống Dư Hàng nắm chặt súng trong tay, đèn pin kẹp bên dưới, ánh sáng xuyên qua màn cho bụi cắt căn phòng u ám thành từng khói sáng. Cô cẩn thận kiểm tra khắp căn phòng, không phát hiện hình nhiệt trên kính radar. Tống Dư Hàng thở dài một hơi, âm thanh rè rè trong máy bộ đàm từ khi bước vào căn phòng này chưa từng đình chỉ, nàng cầm lên giống như đang mò tìm tín hiệu phát sóng tìm kiếm. Căn phòng này giống như văn phòng của bác sĩ, trên bàn vẫn còn vài xấp tài liệu, sọt rác ngả nghiêng, giấy tờ mốc meo vứt tứ tung. Tống Dư Hàng dẫm lên vài mẫu giấy, lúc giả máy bộ đàm đến một chiếc tủ cạnh góc tường thì tiếng ré bén nhọn lại vang lên, trong tràn cảnh yên tĩnh khiến người ta nổi da gà. Cô ấn chốt mở tủ, bỏ máy bộ đàm vào trong túi sau đó mở tủ ra, dùng hết sức mới khiến cánh cửa tủ hoạt động, phát ra thứ âm thanh ê buốt. Tống Dư Hàng thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, quần áo cũng ướt sũng. Cô tháo mũ bảo hộ, đặt súng cùng băng đạn xuống đất, quay người dùng cơ bắp săn chắc ở phần lưng chậm rãi đẩy nó, rốt cuộc cũng ép được về phía chân tường. Lau mồ hôi trên mặt, còn chưa kịp vui vẻ thì một ánh sáng màu hồng lóe lên bất thình lình khiến cô lóa mắt. Tủ sắt được rời đi, thứ gì đó giống như hộp đồng hồ điện gắn trên tường nhấp nháy, bên trên hiển thị đồng hồ bấm dây, thời gian đang liên tục đếm ngược. Tống Dư Hàng ấn vào trong, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt nhỏ xuống, không dám thở mạnh. Bom áp suất có thể phát nổ khi trọng lực thay đổi. Nếu không phải cô nhanh tay lẹ mắt, dùng sức mạnh của cơ thể đè lên e là sớm đã nát vụn. Cánh tay đè ép trên tường bắt đầu run nhẹ, đồng bấm dây dừng lại ở con số 10. Xung quanh an tĩnh đến cỡ nào? Tống Dư Hàng có thể nghe rõ được tiếng tim đập, càng lúc càng dồn dập, tùy thời đều có thể nhảy ra ngoài. Cô nuốt nước miếng, cánh tay sắp sửa tê dần, để duy trì tư thế này một thời gian dài quả không phải chuyện dễ dàng. Sự thật cô là hình cảnh, chương trình học gỡ bom mìn chỉ nắm bắt cơ bản không quá am hiểu, những việc như vậy tốt nhất để dành cho chuyên gia. Nhưng hiện tại các thiết bị điện tử có thể dùng đều bị nhiễm từ, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Bất luận là Lâm Yêm hay nữ hài kia đều không kịp chờ nữa. Tống Dư Hàng rút con dao ra khỏi đôi bốt, bắt đầu tháo gỡ tụ điện, đinh ốc từng viên rớt xuống. Cô nhẹ nhàng mở nắp quả bom, đồng tử lập tức co rút, vô số dây nối đủ màu sắc bắt chéo chằn chịt. Tim đập như trống bỏi, máu toàn thân như muốn chảy ngược lên đỉnh đầu. Tống Dư Hàng lạnh cả người, tiếng thở dồn dập. Lâm Yêm đã tiếp xúc với mặt nước. Nàng ngẩng đầu lấy hơi, không chữ được bao nhiêu không khí cả. Tay chân đều bị treo ngược, tư thế này không duy trì được lâu cổ nàng đã trở nên ê buốt. Sợi xích lại lần nữa trầm xuống, toàn bộ phần đầu nàng bị nhúng vào trong nước. Nàng bất ngờ không kịp phòng bị liền bị sặc nước, dãy dụa co chân nâng người dậy, ho liên tục. Lâm Yêm cử động, xích sắt đã va vào nhau, nàng xoay trái xoay phải cố gồng cứng tay chân khiến da thịt bị ma sát rửa máu. đừng tốn công phí sức, chừa lại chút hơi tàn mà suy ngẫm di ngôn đi. Vẫn là giọng nói máy móc đó. Lâm Yêm phun một ngụm, máu ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, mẹ kiếp, câm miệng lại cho lão nương. Hoặc là cầu xin có thể ta sẽ mềm lòng, xem ngươi cũng có sắc có vóc, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vì tránh việc bị dìm vào trong nước lần nữa, Lâm Yêm ngẩng cổ, máu hòa lẫn vào mồ hôi từ xương quai hàm chảy xuống. Nàng mím môi, nghe kiểu nói chuyện giấu đầu lòi đuôi của ngươi chả giống một người đàn ông thực thụ, xin lỗi chứ loại nấm kim châm bổn tiểu thư đếch cần đâu hà. Trên người nàng chỉ có đôi tay cùng cổ là có thể cử động, nàng gập cổ tay bắt lấy xích sắt kéo bản thân lên cao một chút. Luận đấu võ mồm, ngoại trừ Tống Dư Hàng nàng chưa từng ngán ai bao giờ. Nhất là những lúc nguy cấp thế này nàng càng không sợ, Tống Dư Hàng nói nàng là tiểu sói con thì bản chất của loài sói chính là ngửi thấy máu sẽ càng thêm hưng phấn. Thậm chí, máu bị rút đi còn hay hơn cả thuốc, máu càng chảy nàng càng cảm thấy tràn trề sức sống. Nhìn mặt nước lóng lánh bên dưới, Lâm Yêm tin tưởng bản thân có thể tự đào thoát. Hay là ngươi gọi người vừa mới đánh ta ra đây, các người là đồng lõa sao? Ta cảm thấy hắn không tồi, rắn chắc, khỏe mạnh nhất định sẽ rất sảng khoái. Giọng nói kia dừng lại, Lâm Yêm mặc dù không nhìn thấy hắn, xung quanh tối đen nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Cơ hồ đã bị nàng chọc giận. Lâm Yêm liếm môi, quyết định châm thêm một ngọn lửa, đừng nói ngươi bị hoạn rồi đi, đối phó với một nữ nhân đơn độc như ta cũng phí nhiều công sức như vậy. Dàn xếp một đứa nhỏ đến đâm ta bị thương, còn bố trí bể nước này, có phải quá tự ti rồi không? Chi bằng ngươi thả ta xuống, ta giúp ngươi một tay, có đủ không? Nếu không đủ thì... Nàng còn chưa nói xong xích sắt đột nhiên buông lỏng, Lâm Yêm cả người đều chìm trong nước, còn chưa kịp lấy hơi, nước biển vị mặn mặn đã lùa vào lồng ngực. Nàng kịch liệt giãy giụa, ho khan, bọt khí từ trong miệng sùng sục nổi lên mặt nước. Lâm Yêm kéo xích sắt nhưng nó vẫn không chút sức mẻ, nàng nỗ lực nín thở, muốn trồi lên cố căng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài dưới đáy nước, một tia sáng mỏng manh dần lụi tắt. Một tấm thép chậm rãi che lấp miệng bể. Đáng tiếc, ta thay đổi chủ ý, không muốn để ngươi sống đến lúc giao tiền chuộc nữa rồi. Tống Dư Hàng dùng kiềm cẩn thận cắt sợi dây đỏ, cô thở dài một hơi, hít sâu mấy lần cũng không thoát khỏi lo lắng khẩn trương. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trơn ướt khiến nàng không cầm chắc được gọng kiềm. Cô cắn răng thu tay lại cọ sát lên quần áo lại chọn lấy sợi dây màu trắng, trong bầu không khí an tĩnh khiến nhịp thở của cô trở nên trầm trọng. Rốt cuộc nên cắt dây nào? Dây nào? Dây nào đây? Cô tự nói với mình, thở dốc không ngừng, mồ hôi tuôn đầy đầu, quần áo cũng không khá khẩm hơn là mấy. Càng muốn mạnh hơn là cánh tay cô bắt đầu tê dần, cô không biết đến cùng là cô không dùng đủ sức hay là đã dùng hết phần trăm sức lực. Điều này rất nguy hiểm, đồng nghĩa với việc đặt một chân vào quỷ môn quan. Lâm Yêm, Lâm Yêm, cô nhắm mắt thở dài, cho tôi dũng khí đi. Nếu tôi hy sinh ở nơi này, ngọn lửa sẽ thắp sáng khắp trời đất, các đồng đội sẽ dựa vào ký hiệu của tôi mà tìm ra được chỗ này. Em sẽ ổn chứ? Còn tôi sẽ hóa thành vì sao nhỏ bé giữa ngân hà rộng lớn, soi sáng bảo hộ cho em. Cô nhớ lại kỷ niệm ở trấn Du Linh, cô từng hỏi Lâm Yêm, nếu có một ngày, tôi cũng. Lâm Yêm khi đó đã lắc đầu, dùng tay che chắn môi cô lại. Kỳ thực trong khoảnh khắc đó, cô hẳn nên tích góp dũng khí bước lên hôn nàng mới phải. Nếu được như vậy, và thật sự ngày này sẽ tới thì cô không lưu luyến bất kỳ tiếc nuối gì. Tống Dư Hàng nghĩ vậy, mũi kiềm đã cắt một phần sợi dây màu trắng. Cô thở hào hển hốc mắt ửng đỏ, đang định hoàn toàn cắt đứt đột nhiên cô nhìn thấy quả đồng hồ bên dưới sợi dây màu trắng. Không phát sáng, không tính giờ. Tống Dư Hàng nới lỏng mũi kiềm, dùng răng cắn đèn pin, một đoạn mã hiện ra. Cô thoáng thả lỏng vẻ mặt vui mừng. Lâm Yêm, em thật đúng là phúc tinh của tôi, nhưng mật mã là gì nhỉ? Tống Dư Hàng không dám đánh bừa. Sợ thua ván cược này cô sẽ hoàn toàn biến mất. Cô ngẫm nghĩ sâu chuỗi lại tất cả manh mối. Qua việc Lâm Yêm bị bắt cóc, rất có khả năng hung thủ đang muốn nhiễu loạn sự chú ý của cảnh sát. Nhưng tại sao Lâm Yêm lại đi tìm hắn? Là bởi vì người đó khó tránh khỏi liên quan đến cái chết của Sơn Nam. Hắn là nghi phạm án Bạch Kình, có thể rất nhiều năm trước đó hắn đã giết chết Sơn Nam, rốt cuộc khá phù hợp với tuổi tác của hung thủ. Nếu nói vậy, mục đích của hắn rất rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là vì muốn cứu đứa nhỏ mà Vệ Lệ Hồng vứt bỏ kia. Vụ việc phát sinh ở hầm mỏ 20 năm trước, một tháng sau khi đứa bé đó được sinh ra. Thời gian phát sinh, bảng ký lục ở trấn Du Linh lại hiện lên trước mắt cô, ngày 12 tháng 5 năm 1998. Tống Dư Hàng lặp lại một lần, lùi lại một tháng, cô cắn chặt răng, quyết định ấn xuống một chuỗi số. Có người nói, nhân sinh là một con sông, không ngừng chảy về một hướng, không ngừng hoạt động. Những người chết đi hoặc những ký ức xưa cũ một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng nước lũ. Còn con người trước khi chết thường sẽ nhớ lại những khoảnh khắc đó. Bóng tối ùa về, trong đầu Lâm Yêm xuất hiện rất nhiều viễn cảnh đứt đoạn. Trước năm 3 tuổi nàng theo mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, nhặt bánh bao thịt người khác vứt bỏ lên ăn. Là buổi tối đầu tiên sau khi nàng bước vào Lâm gia, là đêm mưa to tầm tã nàng bị Lâm Thành nhốt bên ngoài cửa. Bị đánh, bị mắng, bị ghét bỏ, đều là chuyện bình thường. Cuộc sống như vậy kéo dài rất nhiều năm, rốt cuộc cũng có người vươn tay kéo nàng ra khỏi vũng lầy. Lâm Yêm, có đau không? Cậu, phải kiên cường đừng khóc nha. Trong bóng tối, đôi mắt đột nhiên mở ra. Là một người khác đưa tay hướng về phía nàng. Lâm Yêm, nhìn tôi, em đừng chết. Lâm Yêm, em sẽ không phải chiến đấu một mình. Lâm Yêm, tôi nghĩ kỹ rồi, em thì sao? Lâm Yêm, chờ vụ án này kết thúc, tôi bồi em uống rượu. Bọt khí thoát ra giữa răng môi Lâm Yêm, nàng cố sức giãy giụa, bắt lấy ba giây khí áp trong nước cuối cùng dùng xích sắt hung hăng đấm vào mặt kính. Nàng dụng sức toàn thân, từng chút một, âm thanh trầm đục vang vọng khắp kho hàng. Người đàn ông không cười nổi nữa, điên rồi sao? Cô ta. Lâm Yêm xác thật điên rồi, nàng đã từng rất muốn chết, nhưng ý niệm muốn được sống chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Cô dùng xích sắt đập vào mặt kính, dùng vai thúc mạnh, dùng đầu công phá, dùng chân đá, dùng bất cứ bộ phận nào có thể. Rốt cuộc, miếng kính thủy tinh trong suốt cũng nứt ra một khe nhỏ, Lâm Yêm dùng sợi xích quấn quanh cổ tay đập vào đường nứt đó, liên tục đập vào. Rào. Trước sức ép liên tục, tấm kính thủy tinh đã không còn đủ sức cầm cự. Lâm Yêm theo bản năng ôm đầu, bị dòng nước cuốn hất ra ngoài. Nàng lăn ngã ra đất, mình đầy thương tích. Lâm Yêm ngửa đầu há miệng hít không khí, nàng chưa từng cảm thấy sảng khoái như thế này bao giờ, ngực trên dưới phập phồng. Nàng nghiêng đầu nhìn vào khoảng trống tối om, đôi mắt đen láy sáng quắc, là sự vui sướng sau khi sống sót sau tai nạn, là điên cuồng khát máu tràn đầy tự tin. Nàng cắn răng, dẫm lên lớp kính vỡ chậm rãi bò dậy, xích sắt vẫn còn trói buộc trên người, nhưng nàng đã có thể cử động linh hoạt hơn nhiều. Nàng thậm chí có thể tự mình nhổ con dao nhỏ cắm trên vai, máu bắn khắp nơi, men theo bộ quần áo màu đen chảy xuống. Nàng hoài nghi người này bị thiểu năng trí tuệ, còn để lại vũ khí cho nàng. Lâm Yêm liếm máu trên lưỡi dao, ánh mắt vừa mị hoặc lại nóng bỏng, khẽ nhếch môi hất cằm. Tới đây nào, tên nhu nhược lẫn trốn trong bóng tối. Đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, người đàn ông giấu mình trong bóng tối liếc nhìn nàng, không chút nào ham chiến, cũng không biết ấn chốt mở gì, một cánh cửa xuất hiện bên vách tường. Hắn xoay người chạy đi, Lâm Yêm nhấc chân muốn đuổi theo lại bị xích sắt níu lại ngã sấp trên mặt đất, nàng phẫn nộ gào giống, từng nhát dao chém vào sợi xích, tia lửa do kim loại ma sát văng khắp nơi. Mẹ kiếp, mau đứt cho ta. Lâm Yêm tiếp tục giơ dao, lưỡi dao nhanh chóng bị mẻ nhưng xích sắt chỉ trầy trụa vài đường mỏng tang. Nàng thở bất lực, nhìn cánh tay trái của chính mình, trong mắt trỗi dậy sự tàn nhẫn, giơ cao con dao. Đừng! Tiếng nữ nhân sắc nhọn mang theo chút nghẹn ngào hốt hoảng thốt lên. Tống Dư Hàng giơ súng bắn hai phát, một viên đạn đánh bay con dao trong tay nàng, một viên khác bắn vào sợi xích. Ánh lửa tung tóe, Lâm Yêm ngã xuống đất. Tống Dư Hàng chạy tới, ôm nàng vào lòng. Lâm Yêm, Lâm Yêm, Lâm Yêm. Cô vuốt ve sườn mặt nàng, gương mặt. Nàng toàn là máu, đuôi mày khóe mắt đều đầy vết xanh tím. Một miếng thủy tinh đã vô tình rạch một vết thương nhỏ trên mặt nàng, máu rỉ rỉ chảy ra. Nhưng vết máu gần khóe môi có lau thế nào cũng không sạch được. Tống Dư Hàng đau lòng khóc thành tiếng. Lâm Yêm, thực xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi đã chậm rồi. Thực xin lỗi. Cô lặp lại ba chữ này, những giọt nước mắt nóng ướt rơi xuống cổ nàng. Cũng chính thời khắc này, Lâm Yêm nhìn cái người chưa bao giờ mất bình tĩnh khóc giống lên như một hài tử. Nàng đột nhiên rất tin tưởng những lời mà cô đã từng nói với mình. Chỉ là, hiện tại không phải lúc để ôn chuyện. Tay Lâm Yêm run rẩy trèo lên cổ tay cô kéo bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình xuống, nàng cắn răng thở phì phò mới miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh. Đi, đuổi theo hắn, cứu. cứu người. Tống Dư Hàng lắc đầu lau nước mắt nước mũi ôm nàng lên, không, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện, không được, không được. Không thể bỏ mặc em thế này được, bởi vì mất máu quá nhiều mà môi nàng dần chuyển sang trắng bệch, gương mặt chút đi sức sống như một tờ giấy. Lâm Yêm dồn hết phần sức lực còn lại đẩy cô ra xa, giống giận, đi mau. Tống Dư Hàng không buông tay, gắt gao ôm chặt nàng vào trong ngực, gân cổ lớn tiếng hơn cả nàng, tôi không đi. Lâm Yêm không bị ngược đãi chết mà suýt nữa bị lời thổ lộ bất ngờ của cô làm tức chết. Quá bộc trực, không giống như những lời mà cô có thể nói ra. Kể cả hành vi hôm nay cũng không giống một Tống Dư Hàng luôn điềm tĩnh khôn ngoan lúc bình thường. Chính vì sự tương phản này mà hốc mắt Lâm Yêm dần nóng lên, nàng lẽ ra phải tức giận nhưng nước mắt đã không thể kiểm soát rơi xuống. Hai người không ai lên tiếng, gương mặt Tống Dư Hàng bừng bừng lửa giận nhưng vẫn không buông tay Lâm Yêm cho dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Cô không bao giờ muốn có cảm giác lo lắng sợ hãi xuất hiện trong lòng mình. Chỉ duy nhất lúc này, mặc kệ phá án, mặc kệ nghi phạm, trong mắt cô chỉ có Lâm Yêm, nàng chính là toàn bộ thế giới. Bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập dần trở nên dồn dập. Lâm Yêm từ từ nhắm mắt lại, nàng rất mệt mỏi, thậm chí nàng nghĩ rằng cứ như vậy mà ngủ luôn trong quá khứ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nàng không thể, công lý chính nghĩa vẫn chưa được thực hiện. Chân tướng còn chưa sáng tỏ, thậm chí phần thi thể của Sơ Nam còn chưa tìm được nguyên vẹn chứ đừng nói chi là yên tĩnh dưới mồ. Lâm Yêm cắn chặt đầu lưỡi buộc bản thân thanh tỉnh, Tống Dư Hàng cũng thả lỏng vòng tay. Hai người lặng lặng trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tống Dư Hàng nâng gương mặt nàng lên, giờ thì cô không chút do dự mà hôn nàng thật sâu. Một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương thì đừng nói chi đến việc hôn như thế nào, không hề quy luật, quả thực không khác gì hai con mãnh thú đầy mình thương tích cắn xé liếm láp miệng vết thương cho nhau. Đến khi tách ra lưỡi của, cả hai đều nếm được vị máu của đối phương. Đặc biệt là Lâm Yêm, nàng nhẹ suýt một tiếng chạm khẽ vào đôi môi sưng đỏ của mình. Tống Dư Hàng vẫn chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng rực lửa, cô liếm môi giống như còn chưa đủ. Mẹ nó, cứ nghĩ mình đã đủ tàn nhẫn ai ngờ có người còn tàn nhẫn hơn cả nàng. Chờ đến khi bình phục nàng nhất định chơi chết Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng, nhặt khẩu súng dưới đất lên, nạp thêm hai viên đạn, đợi em khỏe hẳn đi, tôi còn chưa lộng chết em đâu. Cô vừa nói xong, hai phát đạn bắn ra phá vỡ trần nhà. Phanh! Theo sau tiếng nổ một người từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt Tống Dư Hàng chĩa họng sủng ngắm thẳng đầu hắn. Ai? Đoạn Thành bị té đầu choáng mắt hoa, nổi đầy sao xẹt theo bản năng giơ tay đầu hàng. Em đầu hàng. Đừng giết em. Lâm Yêm ngước mắt nhìn lên thì thấy đám người tổ kỹ trinh cùng vài người khác đang cầm đèn pin xông xáo nhìn qua lỗ hỏng trên mái nhà. Tống đội, Lâm tỷ, Phương Tân cảm động muốn khóc. Trương Kim Hải mặt mày đắc ý nhặt lên xác quả bom, nhìn đi, tôi đã nói chỉ nhiêu đây thôi đã đủ nổ tung rồi. Trịnh Thành Duệ đỡ mắt kính, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tống Dư Hàng cất súng, môi toát lên mỉm cười, mọi người tới thật tốt. Một vài người lần lượt từ mái nhà trượt xuống, Phương Tân tháo dây thừng, mở dương khám tra lấy dụng cụ cùng bông băng sơ cứu sát trùng các vết thương trên người Lâm Yêm. Trịnh Thành Duệ đỡ Đoạn Thành đang nằm sõng xoài dưới đất. Mong cậu ta nở hoa, đi không nổi nữa mà miệng vẫn hùng hổ. Đã nói tôi sợ độ cao không dám nhảy còn bắt tôi phóng xuống trước, tình nghĩa đồng đội gì chứ? Đồng chí Đoạn Thành, cậu vừa nghe hai chữ đồng chí đã lập tức nghiêm cẩn cúi chào. Vâng, phục tùng sự an bài của tổ chức. Mặc kệ cậu khóc lóc ỉ ôi đá cậu từ trên mái nhà xuống, tổ chức ác độc như vậy có nên phản động hay không đây? Kho hàng náo nhiệt hẳn lên, Tống Dư Hàng đội mũ bảo hộ chuẩn bị xuất phát. Cô ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn Lâm Yêm lần cuối, còn định vươn tay xoa nắn gương mặt nàng. Phương Tân đang ở đây, Lâm Yêm ngượng ngùng mà hất tay cô ra, rõ ràng môi vẫn còn đang sưng đỏ đã bắt đầu trở mặt không nhận người. Tống Dư Hàng bật cười, đừng quên cùng nhau uống rượu, chờ em. Cô còn chưa nói xong Lâm Yêm đã một phen giật thót, gương mặt tái nhợt bắt đầu đỏ ửng. Mau đi đi, Tống Dư Hàng không trì hoãn thêm nữa, quay đầu chạy đi. Khi kịp chạy đến nhìn thấy nàng, cô đã tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng sẽ không còn được gặp nàng, hoặc nàng sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa. Giờ thì cả hai đều sống sót sau trận sinh tử, nụ hôn đó như tiếp thêm nguồn năng lượng vô hạn len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể khiến cô vô cùng thoải mái. Đến lục phủ ngũ tạng cũng như được dòng suối ấm nóng chảy qua. Lúc này đây, cô không vì lý tưởng, không vì chính nghĩa và lòng trung thành chỉ vì Lâm Yêm mà chiến đấu. Chính Lâm Yêm đã cho cô một loại sức mạnh mang tên tình yêu. Tống Dư Hàng đi rồi, nhóm người Tổ Kỹ Trinh giúp đỡ nâng nàng dậy, Phương Tân giúp nàng quấn băng vết thương trên vai. Lâm Yêm nhìn bọn họ, các người làm sao tìm đến được đây? Trịnh Thanh Duệ vừa định mở miệng khen Đoạn Thành thì cậu đã tranh công mở miệng, gãi đầu ngượng ngùng nói, xùy, còn không phải nhờ em sao, cũng may là em thông minh. Dựa vào vết máu lần theo được phương hướng của chị, em hiện đang rất có lòng tin rằng sang năm đừng nói là khảo thí trợ lý pháp y, thi luôn chủ nhiệm pháp y cũng không thành vấn đề à. Phương Tân, Trịnh Thanh Duệ, Trương Kim Hải, chỉ biết câm nín. Lâm Yêm không thể cố trụ thêm được nữa, giám định vết máu là nội dung cơ bản của sinh viên năm nhất. Cậu hiện tại đã năm thứ năm rồi mà trong đầu chỉ có mấy con số ABCD đó trong đầu thôi sao? Nàng nói, khụ khụ hai tiếng muốn đứng dậy. Phương Tân ấn nàng ngồi trở lại, Lâm tỷ, chị đừng cử động, vết thương của chị cần phải đến bệnh viện xử lý, tụi em đưa chị đến bệnh viện. Lâm Yêm bám vào cánh tay cô, suy yếu đứng dậy, chị không sao. Tống Dư Hàng một mình đuổi theo chị không yên tâm. Đoạn Thành nâng cánh tay kia của nàng lên khoác lên vai mình, ai nói một mình, còn có tụi em đây. Đúng vậy, còn có chúng tôi. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, đừng khóc. Phương Tân cùng Đoạn Thành trái phải dìu nàng, Trương Kim Hải đi trước che chắn, Trịnh Thanh Duệ túc trực ở phía sau. Đây là một thông đạo ngầm dưới lòng đất, nước từ trần nhà thấm xuống, dưới chân cũng đọng vũng một tấc nước trôi nổi rác rưởi cùng bao ni lông, thỉnh thoảng xuất hiện vài con chuột thi nhau trốn chạy. Địch ở trong tối ta ngoài sáng, nguy hiểm không biết rình rập lúc nào, tất cả mọi người đều trong trạng thái tập trung cao độ. Men theo ký hiệu Tống Dư Hàng để lại rẽ vào một góc ngoặc, phía trước chia ra hai lối đi, một bên có chút ánh sáng bên còn lại chỉ toàn một màu đen. Lâm Yêm dừng bước, đoàn người quay đầu lại nhìn nàng, nàng gỡ cánh tay Đoạn Thành ôm trên vai mình xuống, một mình thăm dò. Đoạn Thành, đưa súng của cậu cho tôi. Đoạn Thành không hiểu lắm ý của Lâm Yêm, đang định tháo bao súng ra đưa cho nàng thì Phương Tân ngăn lại. Lâm tỷ, chị, mọi người trở về đi. Lâm Yêm nói xong tự mình chống đỡ vách tường đi về trước. Tôi đoán Phùng cục giao nhiệm vụ cho các người là đến cứu tôi, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì trở về đi, đừng theo tôi. Vụ án này ít nhiều liên quan đến Sơn Nam, cho đến giờ nàng còn chưa bắt được manh mối gì đã làm liên lụy Tống Dư Hàng, nàng không muốn liên lụy thêm ai nữa. Đoạn Thành hai bước đuổi theo, tiếng bước chân đạp lên mặt nước bắn tung tóe, nhưng chỉ có hai chị làm sao có thể địch nổi. Chị vẫn còn đang bị thương, vậy nên không phải tôi đã bảo cậu đưa súng cho tôi. Các người đi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân thêm thôi. Lâm Yêm cảm thấy cậu quá phiền phức, trực tiếp đoạt cây súng trong tay cậu, lên đạn, mang theo đồ bảo hộ. Đây là chuyện của tôi, các người đừng nhúng tay vào. Họng súng đen ngòm hơi nâng lên chĩa vào cậu, Lâm Yêm nghiêng đầu nhìn về phía Trương Kim Hải, Trương đội, đưa bọn họ về đi. Trong ấn tượng của Lâm Yêm, Trương Kim Hải là một ông chú nhát gan sợ phiền phức thêm bản tính lười biếng lại có gia đình bởi thế nên hắn nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần Trương Kim Hải đồng ý, Tổ Kỹ Trinh cũng những người còn lại không muốn cũng phải trở về. Nhưng điều khiến nàng trăm triệu lần không ngờ tới được là Trương Kim Hải bước lên một bước, gạt họng súng của nàng sang một bên, súng của cô nên nhắm vào kẻ thù chứ không phải đồng đội. Pháp y Lâm có thể đã nhầm, chúng tôi nhận nhiệm vụ không phải đến giải cứu cô đâu, mà là bảo vệ cô, đưa cô an toàn trở về cảnh cục thành phố. Lâm Yêm ngẩng người, hắn tiếp tục cười cười. Lúc nói chuyện vô tình phình to cái bụng khiến áo chống đạn bó sát hơn một chút, ngay sau đó lại bước lên trước dẫn đường, vẫn là giọng điệu bóng bẩy đó. Chỉ cần một ngày cô còn ở cảnh cục Giang Thành thì vẫn là người của chúng tôi, tội hành hung cảnh sát không thể tha thứ. Huống chi tôi từng tuổi này rồi cũng muốn lập chút công trạng thăng chức, nếu không thì mấy năm nữa cũng phải về hưu. Phương Tân tiến lên kéo tay nàng, đi thôi Lâm tỷ, ba lính quèn cũng hợp thành ra cát lượng. Trịnh Thanh Duệ đuổi theo. Gia, tẩu vi thượng sách. Đoạn Thành, Trịnh ca câm miệng đi. Lâm Yêm bị kéo đi, các người. Nàng muốn nói gì đó nhưng hốc mắt đã đỏ lên, mím chặt môi cuối cùng cũng không chọn nói ra. Tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người hết sức có thể. Đoàn người chọn ẩn mình trong con đường tối, chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng súng chát chúa. Trong nháy mắt Lâm Yêm giống như loài mãnh thú trỗi dậy, Sự mệt mỏi trong mắt hoàn toàn rút đi, xuyên qua nhóm người lao về phía trước. Cô giơ tay lên, toàn đội tác chiến, Đoạn Thành, Lão Trịnh bảo vệ Phương Tân, tôi đi trước, những người còn lại phải nhờ vào Trương đội. Lâm Yêm mặc dù mang thương tích nhưng bất kể kỹ năng hay kinh nghiệm chiến đấu đều là một trong những người xuất sắc. Dù sao thì Trương Kim Hải vẫn còn một nhà già trẻ, để nàng xông pha phía trước là thích hợp nhất. Những người khác không phản đối gật gật đầu, bầu không khí trầm tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trọng. Súng của Đoạn Thành bị Lâm Yêm lấy đi cho nên cậu chỉ cầm một cây côn điện trong tay, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, trơn trượt không cách nào nắm chắc. Lâm Yêm nhẹ mỉm cười, đừng sợ, cậu có mặc áo chống đạn mà, đánh không lại cũng không chết được. Nói dễ lắm vậy, nếu như em bị bắn vào đầu rồi sao? Đoàn người nép sát chân tường di chuyển không một tiếng động. Đoạn Thành thật nhỏ giọng hỏi. Lâm Yêm cười cậu vớ vẩn, nào có chuyện dễ dàng bắn trúng đầu mục tiêu đang di chuyển, trừ phi cậu bất động làm tấm bia sống, nếu không thì cậu cho rằng dễ dàng đào tạo một tay súng thiện xạ làm sao? Nàng vừa nói xong lại tiếp tục một tiếng súng vang vọng, một người chạy lên trực tiếp phá cửa xông vào. Tống Dư Hàng đang giao đấu cùng tên áo đen, đây là một sàn đấu ngầm dưới vỏ bọc phòng giải phẫu, đèn đuốc sáng trưng, bên cạnh giường là máy đo điện tim. Một hài tử nằm trên giường, khay đựng dụng cụ giải phẫu lật úp, dao kéo rơi đầy đất, may là Tống Dư Hàng vừa đến kịp lúc. Những tiếng súng vừa rồi đều do cô bắn ra, đáng tiếc thân thủ của tên áo đen rất linh hoạt, không chỉ trốn thoát được còn tiếp cận tập kích cô. Tống Dư Hàng bị hắn siết cổ ấn xuống đất, cánh tay hắn cơ bắp hữu lực khiến sắc mặt cô tái xanh. Tống Dư Hàng giãy giụa, tay mò mẫm con dao phẫu thuật rơi xuống đất gần đó, cô đột nhiên nắm lấy nhắm thẳng vào cổ hắn. Trong chớp mắt khi con dao xuất hiện ngang tầm mắt, đồng tử hắn co lại, phản ứng cực nhạy thu tay về nhưng đã không kịp nữa rồi. Tống Dư Hàng cong người ngồi dậy, một tia máu bắt xoẹt giữa không trung, người đàn ông che cổ lui lại mấy bước, mắt dừng ngay khẩu súng của một tên đã bị hạ gục trước đó. Tống Dư Hàng cũng nhìn thấy, hai người đồng thời nhào tới đoạt lấy, vật đến ngươi chết ta sống, không phân biệt trên dưới. Đón nhận thêm một quyền vào thẳng thái dương, Tống Dư Hàng choáng váng, tai chỉ nghe được tiếng ong ong. Bản năng đối kháng cho phép cô cong gối nhấc bổng bản thân sau đó xoay người đứng dậy, kẹp cổ hẳn sờ lấy cây súng, hắn đương nhiên không cam lòng yếu thế, lúc ngã xuống đất lập tức dùng chân đạp tới. Tống Dư Hàng phun ra một ngụm máu, bị đá văng ra ngoài tấm kính cửa thủy tinh khiến nó vỡ nát. Lâm Yêm giơ súng, hơi thở phập phồng, trước họng súng, bóng dáng hai người quá gần nhau. Tống Dư Hàng dành chút thời gian ngắn ngủi nhìn nàng, đừng bắn, mang đứa nhỏ đi. Trong lúc cô phân tâm, người đàn ông đã bẻ gãy một ngón tay cô, tiếng xương cốt rớp rớp giòn tan, Tống Dư Hàng đau đến mồ hôi tuôn đầy đầu, sắc mặt trắng bệch. Súng nắm trong tay rốt cuộc bị hắn đoạt lấy, họng súng lạnh băng chỉ thẳng vào trán cô. Tên áo đen kéo cò, Tống Dư Hàng nhịn đau, thở hỗn hển nhưng môi vẫn cười. Ánh mắt điên cuồng khát máu của cô lúc này lại có vài phần tương tự Lâm Yêm. Người đàn ông có chút sửng sốt, Tống Dư Hàng nắm chặt bán súng, hai người đọ sức. Khẩu súng trong tay người đàn ông bị đẩy ra, Tống Dư Hàng cắn răng bẻ hướng đường đạn bắn sang một bên. Phanh, dưới sức ép của trọng lượng, cò súng cuối cùng co lại. Lâm Yêm giật mình nghẹn ứ, Tống Dư Hàng. Viên đạn lướt qua gò má cô bay đi bắn gãy chân tủ đầu giường, màn hình điện tử rơi xuống chia 5 x 7, tiếng kim loại va chạm sắc nhọn. Biết cô không sao, Lâm Yêm không chậm, trễ thêm nữa chạy tới xem tình hình của đứa nhỏ. Nàng mở mí mắt quan sát đồng tử, sờ mạch đập lại xốc lên quần áo nó. Hốc mắt người đàn ông muốn nứt ra, lên cơn thịnh nộ gầm một tiếng, đừng chạm vào nó. Sau đó bỏ mặc Tống Dư Hàng lao về phía Lâm Yêm. Tống Dư Hàng cũng phóng vọt đuổi theo, ôm chặt eo hắn kéo người về sau. Người đàn ông dùng nấm đấm đánh vào đầu cô, liên tục đánh vào thái dương, Tống Dư Hàng một trận quay cuồng. Tiếp tục phun ra một ngụm máu nhưng cô vẫn không hề buông tay, đôi mắt sưng húp chỉ còn một khe rãnh rất nhỏ. Xuyên qua khe nhỏ đó cô nhìn thấy Lâm Yêm rút những sợi dây gắn trên người đứa nhỏ ra, ôm nó lên, khóe môi lộ ra ý cười vui mừng. Chỉ vừa mới gây tê, mau đưa nó đến bệnh viện. Lâm Yêm nói, giao đứa nhỏ cho đám người Trương Kim Hải. Trương Kim Hải vác nó lên vai, vậy còn cô? Tống Dư Hàng còn ở bên trong, tôi phải vào cứu nàng. Một vài người trốn vào một khe hở nhỏ bên cạnh giường bệnh. Em cũng đi. Đoạn Thành vừa nói đã lập tức xông ra, Lâm Yêm đẩy cậu ngược trở về. Đi mau. Đây là lệnh của cấp trên, nhanh. ai cũng đừng hòng thoát. Người đàn ông chu chéo, đôi mắt đỏ ngầu, hắn bẻ ngoắc cánh tay Tống Dư Hàng ngược ra sau. Tiếng xương gãy rợn người, cơn đau lập tức đánh úp, Tống Dư Hàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi từng giọt lan dài, ngay sau đó thân thể bị hắn nhấc bổng lên quăng ngã về phía vách tường. Cô lăn mấy vòng va đổ tủ thuốc, lưu lại vết máu loang lổ trên mặt tường. Lâm Yêm núp ở góc giường, nhìn thấy một bàn tay nhặt cây súng từ dưới đất lên, đồng tử lập tức co lại, hét lớn, đi. Sau đó trực tiếp đẩy người ra ngoài. Vài người ngã bên ngoài cửa, Trương Kim Hải thở hổn hển cẩn thận che chắn đứa nhỏ không bị va vào đầu. Đoạn Thành co mình ngồi dậy lại bị Phương Tân nháy mắt kéo xuống, nằm yên, phanh phanh phanh. Viên đạn nháy mắt xuyên qua cánh cửa thép để lại những lỗ tròn tan hoác, một vài tia sáng luồn qua. Vài người ôm đầu quỳ rạp trên đất co mình lại, không dám thở mạnh, hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh tượng bên trong hỗn loạn đến mức nào. Đoạn Thành đỏ hốc mắt, Lâm Tỷ, Tống đội. Trương Kim Hải là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn vác hài tử trên lưng, vừa ôm vừa kéo mọi người, đi, nhanh, ra ngoài gọi chi viện. Đến Tống Dư Hàng sức cùng lực kiệt cũng chỉ bất phân thắng bại với tên áo đen thì bọn họ ở lại cũng chỉ chuốc thêm phiền phức, huống chi trong không gian nhỏ hẹp đó súng chỉ là một cục sắc vụn. Với khả năng xạ kích của đám người này e là giết địch thì ít chúng quân ta thì nhiều. Phương án nào ít tổn thất nhất thì chọn, nếu ông là người đưa bọn họ tới thì phải dẫn toàn đội an ổn trở về. Trương Kim Hải cắn răng, trên lưng cõng hài tử còn phải kéo đám người hoảng hốt thất kinh chạy về trước trong cơn mưa đạn. Mắt kính Trịnh Thành Duệ rớt ra, cậu lau nước mắt trên mặt không biết chảy ra từ lúc nào, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cảm giác cả người kinh hách vô lực. Cậu nhanh chóng mở máy tính trên cánh tay phải, lau đi lớp bụi mờ trên màn hình, mặc dù xuất hiện vết nứt nhưng vẫn có thể sử dụng được. Cũng không biết cậu lấy sức lực từ đâu ra, kéo thân thể mập mạp ngắn cùn chạy về trước, lối này, tôi đã tìm được đường ra. Bụi khói súng tan đi, Lâm Yêm ở phía sau kệ giường bị đổ ngã bò ra. Căn phòng một mảnh hỗn độn, vách tường, trên trần nhà đều là vết đạn bắn, máy đo điện tim vỡ nát, máu tươi chảy đầy sàn, căn phòng tối đen, bóng đèn treo trên trần rơi xuống trước mắt nàng. Sau khi ánh mắt Lâm Yêm dần quen với bóng tối, nàng bò trên đất đầy những mảnh kính vỡ. Nàng tìm Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng. Người trước giờ luôn ngả ngớn chưa bao giờ để lộ khoảnh khắc hoảng hốt thế nhưng giọng nói lúc này có dấu hiệu run nhẹ nhẹ. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan mỏng manh của nữ nhân, Tống Dư Hàng trượt xuống người tên áo đen, trên tay cầm một ống nhổ, trên miệng ống dính máu. Ngay thời khắc nguy cấp, nhìn thấy họng súng chĩa vào người Lâm Yêm, Tống Dư Hàng không kịp suy nghĩ từ trên đất bò dậy, không màn choáng váng, không màn việc thân thể đau đớn cỡ nào. Bản năng như một con hổ rình mồi từ phía sau phóng tới ấn tên mặc đồ đen xuống đất, tóm cổ tay hắn ngạnh sinh bẻ chật họng súng, viên đạn bắn lệch hướng. Tên áo đen vùng vẫy, cũng không biết cô lấy sức lực từ đâu, như điên dại cầm lên ống nhổ đâm thẳng vào thái dương của hắn. Một chút lại sâu một chút, cho đến khi miệng mũi hắn đều chảy máu, dần dần không còn động tĩnh. Tống Dư Hàng lúc này mới buông tay, hai người đều bị thương không nhẹ. Đầu tên áo đen nằm nghiêng trên đất, bên cạnh là một vũng máu. Tống Dư Hàng ngửa đầu thở hổn hển, thể lực đã cạn, toàn thân mềm nhũn như kẹo bông, đến cử động ngón tay cũng khó khăn. Nghe thấy Lâm Yêm gọi cô muốn nói chuyện, vừa mở miệng chỉ khạc ra được một ngụm máu. Lâm Yêm bò qua, nâng gương mặt cô lên, dùng tay lau sạch vết máu trên mặt cô nhưng có lau thế nào cũng không sạch. Thanh âm trở nên nghẹn ngào, Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng. Nàng chưa bao giờ thấy cô chật vật thế này, khắp người toàn là máu, bộ đồng phục đã ướt đẫm, mắt mũi bầm tím, một bên mắt sưng húp, tay phải bị gãy rũ rượi trên đất. Trong phòng tối đen, Lâm Yêm không rõ được rốt cuộc cô bị thương nặng cỡ nào, chỉ lặng lẽ ôm. Nước mắt không kìm nén chảy xuống. Chị bị thương ở đâu? Chỗ nào? Đi, chúng ta đến bệnh viện. Lâm Yêm thút thít cánh mũi, bản thân nàng cũng không cố trụ được bao lâu nhưng vẫn cố sức đỡ cô vực dậy. Hai người thất tha thất thểu miễn cưỡng đi được vài bước rồi lại cùng nhau té xuống đất. Lúc này Lâm Yêm không thể nào để cô biến thành nệm thịt. Tống Dư Hàng nằm trên vai nàng, vừa ho vừa cười. Hiếm khi thấy em khóc vì tôi, nhưng mà, cô miễn cưỡng nâng lên cánh tay trái vẫn còn, có thể cử động, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Em đừng khóc, em khóc tôi đau lòng. Chỉ nói mấy câu cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, ọc một tiếng nôn ra một ngụm máu bầm, sắc mặt trắng xanh. Lâm Yêm vỗ lưng giúp cô nhuận khí, đột nhiên cảm thấy xúc giác là lạ, có gì đó thô ráp bên dưới lớp áo. Nàng mò mẫm bất chợt nghiến răng nghiến lợi. Tống Dư Hàng mượn thân thể đầy thương tích ăn vạ trong ngực nàng, cô thật sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rực sáng, nắm chặt tay nàng đặt lên ngực mình. Nếu không, em hôn tôi một chút, tôi liền không đau nữa. Lâm Yêm giơ tay muốn ban phát một cái tát, mặc áo chống đạn còn giả chết, còn muốn chiếm tiện nghi của lão nương, tránh ra. Tống Dư Hàng nhắm mắt lại, khóe môi treo ý cười, chờ đợi nàng ban thưởng nhưng tay nàng lại chậm chạp không hạ xuống. Ngược lại cổ áo bị nàng kéo lên, Lâm Yêm ngồi dậy, đôi môi ấm áp chạm khẽ lên trán cô, hơi chút lúng túng nhẹ nhàng qua đi nhưng Tống Dư Hàng lại cảm thấy khoảnh khắc ấy như vĩnh hằng. Lâm Yêm ôm trọn đầu cô giọng nói nghẹn ngào, chị, không sao chứ. Tống Dư Hàng vùi trong ngực nàng, được ôn hương nhuyễn ngọc vây quanh, áp suất không khí nặng dần. Cô có trực giác mình không bị đánh chết, khả năng sẽ bởi vì tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, xuất huyết não mà chết. Trên người cả hai đều là khói thuốc súng cùng mùi máu tanh tưởi nhưng cô chưa từng cảm thấy thỏa mãn như lúc này, phảng phất như mọi đau đớn đều biến mất. Lâm Yêm, mềm quá. Gân xanh nơi thái dương Lâm Yêm bạo phát, ném cô ra xa quay đầu muốn đi. A, từ từ đã, Tống Dư Hàng khập khiễng đuổi theo, mặc dù cơ thể không trúng đạn nhưng tấm thép của áo chống đạn đều bị lõm sâu. Không gì khác ngoài nội thương huống chi cánh tay phải đã bị gãy không nhấc lên nổi. Trên đùi bị viên đạn lạc bắn chúng đang âm ỉ rỉ máu. Đến lúc này cô mới cảm thấy đau, vừa rồi được hôn được ôm, adrenaline tăng cao cho nên cô không cảm giác được đau đớn. Thân thể hoàn toàn thả lỏng giờ thì di chứng đã tìm tới, không đứng lên thì thôi, vừa đứng lên trời đất quay cuồng, Lâm Yêm xoay người nhanh chóng đỡ cô. Đón nhận sự lo lắng trong mắt nàng, Tống Dư Hàng miễn cưỡng tươi cười, không sao, xem hắn thế nào rồi. Lâm Yêm đỡ cô tựa vững vào tường, cúi người cầm lên khẩu súng trong tay tên áo đen, mở khăn bịt mặt của hắn ra. Gương mặt méo mó không nhìn rõ, nếu nàng tính không sai, năm nay Lý Dương đã 40 tuổi, nhưng gương mặt này chằn chịt vết sẹo, vừa già cõi vừa có chút đáng sợ. Trừ bỏ đôi mắt, không một chỗ nào lành lặng, làn da cũng vì vết sẹo mà trở nên nhăn nhúm, mũi gãy cụp, miệng chề ra không những vô cùng xấu xí mà còn có chút dọa người. Lâm Yêm nhìn thấy lập tức ghê tởm, bản năng dùng bán súng nện vào mặt hắn. Tống Dư Hàng che ngực kéo nàng ra ngoài, đi thôi, em ra ngoài gọi cứu viện, tôi ở đây trông chừng hắn. Lâm Yêm chỉ súng vào đầu hắn, nghiến, từng câu chữ, hắn chỉ mới hôn mê, tôi muốn hắn chết. Lâm Yêm. Tống Dư Hàng hơi cao giọng, men theo hơi thở run nhẹ, thân mình từng trận rét run, vết thương trên đùi máu chảy không ngừng, dưới chân rất nhanh ướt sũng một vũng máu. Nghe lời, em ra ngoài trước. Hắn làm nhiều chuyện ác, còn giết hai cảnh sát, tội tử hình khó thoát. Tôi muốn hắn chết ngay lập tức. Mắt Lâm Yêm đỏ bừng, kéo cỏ. Tiếng ho khan kịch liệt truyền đến từ phía sau, Tống Dư Hàng rốt cuộc không chống đỡ được nữa khuỵu ngồi xuống. Hắn, nhất định phải chết. Nhưng là, em không muốn biết động cơ gây án sao. Cho dù bây giờ em có hận tôi, khinh thường tôi, cảm thấy những lời tôi nói là vô nghĩa. Có điều, cô thở không ra hơi, nhưng vẫn dùng ánh mắt ôn hòa dịu dàng nhìn Lâm Yêm. Phân tích động cơ cùng quá trình gây án, đồng nghĩa với việc lưu lại thông tin quý giá cho cục cảnh sát sau này, nếu gặp những vụ án tương tự hoặc loại nghi phạm như vậy, chúng ta cũng không đến mức đi vào ngõ cụt, thậm chí có thể đoán biết được thời gian, hạn chế số người thương vong. Sơn Nam không phải là cô gái đầu tiên bị giết hại, cũng không phải người cuối cùng, dùng cách giết chết để ngăn họ không phải là mục đích của chúng ta. Hạn chế tội phạm mới là quy chuẩn. Tống Dư Hàng vừa nói vừa cắn răng bỏ qua, đẩy họng súng của nàng qua một bên, kéo nàng vào trong lòng mình, tiếng hít thở của cô càng nặng dần như một cơn gió thoảng qua. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt dần trở nên mơ hồ, cô nâng lên cánh tay sờ vào gương mặt nàng, giúp nàng lau nước mắt, đoạt lại khẩu súng vào trong tay mình, sau đó lấy còng tay trong túi quần ra đưa cho nàng. Nghe lời, Lâm Yêm, còng hắn lại với tôi. Sau đó, ra ngoài gọi chi viện. Lâm Yêm không tiếp tục trốn tránh, Tống Dư Hàng lại ôm nàng, trấn an cảm xúc trong lòng nàng, chỉ là cô biết rằng thời gian cho mình không còn nhiều lắm, cảm nhận được dòng nước nóng bỏng chảy vào trong cổ áo. Tống Dư Hàng cười cười, nâng lên gương mặt nàng, dùng ngón tay đầy máu vuốt ve dung nhan tái nhợt của nàng. Tống Dư Hàng hơi chút tiếc nuối thả tay xuống, đừng khóc. Tôi đã hứa với em, còn thiếu em lời thổ lộ chính thức. Em cũng còn nợ tôi. Ụ. Câu nói tiếp theo không thành lời, cô mở tay nàng ra, đặt còng tay vào bàn tay nàng sau đó siết chặt. Mau, mau đi đi. Chỉ cần tôi ở đây, hắn không thể nào trốn thoát. Lâm Yêm nhìn hai người hợp chung một chỗ, lại nhìn gương mặt Lý Dương, lúc trở lại nhìn vào mặt cô, đôi môi run rẩy rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên mắng. Tống Dư Hàng, chị là tên hỗn đản. Xuyên qua dãy hành lang hắc ám, cũng không biết chạy bao lâu, đoàn người thở hồng hộc, Trịnh Thanh Duệ dừng bước, trước mắt là một phòng giam. Đi bên này, cậu quay đầu chạy đi, Phương Tân cùng Đoạn Thành nhanh chóng đuổi theo, Trương Kim Hải lại đột nhiên dừng bước. Vài người quay đầu nhìn lại, Trương đội, đứa nhỏ trên lưng hắn tựa hồ giật mình, Trương Kim, Hải sừng người, dùng tay sờ vào cổ, là máu, khoảnh khắc ông thả tay ra, máu ở cổ cũng theo đó phun ra. Đoạn Thành đứng gần nhất đã bị máu của ông bắn đầy mặt, khác biệt so với máu người chết, máu của người sống mang theo độ ấm cùng mùi tanh tưởi. Nước mắt sợ hãi có dấu hiệu trào ra, nhưng thân thể còn chưa kịp hồi phục đã trơ mắt nhìn nữ hải đang cầm dao phẫu thuật đâm vào cổ Trương Kim Hải. Trương Kim Hải lảo đảo ngã xuống đất, Phương Tân nhanh chóng chạy tới, vết thương cắt trúng động mạch không cách nào cầm máu, cô gái trẻ khóc giống lên, cởi áo khoác ngoài bộ đồng phục ấn chặt vào miệng vết thương. Trương Kim Hải ho khan, môi cũng không ngừng chảy máu, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không xong, ôi, con gái của tôi, cũng, cỡ tuổi nó bây giờ. Đứa nhỏ ném dao phẫu thuật, lăn long lóc từ trên đất bò dậy, quay đầu chạy về hướng ngược lại. Ánh mắt Đoạn Thành muốn nứt ra, từ trong cổ họng rít gào, đứng lại, đừng nhúc nhích. Cậu cầm lấy khẩu súng trong tay Trịnh Thành Duệ đang kinh hãi ngồi bệt trên đất, nhắm thẳng hướng đứa nhỏ đang chạy đi. Nhưng là, cậu cắn răng, dãy ruộng, tay run rẩy, không biết từ lúc nào lệ rơi đầy mặt. Nó còn nhỏ như vậy, chưa đến 20 tuổi đã trông giống trẻ vị thành niên nhưng sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Làm sao có thể? Đoạn Thành giống giận phát ra từ cổ họng, nhắm mắt bóp cò. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 66, hạ màn. Phanh, tiếng súng quanh quẩn trong dãy hành lang trống rỗng, còi xe cảnh sát vang lên. Nhóm đặc cảnh trang bị vũ khí bảo hộ dẫm lên vũng nước chạy vào trong, Đoạn Thành thất hồn lạc phách làm rơi khẩu súng, nữ hài đã biến mất cuối dãy hành lang. Khoảnh khắc cậu bóp cò súng chung quy vẫn chật một tấc. Đoạn Thành bụng mặt quỳ trong vùng nước trũng sâu đến đầu gối gào khóc, Trương đội, thực xin lỗi, tôi, Trương đội, cố gắng lên. Quần áo Phương Tân đã bị máu tràn ra xối xả làm ướt. Trương Kim Hải chưa kịp nâng lên cáng cứu thương cánh tay đã rũ rượi. Trịnh Thành Duệ ôm mặt nghẹn ngào quay đầu đi. Những người khác cũng không nói câu gì bảo trì im lặng, chỉ có Phương Tân vẫn còn thút thít khóc nức nở. Một đặc cảnh đi đến vuốt đôi mắt ông còn chưa kịp nhắm lại sau đó cởi ra bộ cảnh phục trên người đắp lên người ông, giơ tay phải lên. Người anh hùng, ra đi thanh thản. Con đường trở về lâu như vậy, mặc cho tâm tình thấp thỏm nhưng mọi người vẫn tranh luận sôi nổi. Lời dặn dò của Trương Kim Hải phảng phất vẫn còn văng vẳng bên tai, áo chống đạn phải mặc như vậy, thắt chặt đai áo, đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Sao chỉ trong chớp mắt ông lại nằm im nơi này? Đoạn Thành, Phương Tân cùng Trịnh Thành Duệ và những người khác đưa người ra xe, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đã chờ sẵn, nhưng không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi. Thi thể Trương Kim Hải được nâng lên di chuyển giữa đoàn người, những cảnh sát đứng sang hai bên đồng loạt giơ tay nghiêm chào. Kể cả Phùng Kiến Quốc cũng hiện đang đứng nghiêm trang trong phòng kỹ thuật của cảnh cục Giang Thành. Vợ cùng con gái của ông len lỏi trong đám người chạy tới. Ông nói không sai, con gái ông cũng trạc tuổi đứa nhỏ đó, sang năm thi đại học, nhưng rốt cuộc ông không thể nào nhìn thấy ngày ấy. Con gái nhỏ khóc lóc thê lương. À, ba nói năm sau đưa con đến Bắc Kinh thi đại học, không phải ba nói chiều nay sẽ về nhà sớm sao, về nhà đi con sẽ nấu cơm cho ba ăn. À, ba nói chuyện đi mà, lão Trương không phải chỉ làm công tác nội bộ thôi sao? Như thế nào lại? Như thế nào sẽ? Vợ Trương Kim Hải lệ rơi đầy mặt, nắm tay từng người chất vấn. Phương Tân quay người đi, khóc nức nở. Nói tôi nghe xem. Nói xem, bà ấy lại lay lắc khiến Đoạn Thành suýt ngã. Nhưng cuối cùng thì không ai có thể trả lời câu hỏi này của bà, làm sao có thể nói với một người vợ vừa mất chồng, một cô gái trẻ vừa mất ba rằng ông ấy đã bị một nữ hài tuổi xấp xỉ con gái ông một đao chí mạng đâm thẳng vào cổ. Điều tàn nhẫn hơn là chính cậu đã thất bại trong việc trừng trị kẻ thù. Đoạn Thành đứng trong mưa khóc lóc tan thương, trận mưa này cũng dột sạch đi sự yếu đuối nhu nhược, đọng lại nét âm trầm thống hận của một người đàn ông. Lúc cô gái nhỏ chạy vào trong phòng, Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm đều cảm nhận được. Lâm Yêm đã nhận ra nguy hiểm đang tiến gần, theo bản năng đẩy cô ra ngoài. Nhưng Tống Dư Hàng lại cảm nhận được phía sau cánh cửa có người đang xông tới, là người của các nàng, cô trở tay khóa chéo siết cổ cô gái nhỏ. Chờ cả hai định hình lại thì họng súng đen ngòm lạnh toát đã nhắm ngay huyệt Thái Dương. Lý Dương cướp khẩu súng của Tống Dư Hàng đang nằm trên đất, còn cô thì cũng kịp lúc cướp khẩu súng của đối phương chĩa vào trán nữ hài. Lâm Yêm thở hào hển, cổ bị siết muốn đứt hơi, nàng nhìn Tống Dư Hàng, miễn cưỡng hộc ra mấy chữ, mau. Đi, đừng, lo lắng cho tôi. Nàng vừa nói xong, cán súng đã thúc vào eo nàng, miệng mũi sộc ra dòng máu tươi, cụ khụ. Hốc mắt Tống Dư Hàng muốn nứt ra, hận không thể cắn răng ăn tươi nuốt sống hắn, thả, nàng. Lý Dương nhìn cô gái nhỏ trong tay Tống Dư Hàng lại nhìn nhóm đặc cảnh đứng phía sau, tất cả họng súng đều nhất trí nhắm thẳng vào hắn. Hắn đẩy Lâm Yêm đứng trước làm lá chắn, thả nó. Các ngươi sẽ buông tha ta sao? Đương nhiên không, ta gặp ngày hôm nay đã không nghĩ đến việc sống sót, có chết cũng phải kéo theo một cái đệm lót lưng. Cô gái nhỏ bị Tống Dư Hàng siết cổ cũng cực kỳ khó chịu vùng vẫy, giơ cánh tay dài hướng về phía Lý Dương. À, Lý Dương thở phì phò, máu trên trán chảy xuống khiến gương mặt vốn ghê rợn càng trở nên biến dạng. Lâm Yêm bị hắn siết chặt khiến mặt mày xanh tím, huống chi khẩu súng chĩa vào đầu nàng có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Tống Dư Hàng toàn thân run giật, tay dần mất đi chi giác, hoàn toàn không biết mình dùng bao nhiêu sức lực, nữ hài cố dãy dụa vặn cổ tay cô. Chỉ trong nháy mắt Tống Dư Hàng thật muốn bẻ gãy cổ nó. Đội trưởng đội đặc cảnh thấy tình thế không ổn, bước đến nói nhỏ bên tai cô, ép hắn đến bên cửa sổ, tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng đợi lệnh. Tống Dư Hàng hít sâu, chĩa mũi súng vào huyệt Thái Dương cô gái nhỏ, kéo dài thời gian, ngươi muốn chết cũng mặc kệ con gái ngươi sống thế nào. Yết hầu Lý Dương nhảy nấc, trong mắt đột ngột hiện ra sự tàn nhẫn, khẩu súng rời xuống vai Lâm Yêm, ai cũng không đoán được hắn bất ngờ nổ súng. Khoảnh khắc tiếng súng vang vọng cũng là lúc ánh mắt Tống Dư Hàng đỏ ngầu, như bông hoa bỉ ngạn đỏ rực che mất tầm nhìn. Cô suýt chút nữa đã gục ngã cùng với Lâm Yêm, nếu không phải trong tay cô vẫn còn con tin. Nhưng tâm trạng cô hiện tại đang cùng cực tan nát, rơi nước mắt bóp cò, gào giống trước mặt Lý Dương. Đừng động vào nàng. Khốn khiếp, ta đã bảo ngươi đừng động vào nàng. Có tin ta sẽ giết chết nó. Da của cô gái nhỏ bị mũi súng cọ sát chảy máu. Mấy đặc cảnh bước đến ngăn cô lại. Tống đội, đừng nổ súng, chuyện này là trái với quy định. Lý Dương cũng đỏ mắt rít gào, ngươi nổ súng đi. Bắn đi, đồ nhu nhược, ta mặc kệ nó sống hay chết. Có bản lĩnh thì bắn đi, cùng lắm thì lưới rách cá chết, lưỡng bại câu thương. Một bên cánh tay Lâm Yêm không còn sức rũ rượi, bị hắn nắm tóc, khẩu súng vẫn còn chĩa vào đầu. Theo động tác nói chuyện của Lý Dương lúc ẩn lúc hiện mảng da thịt bị bong chóc. Khụ khụ, máu tràn ra khóe môi nàng, nhưng nàng vẫn dương mắt nhìn về phía Tống Dư Hàng. Hắn, nói không sai, Tống Dư Hàng, chị là cảnh sát. Nổ súng, nàng đột nhiên trầm giọng, lại phun ra một ngụm máu. Lâm Yêm dừng một chút, trong bóng tối hai ánh mắt như chạm được nhau, nàng nhìn thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, bàn tay đang siết chặt khẩu súng run rẩy. Lâm Yêm cảm thấy thỏa mãn, giết hắn, giúp tôi, báo thù cho Sơn Nam. Trong khoảnh khắc, thời gian như luân chuyển. Tống Dư Hàng hoàn toàn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dư Hàng, giết hắn, chăm sóc tốt chị dâu em. Cảnh tượng 7 năm trước tái hiện trước mắt cô. Bóng dáng Lâm Yêm lúc này gần giống với Tống Diệc Sâm năm đó, còn Lý Dương cũng biến thành tên buôn ma túy, cơn ác mộng luôn lặp lại vào mỗi đêm. Tống Dư Hàng liều mạng lắc đầu, gần như cắn nát đầu lưỡi. Cô nhìn Lý Dương điên cuồng khát máu lại cảm nhận được hơi thở thoi thóp của Lâm Yêm, cô chỉ biết siết cổ cô gái nhỏ. Như là mũi súng dịch chuyển, lảo đảo lui về sau mấy bước được đồng đội đứng phía sau hỗ trợ. Không, không, Lâm Yêm, tôi làm không được, làm không được. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận bản thân mình yếu đuối nhu nhược. Lâm Yêm đỏ hốc mắt, nàng cố ngẩng đầu bức nước mắt trở về, Tống Dư Hàng. Nàng gọi tên cô, thốt ra câu nói có chút khắc nghiệt vô tình, chị quả nhiên không bằng đàn ông, quá yếu hèn. Lâm Yêm hít sâu chịu đựng đau đớn, cắn chặt khớp hàm bảo trì thanh tỉnh, tôi làm sao lại đi thích loại người nhu nhược như chị. Nếu như chị không muốn tôi cả đời hận chị, thì mẹ kiếp nổ súng đi. Tôi còn có thể. Lâm Yêm bất lực nhắm mắt lại, nhớ đến chị. Tống Dư Hàng kịch liệt phập phồng, máu cùng mồ hôi khiến cô không thể nắm chặt khẩu súng. Cô cùng Lý Dương giống như hai con mãnh thú tuyệt vọng dùng ánh mắt sâu xé lẫn nhau. Khẩu súng của Lý Dương nhắm thẳng vào đầu Lâm Yêm, còn Tống Dư Hàng cũng đã thủ thế bóp cò. Chỉ cần nàng quyết tuyệt, hết thảy đều sẽ bị xóa sổ. Không có con tin, Lý Dương phải chết là điều đương nhiên, nhưng đồng nghĩa cũng cướp mất Lâm Yêm rời xa cô, tan biến trong cõi đời. Thời gian nhận thức giữa cô cùng Lâm Yêm ngắn như vậy, chỉ mới nửa năm, nhưng khoảng thời gian đó, những màn đấu khẩu tranh luận hay những lần ghen tuông hờn dỗi đều được cô ghi nhớ hết sức rõ ràng. Trên trán vẫn còn hơi ấm của Lâm Yêm, trên môi vẫn còn vết răng của nàng lưu lại. Chỉ cần bóp cò, hết thảy đều biến mất. Tống Dư Hàng run môi, ngay lúc này, mặc dù chưa nổ súng nhưng tâm cô đã chết rồi. Nó giống như bị xé tan thành từng mảnh ném vào hố lửa vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, ánh mắt của Lâm Yêm vừa dịu dàng lại kiên định, nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, lần đầu tiên lại lâm vào tình thế này. Nàng đang khóc, ánh mắt ấy như nói với cô rằng, Tống Dư Hàng, cảm ơn chị, em không hận chị, còn nữa. Em thích chị, một Lâm Yêm như vậy làm sao khiến người đành lòng cự tuyệt. Vô luận là cười, khóc, vui vẻ hay tức giận đều minh diễm động lòng người, đều lạnh lùng hút hồn. Tống Dư Hàng không thể bỏ lại nàng, không thể và cũng sẽ không bao giờ. Đôi mắt màu nâu sẫm thổ lộ bi thương, nàng cắn môi rơi nước mắt, cùng Lý Dương bóp cỏ. Cô gái nhỏ hoảng sợ mở to mắt, khóc lóc lớn tiếng nói, ba, chính một tiếng ba này, phanh. Tống Dư Hàng chỉ thẳng lên trần nhà, còn cánh tay Lý Dương vô lực mà buông xuống. Lâm Yêm thở hổn hển gắt gao nhắm chặt mắt nhưng không cảm nhận được đau đớn. Tống Dư Hàng, nổ súng đi, bắn đi. Nàng vùng vẫy, lại bị hắn tóm cổ kéo về phía sau. Tống đội, là điện thoại của Phùng Cục. Một hình cảnh đi đến đưa máy bộ đàm cho cô. Tống Dư Hàng nhận lấy, Phùng Kiến Quốc đã đứng bên ngoài, bước xuống xe chỉ huy. Lý Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tống Dư Hàng ấn loa, giọng nói uy nghiêm hùng hổ của ông vang lên. Ta là Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang Thành Phùng Kiến Quốc, Tổng chỉ huy tối cao ở đây. Chỉ cần ngươi thả con tin, chúng ta nhất định không tổn thương con gái của ngươi. Lý Dương kéo Lâm Yêm từng bước lui về phía sau, ra khỏi phòng giải phẫu, bên ngoài là cầu thang, hắn mang theo Lâm Yêm bỏ lên. Tống Dư Hàng cũng đẩy cô gái nhỏ từng bước ép sát. Lý Dương vừa đi, vừa dùng súng chĩa vào Lâm Yêm, lui ra, lui hết ra. Tống Dư Hàng vung tay, những người khác dừng lại ở phía sau, chỉ có mình cô cùng cô gái nhỏ là theo sau đi lên. Cô liếm môi nhìn Lâm Yêm, lời ta nói ngươi có thể không tin, nhưng Phùng Cục đã lên tiếng, chỉ cần ngươi thả cô ấy, chúng tôi nhất định không thương tổn nàng. Trong lòng hai người đều hiểu, gương mặt Tống Dư Hàng không cảm xúc, Lâm Yêm lại câu gợi khóe môi mỉm cười. Lưng của Lý Dương sắp chạm vào lan can sân thượng, khẩu súng trong tay hắn run rẩy, làm sao ta biết lời các người nói là thật hay giả? Nếu là giả thì lúc nãy ta đã nổ súng. Tống Dư Hàng nói, đẩy cô gái nhỏ ra giữa màn mưa. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Yêm, bốn phía không người, cô có thể phóng túng một lần nói ra tình yêu sâu thẳm trong lòng. Tôi yêu cô ấy, không kém việc ông yêu thương đứa nhỏ này, ông sẽ không mặc nó sống chết cũng giống như tôi cũng sẽ không bỏ mặc người mình yêu. Trận mưa to cọ rửa miệng vết thương mang đến từng cơn đau ê buốt nhưng cũng khiến đầu óc tỏ tường. Tống Dư Hàng cảm thấy có thể dùng trí não suy nghĩ một vấn đề. Lý Dương, ngươi đã gần đất xa trời nhưng nàng còn trẻ, vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Mấy năm nay ngươi không ngừng tìm thận phù hợp để cứu nó vì không phải hy vọng nó có một cuộc sống mới hay sao? Ba, đừng nghe cô ta. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Cảnh sát không phải người tốt. Ba chạy đi. Bởi vì suy nhược, gương mặt nữ hài trở nên trắng bệch, đứng dưới cơn mưa thét khan cả giọng. Tống Dư Hàng không ngăn cản nó, mặc nó tiếp tục. Ống nhòm. Phùng Kiến Quốc bảo thuộc hạ đưa ống nhòm, ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Tay súng bắn tỉa liên tục di chuyển phương hướng, đưa ống ngắm chĩa thẳng vào họ, nhưng vì Lâm Yêm luôn chắn trước người Lý Dương nên hắn chậm trễ không bóp cò. Trong ống nhòm hình ảnh Lý Dương cuồng loạn rít gào, Cầm miệng. Đừng gọi tao là ba. Tao không phải ba mày. Ba mày sớm đã chết rồi. Mày chỉ là con của thằng chồng trước, một thứ tiểu tạp chủng không ai muốn. Trong khoảng thời gian hai người chạy trốn khắp nơi, Lý Dương đối đãi nó lúc tốt lúc xấu, việc tức giận như mất trí thế này cũng không phải lần đầu. Lúc hắn vui vẻ sẽ vuốt ve mặt nó, gọi nó tiểu công chúa. Còn không vui sẽ đá nó thật mạnh, mắng nó là tiểu tạp chủng, bảo nó đi chết đi. Cô gái nhỏ quen rồi, cho nên hắn nói gì đều nghe đó. Nhưng cho dù vậy, không phản ứng gì không có nghĩa nó hoàn toàn không bị tổn thương. Với việc hắn điên loạn, Tống Dư Hàng ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô đã thoát ly ra khỏi loại tâm tình đó, cho dù trong lòng hiện tại vẫn nóng như lửa đốt. Thắng lợi bắt đầu có chiều hướng thiên về một phía. Nếu đã vậy, ngay từ đầu ngươi nên bỏ mặt nó thì hơn, hà tất phải kêu mang nó làm gì, bây giờ có hối hận không phải muộn quá sao? Hay là trong lòng ngươi vẫn tồn tại tia áy náy, anh của ngươi bỏ mặt ngươi dưới mỏ quặng một mình chạy thoát, còn Dư Tân Diệp lại cứu ngươi, ngươi vì báo ân, đúng không? Câm miệng, ngươi câm miệng. Lý Dương thở phì phò lại lui về sau, đạp lên đống bê tông cốt thép, bước chân bất ngờ lảo đảo. Vết thương của Lâm Yêm vẫn còn chảy máu, bị hắn lôi kéo khiến hơi thở thoi thóp, chỉ là ánh mắt ấy vẫn dõi theo Tống Dư Hàng, chứng tỏ nàng vẫn còn sống. Tống Dư Hàng buông súng xuống nhưng không phóng thích cô gái nhỏ. Tôi không biết các người ở trong hầm mỏ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng với việc ông vì báo ân thì trong mắt tôi ông vẫn là một người đàn ông có nghĩa khí. 20 năm sống nương tựa lẫn nhau, đừng nói chăm sóc một người, tình cảm dần dần phát sinh là chuyện bình thường. Tội của ông quá lớn, nhưng nàng còn trẻ, ông thật sự muốn nó chôn sống cuộc đời tươi đẹp của nó ở nơi này hay sao? Lý Dương, nếu nàng chết đi, ông ăn nói thế nào với Dư Tân Diệp? Với người bạn tốt này, hắn đã dùng sinh mệnh để cứu rỗi ông. Không có hắn, đừng nói 20 năm, bây giờ ông có thể đứng ở đây sao? Những câu nói cay nghiệt của Tống Dư Hàng từng bước ám thị hắn. Chuyện phát sinh ở quặng mỏ vào 20 năm trước rõ ràng hiện ra trước mắt. Nghe nói chỉ có một hạn ngạch dành cho thanh niên có học thức trở về, phải chờ 3 năm sau mới có thêm một đợt nữa. Tôi à, không có người thân, một mình nuôi bản thân cũng không xong, chắc không được chọn đâu. Những người tài giỏi chăm chỉ nhất trong đám chúng ta không phải hai anh em nhà họ Lý sao, cũng không biết ai sẽ được chọn đây. Dù sao cũng là anh em, ai cũng vậy, đúng không Lý Hải? Người nọ khều khều Lý Hải. Lý Hải lau mồ hôi, nhìn em trai đang làm việc cách đó không xa rồi lại nhìn xung quanh quặng mỏ tối đen như mực cùng lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt tối đen. Đi đi đi, làm việc đi. Lúc quặng mỏ phát sinh cố sự, Lý Hải là người đầu tiên cảm giác được nguy hiểm, sọt đựng than đặt trên mặt đất rung động. Hắn lau mồ hôi trên trán, dừng động tác, đột nhiên một hòn đá nhỏ từ trên đỉnh đầu rơi xuống đập vào chân hắn. Hắn quan sát một chút, đồng tử lập tức co rút lại, quăng bỏ cây cuốc đào chạy ra ngoài cửa hầm mỏ. Hắn không quên nắm tay Lý Dương cùng Dư Tân Diệp đẩy người ra bên ngoài. Đi mau. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đã không còn kịp nữa rồi. Lý Hải buông tay Lý Dương, còn Dư Tân Diệp vẫn ở lại bảo vệ người anh em này. Anh. Giọng nói của Lý Dương vùi sâu trong bóng tối. Ba ngày sau. Cụ khụ. Cánh tay Dư Tân Diệp bị hòn đá chèn ép tê dần. Hơn nửa thân thể đã mất đi chi giác. Dư ca, anh cố gắng lên. Lúc hầm mỏ sụp xuống, Dư Tân Diệp nằm trên người che chở hắn để Lý Dương không bị tổn thương. Lý Dương bò ra khỏi đống đổ nát, cầm lai bình nước luôn mang theo bên mình uy hắn. Uống. Lý Hải bò tới kéo Lý Dương. Lý Dương, bên kia có ánh sáng, chúng ta đến đó xem có thể đào thoát. Lý Dương lau nước mắt, đặt bình nước bên cạnh Dư Tân Diệp. Được, anh... Ba người chúng ta nhất định phải cùng nhau trở ra. Dư Tân Diệp nghe thấy, giọng nói mệt mỏi, hai người làm sao có thể ra ngoài được. Giờ thì tôi cảm thấy rất nhớ vợ tôi, nhớ đứa nhỏ chỉ vừa mới chào đời. Lý Hải may mắn tránh được một kiếp, trên người có vài vết thương rách ra, cầm lên cục đá bắt đầu đào bới. Thạc sĩ y học, tiến sĩ, làm việc ở bệnh viện lớn, cưới một cô vợ xinh đẹp, kiếm thật nhiều tiền, không bao giờ phải làm lụng vất vả. Lý Dương, cậu thì sao? Ôi! Lý Dương dừng động tác đào đất, ký ức của Lý Hải toàn là sự khốn khổ nơi thâm sơn cùng cốc, nhớ tới con sông cùng dòng suối nhỏ trong lành. Những lúc trời đẹp sẽ xuất hiện những đám mây trắng lượn lờ, bò dê thanh thản gặm cỏ cùng dì Dư hiền lành chất phác và cả gương mặt thẹn thùng ửng hồng của tiểu cô nương. Tôi sẽ xây một trang trại nuôi heo, muốn được ăn thịt, muốn mọi người đều sống tốt không phải chịu khổ cực nữa. Dư Tân Diệp bị đè nặng 3 ngày, tinh thần vẫn còn chút thanh tỉnh, vừa nghe những lời này lập tức cười phá lên. Được, vậy tôi làm cấp dưới của cậu, cậu làm lão bản, chúng ta cùng nhau làm giàu. Ngày thứ 5, bình nước của Lý Hải đã hết, hắn đoạt của Lý Dương lại bị người giật trở về. Anh, chút nước này để cho Dư ca uống. Lý Hải liếm đôi môi khô khốc, mẹ nó, lão tử không còn chút sức lực, không còn sức thì tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Dư Tân Diệp nằm trên đất, mặt đổ đầy mồ hôi, hắn muốn nói chuyện lại không nói ra lời. Anh, Lý Dương giật bình nước. Lý Hải mở nút bình, đổ toàn bộ số nước còn lại vào trong miệng, lau môi quăng bỏ bình nước. Lý Dương, mày bị mù mắt rồi sao? Tao mới là anh mày. Dư Tân Diệp sắp không chịu đựng được rồi. Chỉ có hai chúng ta còn sức, chỉ có hai chúng ta có khả năng sống sót rời khỏi đây. Mau đào đi. Không, em không đi, anh buông em ra. Mày không đi có phải không? Có phải không? Lý Hải cầm cây xúc quay đầu, giống như một con dã thú rít gào. Vậy mày cũng ở đây chờ chết đi. Lý Dương nghĩ rằng anh mình nói giỡn, ai ngờ đến hai ngày sau đạn tận lương tuyệt, nhân lúc trời tối Lý Hải đã lẻn đi mất rồi. Lý Dương đuổi theo muốn chạy ra, nhưng cửa động vật vã đào ra đã bị tảng đá lớn che lấp. Hắn khóc lóc chạy về, Dư ca, làm sao bây giờ, chúng ta không ra ngoài được, anh em không cần em nữa. Cánh tay còn lại có thể cử động của Dư Tân Diệp kéo cổ tay hắn, giọng nói đứt quãng, đừng khóc, Dư ca ở đây, em, đồng ý với anh một chuyện. Lý Dương lau nước mắt, dùng bàn tay đỡ đầu hắn dậy, anh nói đi. Bàn tay của hắn siết càng chặt hơn, chăm sóc tốt. Chị dâu của em, còn có con gái anh nữa. Có, thời gian hãy thăm nom dì Dư, dì lớn tuổi rồi. Xương cốt đi đứng không tiện, em giúp anh, chăm sóc con gái anh. Lý Dương liên tục gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Dư Tân Diệp sờ đến cây cuốc đào bỏ lại mấy ngày trước, Lý Hải mặc dù đi rồi nhưng vẫn để lại công cụ cho bọn họ. Hắn nắm trong tay mỉm cười, siết chặt lòng bàn tay, một cuốc bổ xuống, máu bắn ra như thác đổ. Lý Dương nhào tới bịt kín vết thương trên tay hắn, anh. Sắc mặt Dư Tân Diệp trắng bệch, miễn cưỡng cười cười, đừng lãng phí, mau uống đi. Sau cái ngày kinh hoàng đó, ký ức của Lý Dương dần chìm trong khoảng sương mờ mịt, nhưng có thể nào hắn vẫn khắc cốt một câu, ăn tươi nuốt sống. Hắn không rõ đến tột cùng đã ở đó bao lâu, vừa lạnh vừa đói, bản năng thúc đẩy hắn phải uống máu Dư Tân Diệp. Lúc đầu còn độ ấm nhưng sau đó dần dần lạnh đi, cho đến khi thi thể hoàn toàn héo quắt. Cuối cùng, Lý Dương người không ra người, quỷ không ra quỷ bò được ra bên ngoài, hoàn toàn biến thành một con người khác. Những thôn dân thuần phát đó một ngụm nước cũng không bố thí cho hắn, nhìn thấy hắn thì hoảng hốt bỏ chạy, quỷ a. Kể cả cô gái mà hắn thích cũng vậy, chính vì thế mà hắn đã giết chết cô ta. Hắn thề là bản thân không phải cố ý, chỉ muốn cô ta nhìn kỹ mình xem, nhưng ai ngờ chờ đến khi thần trí khôi phục thì người đã tắt thở. Lý Dương thất hồn lạc phách bỏ chạy được hai bước lại đột nhiên quay trở về tìm xem trên người cô ta có thứ gì đáng giá không. Sau đó hắn chạy tới nhà Dư Tân Diệp, ngôi nhà sớm đã không còn ai, người đang tháo dỡ ngôi nhà đuổi hắn đi. Đồ điên, tên điên này ở đâu ra vậy, cút. Hắn chạy ra đống rác phía sau nhà nhặt được dư kình, tã lót rách dưới, sắc mặt đứa nhỏ tái xanh, hơi thở thoi thóp. Lý Dương bán mấy món giá trị cướp được trên người cô gái xấu số kia bán được chút tiền, toàn bộ đều mua sữa, nhặt được bình sữa bị người ta vứt bỏ liền nhặt về đút cho nó uống. Kể từ đó, hắn bắt đầu chuỗi 20 năm cùng Dư Kình phiêu bạc. Sau đó hắn cũng có mang theo Dư Kình tìm kiếm dì Dư, bà lão liên tục gặp đả kích sớm đã sắp gần đất xa trời, nằm trên giường ho khan kịch liệt. Căn nhà tranh rách nát bị gió thổi lung lay sắp đổ, Lý Dương mang số tiền cướp được đặt trước cửa nhà, ôm hài tử rời khỏi thôn Tiêu Hà. Một người không học thức, không bằng cấp, không chứng minh thư mang theo một đứa nhỏ gào khóc suốt ngày đòi ăn đã lực bất tòng tâm, làm sao có thể chăm sóc một người bệnh tuổi đã cao đây. Trên đời này, có rất nhiều điều không phải lúc nào cũng màu hồng. Không phải hắn không nghĩ đến việc tìm một công việc đàng hoàng để mưu sinh. Bằng cấp, đại học, ánh mắt người tuyển dụng sáng quắc. Lý Dương cúi đầu, bỏ học, cút cút cút, công trường. Tên tiểu tử đó đi làm việc còn vác theo đứa nhỏ, ngày làm không được bao nhiêu còn phải nuôi thêm miệng ăn. Cũng chính, buổi tối đó hắn bị sa thải, chỉ có chút tiền lương ít ỏi không đủ để mua một hộp sữa. Tao nói cho mà biết, công trường của chúng tao không phải chỗ từ thiện, cho chút tiền này là ông chủ đã nể mặt lắm rồi. Đốc công vinh váo tự đắc, thấy hắn chậm chạp không nhận lấy lập tức ném vào mặt hắn. Lý Dương nhào tới cầm cây búa đập vào đầu hắn, cho đến khi mũ bảo hộ vỡ nát, đốc công dần bất tỉnh. Lý Dương ném cây búa, dùng quần áo lau sạch sàn vội chạy về nhà, mang theo hài tử bắt đầu tiếp tục lẫn trốn. Cứ như vậy, từ thôn Tiêu Hà đến trấn Du Linh rồi đến huyện Khánh An, sau đó hắn đã phiêu bạc rất nhiều nơi. Dư Kình theo hắn 2 năm, cũng đến tuổi đi học. Lý Dương dựa vào công việc nhặt rác để kiếm sống, một hôm nọ hắn về đến nhà, Dư Kình bắt đầu nôn mửa, hắn vội ôm nó chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói, đây là căn bệnh bẩm sinh, không thể chữa khỏi, anh hãy chuẩn bị tâm lý đi. Rời khỏi bệnh viện, hắn đặt hài tử xuống bên đường, nơi này nhiều người qua lại, biết đâu có người hảo tâm nhặt nó về thì tốt rồi. Lý Dương ngồi xổm trong góc tường, dưới đất rất nhiều tàn thuốc, chờ cho đến giữa đêm cũng không ai nhặt nó về. Đứa nhỏ có thể đã đói liền khóc lớn lên, Lý Dương đứng dậy xoay người bỏ đi. Tiếng khóc của đứa nhỏ cứ âm ỉ ở phía sau, không cách nào dứt được. Lý Dương chợt nghĩ tới lời chăn trối của cuối của Dư Tân Diệp. Hắn cắn răng chạy trở về, bế hài tử ra khỏi thùng giấy, lúc chạm đến hơi ấm Dư Kình nháy mắt ngừng khóc. Nó nhếch môi cười, thút thít cánh mũi vùi vào trong ngực hắn, câu ngón tay hắn, mở miệng nói những tiếng nói đầu đời. À, ba ba, năm đó Lý Dương 24 tuổi, không cưới vợ sinh con, cũng chưa từng yêu nhưng lại có đứa con đầu tiên trong đời. Ngươi thì biết cái gì? Dư Tân Diệp hắn tự nguyện. Là tự hắn muốn chết, ta không ép hắn, không giết hắn, các người đều đáng chết. Các người chưa bao giờ bị vứt bỏ, hất hủi, luôn tự cho mình là đúng thì biết cái gì? Đừng tới đây, tao sẽ giết nó. Lý Dương siết cổ Lâm Yêm kéo về phía sau, đến sát rìa lan can trên sân thượng. Tống Dư Hàng đẩy cô gái nhỏ đi về trước, đừng kích động, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, ông trả cô ấy cho tôi trả con gái lại cho ngươi, tôi đảm bảo sẽ không thương tổn nàng, thế nào? Chiếc còng tay Tống Dư Hàng đưa cho nàng nàng vẫn còn nắm chặt trong tay, nàng luồn nó vào trong tay áo, cho dù cả người đau nhức thần trí không còn được minh mẫn nàng cũng không hề buông lỏng. Nàng từng bước lùi theo bước chân Lý Dương, ai nói tôi chưa từng bị vứt bỏ, Lý Dương, tôi không biết ông đã trải qua những gì nhưng tôi chưa bao giờ chọn đi con đường mà ông đã chọn. Tôi là Lâm Yêm, anh tôi tên Lâm Thành, nghe tên thôi thì ông cũng biết người ba tôi chọn là ai rồi. Cơ thể mất một lượng máu lớn, có thể nói được bấy nhiêu đã khiến Lâm Yêm hít thở, khó nhọc, hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Tôi cũng sống, một quãng thời gian tăm tối. Nhưng mà, nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực kiên định, tôi chưa từng hại người. Con người mạnh mẽ khi phẫn nộ sẽ rút đao càng cường giả, còn người hèn nhát khi phẫn nộ rút đao càng trở nên yếu hèn. Không thích nhìn thứ yếu đuối nhu nhược lại được sống khỏe mạnh nên dùng chính đôi tay mình kết thúc nó, giết người thì có bản lĩnh gì chứ? Nàng vừa dứt câu đứa nhỏ kia lại thét lên, ngươi nó bậy. Ngươi căn bản không hiểu ông ấy, không hiểu chúng ta đã phải sống như thế nào thì có tư cách gì mà dạy đời. Năm lên sáu đến tuổi đi học, chúng ta không có chứng minh không hộ khẩu, ba phải cầu xin lão sư, quỳ gối dưới chân bà ta. Lúc ta bệnh lại không thể ra ngoài, sợ ta ở ngoài nhàm chán nên mua một máy tính cũ hàng phế về cho ta. Chúng ta rất nghèo, mỗi ngày đều chưa từng ăn được một bữa cơm hoàn chỉnh. Sống dưới chân cầu, ngủ trên đường, trốn trong toilet công cộng. Lúc đó các người ở đâu? Nước mắt cô gái nhỏ chảy xuôi lộ ra sự tàn ác khinh miệt. Các người ăn sung mặc sướng lại oán giận thế giới này bất công. Các người dựa vào cái gì? Những đứa trẻ đó chúng muốn chết, bọn chúng vĩnh viễn không biết được người khác đã phải vất vả khổ nhọc thế nào, bọn chúng lại có thể lựa chọn kết thúc sinh mạng một cách dễ dàng như vậy. Tống Dư Hàng cúi đầu, liếc mắt nhìn cô gái, nước mưa theo cằm cô chảy xuống. Ngươi còn trẻ, ngươi không biết người sống trên thế giới này không một ai dễ dàng cả. Người khác chỉ thấy Lâm Yêm gia tài bạc triệu nhưng lại không nhìn thấy được nàng đấu tranh sinh tồn trên lớp băng mỏng thế nào. Người khác chỉ thấy nàng thông minh, bình thản, gia đình hạnh phúc mỹ mãn lại không nhìn thấy được sự thật tàn nhẫn đằng sau sự êm đẹp đó. Người khác có lẽ cũng chỉ thấy Lý Dương tàn nhẫn độc ác, điên loạn, nhưng không nhìn tới được khoảng thời gian như dầu sôi lửa bỏng mà hai người phải trải qua. Mỗi một người trên thế giới này đều đứng trong cái giếng của chính mình ngước nhìn trời xanh. Chưa từng nếm trải làm sao có thể chân chính đồng cảm như bản thân mình đã từng trải. nhưng trong lòng họ luôn tồn tại một cảnh giới tuyến, đó là mấu chốt của đạo đức và pháp luật. Mặc kệ điểm xuất phát của ngươi là gì, vì tình, vì yêu, vì tiền, vì báo thù cũng được, chỉ cần chạm đến ranh giới ấy chính là phạm tội, là mất đi nhân tính. Bởi thế nên Tống Dư Hàng cũng chỉ nói, ngươi có ba, vậy ngươi có từng nghĩ tới những đứa trẻ bị ngươi dụ dỗ rồi giết chết cũng có ba mẹ. Bọn họ cũng giống như ngươi và ba ngươi, từng cùng ba mẹ mình sống nương tựa lẫn nhau. Cô gái nhỏ ngẩn ra, môi run rẩy, nó ngâm dưới trời mưa lâu lắm, bệnh nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối khiến cơ thể nó cực kỳ suy yếu, không còn sức để đứng nữa. Lý Dương nhận ra điều đó lại tiếp tục kéo Lâm Yêm về phía sau, tay gác lên lan can nghiêng đầu nhìn xuống, bên dưới tập trung rất nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương cùng đặc cảnh, sẵn sàng giương súng về phía hắn, trong bóng tối hóa thành một đàn kiến thiện chiến. Máy bay không người lái quanh quẩn trên đầu hắn, hắn biết điều đó, hắn biết hôm nay cho dù hắn mọc ra đôi cánh cũng không thể thoát thân được. Tống Dư Hàng đẩy nữ hài tiến một bước, ông xem, cho dù ông làm nhiều chuyện sai trái với nàng, xúi dục nàng giết người, đánh nàng, mắng nàng, nhưng trong lòng nàng ông luôn là người ba tốt. Hài tử chính là một loại sinh vật mềm mại thần kỳ như vậy, Lý Dương, đừng cô phụ lòng tốt của nàng, cũng đừng cô phụ lời trăn trối cuối cùng của Dư Tân Diệp. Ta nghĩ nếu hắn còn sống cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu quý nhất biến thành bộ dạng này đi. Lý Dương, trở về đi, thả cô ấy ra, giống như tôi vậy. Tống Dư Hàng nới lỏng cánh tay nữ hài, tôi cam đoan trước khi bị bắt giữ ông vẫn có thể nói vài điều với con gái ông. Còn nữa, dì Dư, lúc đến thôn Tiêu Hà tôi có gặp bà ấy vẫn khỏe chỉ có hai chân đi đứng không tiện, tôi biết mấy năm nay ông thường xuyên chu cấp gửi đồ cho bà ấy, đúng không? Dì Dư nói, bà rất nhớ ông, hy vọng ông có thể trở về thăm bà, nếu bà biết con gái Dư Tân Diệp còn sống nhất định sẽ rất vui. Họng súng chĩa vào đầu Lâm Yêm chậm rãi hạ xuống, Tống Dư Hàng hít sâu. Lâm Yêm lặng lẽ nuốt nước miếng, yết hầu nhảy đập. Lý Dương lui về sau một bước nhưng không kéo theo Lâm Yêm mà là Dư Kình, hắn chậm rãi chĩa súng vào trán mình. Dư Kình, kiếp sau đừng theo ba chịu khổ như vậy nữa. Nước mắt của Dư Kình nháy mắt trào ra, ba ba. Cô gái nhỏ đột nhiên cắn cổ tay Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng bị đau, vốn thể lực đã không còn nhiều cho nên bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị đã để nàng giải thoát. Cô đã không kịp ngăn lại, chỉ là một hồi nỗ lực sai lầm. Viên đạn bắn phá không trung, Lâm Yêm nằm xuống. Như vô số lần hiểu ý nhau, Tống Dư Hàng vừa mở miệng Lâm Yêm lập tức cúi đầu, không ngờ Lý Dương trong nháy mắt trở nên âm lãnh đáng sợ, hắn ôm siết eo nàng. Hắn nghe được tiếng súng nhưng không phải do mình bắn ra. Tao đã nói rồi, chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Không, Tống Dư Hàng phóng vọt tới. Trung quy vẫn là công dã tràng, nàng không cứu được ai cả. Lan can bỏ hoang nhiều năm không tu sửa dễ dàng đứt gãy, máu bắn ra nở rộ tầm mắt. Khẩu súng của Lý Dương chỉ có một viên đạn, lúc nãy hắn đã bắn nó vào vai Lâm Yêm rồi. Tống Dư Hàng biết rõ. Nhưng cô không biết được cũng không đoán được Dư Kình sẽ chạy tới cứu Lý Dương, tay súng bắn tỉa kia nổ súng chỉ vì muốn ngăn lại việc Lý Dương tự sát. Nhưng viên đạn đó lại bắn trúng người cô gái nhỏ. Dưới tác dụng của trọng lực, Lý Dương tóm được Lâm Yêm, mở to hai mắt nhìn lỗ đạn trên đầu Dư Kình đang tuôn máu, ba người cùng nhau rơi xuống tầng. Thượng, Lâm Yêm, Tống Dư Hàng khàn giọng thét lớn, chạy đến chỗ lan can. Phanh, bang. Xe cứu thương cùng còi cảnh sát vang lên. Tống Dư Hàng quỳ trong mưa cuồng loạn gọi tên nàng. Cô gần như khóc đến chút hơi, máu pha lẫn nước mưa từ dưới chân thấm ra. Vài đặc cảnh chạy đến kéo cô lại bị Tống Dư Hàng đẩy ra, tránh ra. Cô nhìn vào lan can, trong nháy mắt một loại xúc cảm thôi thúc cô nhảy xuống. Tống đội, bình tĩnh. Thêm vài người đến kéo cô lại, Tống Dư Hàng bò trong mưa, từng tấc di chuyển đến lan can. Lúc đến gần chợt hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâm Yêm đã sớm còng một tay mình vào trong lan can bị gió lung lay sắp đổ. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, thế nào, Tống đội đây là muốn tuẫn tình. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, thích. Tống Dư Hàng mở còng tay, cùng mấy đồng đội hợp lực kéo nàng lên, Lâm Yêm nhào vào trong lòng cô, đặt cằm trên vai cô, khẽ nhắm mắt lại. Thực thi đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt. Tống Dư Hàng ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, nước mắt trên mặt còn chưa rút đi, khóe môi đã mỉm cười hạnh phúc. Lòng tràn đầy vui sướng vì đã mất mà tìm lại được, nếu ở đây không có ai cô đã sớm hôn nàng thật sâu. Hai người ôm nhau lâu lắm khiến mấy hình cảnh vây xem cảm thấy tò mò nhìn lại. Lâm Yêm có chút ngượng ngùng khẽ buông lỏng vòng tay khỏi người cô, vừa định mở miệng nói chuyện đã ho khan hai tiếng. Sắc mặt Tống Dư Hàng thay đổi, Lâm Yêm sờ vào khóe miệng đang tràn ra một lượng máu lớn, nàng dùng mu bàn tay lau đi, miễn cưỡng cười nói, không, không sao. Nàng còn chưa nói xong trước mắt một mảng tối sầm. Tống Dư Hàng lập tức bế nàng dậy chạy ra ngoài. Hôm nay là một ngày khó quên đối với toàn bộ cảnh sát cục cảnh sát Giang Thành, không chỉ bởi vì họ phá được vụ án Bạch Kình Ly kỳ đầy khúc chiết, không chỉ bởi vì sự hy sinh của Trương Kim Hải, cũng không chỉ bởi vì câu chuyện sau lưng cái chết của hung thủ. Mỗi người giống như nghiệm ra một điều gì đó trong cơn mưa này, sau đó hoạch định một cuộc sống mới. Ngày hôm nay không riêng gì Đoạn Thành, mà đối với mỗi cá nhân Tổ Kỹ Trinh đều có duy nhất một ý nghĩa như vậy. Sau này khi Đoạn Thành tích lũy được kinh nghiệm phong phú mấy mươi năm trong nghề ngang bằng với thành tích của Lâm Yêm, một pháp y vừa có dũng lại mưu trí. Nhưng khi cậu hồi tưởng lại ngày hôm nay, sự hy sinh của Trương Kim Hải, bao gồm cả trận mưa tầm tã này chỉ còn lại mơ hồ, điều cậu có thể nhớ đến trong tiềm thức chính là khoảnh khắc ngay lúc này. Tống Dư Hàng ôm Lâm Yêm chạy đến, hai người đều trọng thương, chân cô đang đổ máu. Mỗi một bước chạy dẫm lên vũng nước đọng khiến bọt nước bắn tung tóe, nó hòa lẫn với máu hóa thành những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ nhạt. Cánh tay Lâm Yêm rũ rượi buông xuống, đầu tựa vào ngực cô, sắc mặt trắng xanh như tờ giấy, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt. Thân thể như mất đi sinh khí, không khác gì một con búp bê sứ tinh xảo không có sự sống. Toàn thế giới chìm vào im lặng, ngay cả tiếng còi hú xe cảnh sát cũng trở nên ảm đạm, bầu trời phía sau các nàng dần trở nên trong trẻo, phía đông lóe lên những tia sáng đầu tiên. Người trước giờ luôn bình tĩnh đã mất đi sự thong dong điềm đạm, tiếng khóc của cô thậm chí lấn át cả tiếng còi báo inh ỏi của xe cứu thương. Cứu, cứu cô ấy, bác sĩ, bác sĩ. Mấy bác sĩ mặc áo blue trắng chạy tới, nhóm người Tổ Kỹ Trinh cũng lo lắng vây quanh nàng. Pháp y Lâm, tỉnh tỉnh. Nhưng mặc cho bọn họ kêu khóc thế nào, người nằm trên cáng cứu thương vẫn không hề đáp lại. Giọt nước mắt của Tống Dư Hàng như sợi dây chuyền dạ minh châu đứt đoạn lã chã rơi xuống. Một chiếc siêu xe dừng bên ngoài dây phong tỏa, Lâm Khả mở cửa xe bước xuống, lập tức đẩy mấy hình cảnh bước đến chặn đường mình ra chen vào bên trong vòng vây. Lúc nhìn thấy Lâm Yêm nằm trên cáng cứu thương toàn thân đầy máu bất tỉnh nhân sự, đường đường một nam nhân trai tráng thân cao 7 thước cũng đỏ hoe hốc mắt, run rẩy chạm vào gương mặt nàng, Lâm Yêm. Yêm Yêm, anh tới rồi. Em nhìn anh đi. Đừng chạm vào nàng, đừng chạm vào nàng. Tống Dư Hàng vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ cần người không phải mặc áo blue trắng động vào nàng cô liền theo bản năng xua đuổi, dùng thân thể ra bảo vệ nàng. Lâm Khả đứng hình bị mấy cảnh sát kéo đi, Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm được đưa lên xe cứu thương chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đẩy giường bệnh chạy phía trước, Tống Dư Hàng khập khiễng đuổi theo phía sau, bác sĩ, nhất định phải cứu nàng, có ngay không? Yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn cấp cứu sáng lên, Tống Dư Hàng bị ngăn cách ở bên ngoài. Cô muốn theo vào trong nhưng Phương Tân và Đoạn Thành đã kịp ngăn lại, Tống đội, Lâm tỷ sẽ không sao đâu. Một vài người muốn kéo cô nằm lên giường bệnh, Tống Dư Hàng giãy giụa, đến mấy nam bác sĩ cũng không chế trụ được cô, Đoạn Thành bị xô ngã sang một bên, Phương Tân đỡ cậu dậy. Không sao chứ, không sao. Đoạn Thành vỗ tay nàng rồi lại bước đến kéo Tống Dư Hàng. Tống Dư Hàng dán mình trước cửa phòng cấp cứu, nhón mũi chân nhìn vào bên trong. Lâm Yêm còn chưa ra có làm thế nào tôi cũng không đi, không đi. Miệng cô liên tục thảng thốt, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên bị kéo ra, bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt đăm chiêu, các người là người nhà bệnh nhân. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, Tống Dư Hàng tức thì siết chặt tay áo đối phương, tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy là cảnh sát, làm ơn cứu nàng. Bác sĩ gỡ tay cô ra, cô làm lãnh đạo kiểu gì vậy, hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính, thêm việc, nhiễm trùng chấn thương bên trong lẫn bên ngoài, sốc tổn thương đa tạng trong cơ thể. Nhanh tìm người nhà bệnh nhân ký tên đồng ý phẫu thuật để chúng tôi tiến hành giải phẫu. Những thuật ngữ y học chuyên nghiệp khiến Tống Dư Hàng choáng váng. Hội chứng gì? Sao cô chưa bao giờ nghe về nó? Tống Dư Hàng lảo đảo lui về sau hai bước, lại tiếp tục nắm cổ áo bác sĩ ấn vào tường. Tôi không cần biết. Không cần biết là bệnh gì. Ông nhất định phải cứu sống cô ấy. Tống đội, Tống đội. Vài người ba chân bốn cẳng chạy tới ngăn cô lại, sợ cô sẽ thật sự động thủ. Lâm Khả thở hồng hộc từ phía cuối hành lang chạy tới. Tôi, để tôi ký. Tống Dư Hàng từ trên đất bò dậy, chưa kịp đứng vững thì trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lại là một hồi binh hoang mã loạn, Phùng Kiến Quốc cùng Tống Mẫu cũng chạy tới bệnh viện, đèn phòng giải phẫu hai bên đồng loạt sáng lên. Tống Mẫu lo lắng sốt ruột ngồi trước phòng giải phẫu, lau nước mắt, nếu nhìn kỹ có thể thấy toàn thân bà đang run rẩy. Quý Cảnh Hành nhận được tin lập tức đưa hài tử đến trường rồi hối hả chạy đến, ngồi xổm trên đất nắm tay bà, nhẹ giọng an ủi bà. Mẹ, không sao đâu, Dư Hàng nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Khả cũng đứng phía cuối dãy hành lang sốt ruột đi tới đi lui, anh muốn hút thuốc nhưng nhìn thấy bảng báo cấm hút thuốc trên tường đành thu lại, vò thành một khối rồi ném vào thùng rác. Tống Mẫu vừa liếc mắt thì thấy anh, lập tức đứng dậy. Lâm, là Lâm Khả sao? Sao con lại ở đây? Lâm Khả khôi phục tinh thần hơi gật đầu với bà, cũng gật đầu chào hỏi Quý Cảnh Hành. Anh chỉ vào phòng giải phẫu bên cạnh, mỉm cười có chút miễn cưỡng, em gái con. Tống Mẫu hiểu ra, gương mặt đầy nét sầu lo buồn bã, hy vọng hai đứa đều bình an, nhất định sẽ. Lâm Khả gật đầu, thấy bà vẫn không thôi run rẩy, anh đứng dậy đi đến đỡ bà ngồi xuống. Cô ngồi đi, con nghe cục trưởng các nàng nói, cảnh sát Tống bị thương nhẹ hơn, chắc sẽ mau chóng khỏi thôi. Anh vừa nói xong, cánh cửa phòng giải phẫu bên cạnh mở ra, bác sĩ bước một bước, ai là người nhà Lâm Yêm? Đến đây ký tên. Tôi, là tôi. Lâm Khả vội chạy đến, ký gì, để tôi ký. Báo cáo kết quả nguy kịch, trước mắt Lâm Khả lập tức tối sầm, trời đất quay cuồng. Bác sĩ không khỏi thúc giục, mau ký đi, tình trạng của cô ấy rất phức tạp, hiện tại không thể cầm máu. Cần một lượng máu lớn để bổ sung, anh mau ký tên vào đây để chúng tôi đến kho lưu trữ máu tìm máu thích hợp cho cô ấy. Lâm Khả hít sâu một hơi, run rẩy cầm bút, nét chữ siêu vẹo mà ký tên của mình. Tống Mẫu nhìn sang cũng có chút lo lắng sợ hãi, sao lại bị thương nghiêm trọng vậy, mẹ nghe nói cô ấy nhỏ hơn Dư Hàng 3 tuổi, thật tội nghiệp. Quý Cảnh Hành xoa bóp bàn tay giúp bà bớt khẩn trương, mẹ, Dư Hàng còn chưa biết thế nào mẹ lại có tâm tình lo lắng cho người khác. Tống Mẫu thanh tỉnh, thấp giọng nói, không phải mẹ nói với con rồi sao, chắc là con chưa gặp mặt, đó là đối tượng hẹn hò của Dư Hàng, nếu chuyện này thành công thì em gái cậu ấy không phải. Quý Cảnh Hành cười cười tựa vào người bà, cũng bởi vì hành vi đùa nghịch của nàng mà bầu không khí khẩn trương lập tức giãn ra. Mẹ, bát tự còn chưa xem mà mẹ đã lo lắng đến mối quan hệ chị dâu em chồng của Dư Hàng rồi sao a? Tống Mẫu vỗ tay nàng thở dài, mẹ không lo không được. Ngoài mặt nó rất hòa đồng với mọi người nhưng trên thực tế nó rất cô độc, anh nó mất sớm, chỉ còn mẹ và con. Những gì có thể nói đều nói hết rồi, chỉ hy vọng nó tìm được nhiều bạn bè, huynh đệ tỉ muội. Hai người trò chuyện, cửa thang máy mở ra, một nhóm người Tây Trang dày da bước ra vây quanh một lão nhân đang ngồi trên xe lăn. Nữ nhân trẻ tuổi đi phía sau đẩy chiếc xe lăn, giống như một cơn gió lướt qua người các nàng, để lại hương nước hoa gai mũi, tiến thẳng đến chỗ Lâm Khả. Lâm Hữu Nguyên chống gậy ngồi trên xe lăn, giọng điệu bình thản, thế nào? Lâm Khả lắc đầu, sắc mặt ủ rột, còn đang cấp cứu, bệnh tình vừa nguy kịch. Anh còn chưa nói xong thì mấy người lớn tuổi phía sau đã khe khẽ nói nhỏ. Bệnh tình tiểu thư sao đột nhiên nguy kịch, vậy công ty con đứng tên nàng. Lâm Đồng, nên sớm chuẩn bị tâm lý, có người đưa ra lời khuyên. Thân sắc Lâm Khả thoạt trông giận dữ nhưng người phụ nữ kia lại khoái ý cười cợt, ai nha. Người còn chưa chết các người kích động như vậy làm gì. Dù sao thì, vị trí tổng giám đốc cũng không tới phiên các người đâu. Nàng ta sờ sờ bụng mình, âm thầm oán giận. Sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh? Lâm Hữu Nguyên xua tay ý bảo mọi người im lặng, dương mắt hỏi chủ nhiệm khoa đang đi bên cạnh, bệnh gì? Hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính. Lâm Hữu Nguyên nhíu mày, hiển nhiên là ông nghe không hiểu. Chủ nhiệm khoa cúi đầu khom lưng giải thích là một hội chứng rối loạn hiếm gặp do hệ miễn dịch tấn công dây thần kinh, hơn nữa Lâm tiểu thư lại trúng đạn, cho nên rất khó cầm máu. Hắn vừa nói vừa nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt Lâm Hữu Nguyên càng lúc càng khó coi, châm trước dùng từ. Nhưng chúng tôi đã tập trung 4 vị bác sĩ giỏi nhất ở đây dốc toàn lực chữa trị cho Lâm tiểu thư. Tôi tin Lâm tiểu thư các nhân thiên tướng, nhất định qua khỏi. Hắn lau mồ hôi trên trán, đến hắn còn không tin những gì mà mình vừa nói. Lâm Hữu Nguyên đang thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, nét mặt âm trầm khó đoán. Nó được đưa vào viện khi nào? Lời này hiển nhiên là hỏi Lâm Khả. Lâm Khả ngẩn ra, vuốt vuốt mặt, con cũng không biết. Lâm Hữu Nguyên dần mím chặt môi, hoang đường. Ông dứt câu tự mình đẩy xe lăn quay đầu đi, Lâm Khả hai bước đuổi theo, nhóm người vừa rồi lập tức hộ tống phía sau. Giống như công chỉ vô tình đi ngang qua sân khấu để xem Lâm Yêm chết hay chưa, không hề có chút kiên nhẫn, chờ cuộc giải phẫu kết thúc. Chú Lâm, Lâm Khả đuổi theo tới thang máy, cửa thang máy đóng lại con số nhảy từng nhịp xuống tầng, hai tay anh bất lực buông lỏng. Lúc Lâm Yêm 4 tuổi, anh sinh bệnh, nằm viện mấy ngày, Lâm Mẫu thức trắng đêm trông chừng, giúp anh tắm rửa thay quần áo, uy cơm, cùng anh chơi đùa, kể chuyện xưa cho anh nghe. Khi đó Tiểu Lâm Yêm trốn tránh phía sau cánh cửa. Lâm Mẫu phất tay bảo nàng vào trong, giúp nàng lau cái trán đầy mồ hôi vì chạy chơi suốt cả ngày. Thời điểm ấy Lâm Yêm vừa đến Lâm gia được 1 năm, chưa hòa đồng được với ai, nhưng họ thực thích đứa nhỏ có chút nhạt nhẽo này. Lâm Khả ngồi trên giường, trên đầu vẫn còn đắp khăn hạ sốt, trêu chọc cô, làm sao vậy, Lâm Yêm không vui sao? Chờ anh khỏe hẳn rồi sẽ chơi với em nha. Lâm Yêm dùng ánh mắt to tròn long lanh nhìn anh, lúc bệnh ba mẹ đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh sao? Nụ cười trên mặt Lâm Mẫu nhạt đi, bà không biết trả lời vấn đề này thế nào, Lâm Yêm đã đẩy tay bà chạy ra ngoài. Đến khi quản gia tìm được nàng thì trời đang vào đông giá rét, Lâm Yêm đứng dưới vòi nước mặc nó xối ướt người mình. Ngày kế tiếp nàng sốt cao như ý nguyện, nhưng Lâm Hữu Nguyên vẫn không đến thăm nàng. Lần này cũng không ngoại lệ, kỳ thực nếu Lâm Yêm có thể tỉnh lại, người mà nàng muốn nhìn thấy không phải người anh này mà là ba mình. Có người muốn vào thang máy, Lâm Khả nhường đường, quay trở về lúc bước qua chỗ mẹ con Tống gia, hơi gật gật đầu. Tống Mẫu đứng dậy nhìn gương mặt anh tiều tụy, hốc mắt ửng đỏ, râu ria xồm xoàm, cuộc đối thoại trên hành lang vừa rồi hai người đều nghe thấy. Bởi nên cho dù chưa gặp mặt nhưng Tống Mẫu vẫn không khỏi đau lòng cô gái chưa rõ sống chết nằm bên trong cánh cửa kia. Lâm Khả, con đừng lo, sẽ không sao đâu. Lúc này chỉ một câu an ủi đã đủ khiến anh lệ nóng doanh tròng. Lâm Khả miễn cưỡng cười cười, dạ, cảm ơn dì Tống, Tống tiểu thư cũng sẽ không sao. Không biết có phải ông trời nghe được lời anh nói, cánh cửa phòng giải phẫu mở ra. Mấy bác sĩ đẩy giường bệnh đi ra, Tống Mẫu cùng Quý Cảnh Hành đứng dậy, thế nào rồi bác sĩ? Viên đạn trong chân đã được lấy ra, tạm thời không có gì đáng ngại, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, 3 tháng tới đây tuyệt đối không thể vận động mạnh. Tống Dư Hàng nằm trên giường, ý thức vẫn còn đang hôn mê, miệng lắp ống thở, toàn thân đều là băng gạc, tay phải được bó bột. Bác sĩ vừa đi vừa nói chuyện, tay phải bị thương nghiêm trọng hơn chúng tôi chẩn đoán, xương gãy từ bả vai, không thể tin được là cô ấy có thể chịu đựng lâu như vậy trước khi được đi cấp cứu. Nước mắt của Tống Mẫu chảy xuôi, ba sờ mặt cô, Dư Hàng à, mẹ. Quý Cảnh Hành cũng đỏ hốc mắt an ủi bà, Dư Hàng không sao là tốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ khỏe lên nhanh thôi. Bác sĩ đưa Tống Dư Hàng vào phòng ICU tức là phòng chăm sóc đặc biệt, Tống Mẫu tỉ mỉ quấn. Lấy bác sĩ hỏi một số điều cần lưu ý khi chăm sóc vết thương cùng những thứ có thể ăn hoặc không thể, xong rồi mới đồng ý để Quý Cảnh Hành kéo về nhà nấu cơm cho Tống Dư Hàng. Nhưng đèn phòng giải phẫu bên kia vẫn luôn sáng đèn. Lâm Khả khi thì ngồi, nếu mỗi quá thì nằm xuống, có khi lại ra ngoài ban công hút thuốc, anh chờ từ sáng sớm cho đến đêm muộn. Trong khoảng thời gian đó Tống Mẫu có gọi anh vài cuộc, nói muốn đến xem tình hình của anh thế nào nhưng anh đã kiên quyết từ chối. Lâm Khả tắt điện thoại, thở dài một hơi, vùi mặt vào lòng bàn tay. Lâm Hữu Nguyên nhìn sắc trời bên ngoài dần tối đen, các cổ đông đã rời khỏi phòng họp, thư ký đang thu thập tài liệu trên bàn. Những đầu ngón tay ông có tiết tấu mà gõ xuống bàn, đột nhiên dừng lại, thư ký hiểu ý, Lâm Đồng, mời giáo sư Vương đến một chuyến. Thư ký hơi sửng sốt, còn chưa kịp bình ổn Lâm Hữu Nguyên đã tự mình đẩy xe lăn rời đi, hắn chỉ vừa kịp vuốt trán đuổi theo. Giáo sư Vương Hưng, giám đốc kiêm trưởng khoa thần kinh của một trong 3 bệnh viện chuyên về thần kinh đứng đầu cả nước, có mối giao hảo rất tốt với Lâm Hữu Nguyên. Thư ký ra khỏi phòng họp, bảo tài xế đến đón Lâm Hữu Nguyên về nhà sau đó không ngừng gọi điện thoại. Ở Bắc Kinh xa xôi, giáo sư Vương Hưng đang chủ trì một hội nghị, vừa nhận được tin ông lập tức đón chuyến bay sớm nhất đến thành phố Giang Thành ngay trong đêm. Ca giải phẫu vừa kết thúc, màn hình điện tâm đồ dao động rất nhỏ, máu trong cơ thể nàng tuôn ra không ngừng được thanh lọc qua máy ly tâm rồi truyền ngược trở lại. Toàn bộ máu trong người Lâm Yêm gần giống như được thay mới, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Bác sĩ dùng bút điện tử mở mí mắt nàng ra quan sát đồng tử, lắng nghe nhịp tim. Cầm lên phim chụp x-quang não bộ cùng ngực đưa trước bảng đèn cẩn thận chẩn đoán, kết quả báo cáo thương tích chất thành một chồng giấy dày cộm trong tay ông. Sau một hồi trầm ngâm, Vương Hưng lắc đầu, phiền toái, viêm đa dây thần kinh cấp tính gần như làm tê liệt hệ thống miễn dịch của cô ấy, hơn nữa cô ấy bị trúng đạn. Nhiễm trùng đa diện, suy đa tạng, phổi ứ nước, đây là thời điểm mà cơ thể yêu cầu hệ miễn dịch vận hành tối đa, nhưng cố tình nó lại hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Đây là chết tuần hoàn hay còn gọi là sống thực vật. Ông tận lực dùng những từ ngữ bình thường nhất để diễn giải. Lâm Hữu Nguyên ngồi trên xe lăn, các thớ cơ trên người ông đồng loạt run nhẹ nhưng không có biểu cảm khác lạ ra bên ngoài. Tỷ lệ sống sót là bao nhiêu? Không quá 20%. Vương Hưng dừng một chút, sự tình đã đến nước này ông cũng không giấu gì, hơn nữa cho dù qua khỏi. Với bệnh tình nghiêm trọng như hiện tại sẽ khiến các chức năng hoạt động trong cơ thể đồng loạt suy giảm, khó tránh việc phải dùng thuốc cầm cự suốt đời. Ông đưa bản kết quả giám định thương tích cho Lâm Hữu Nguyên. Lão Lâm, vẫn nên sớm chuẩn bị tâm lý. 3 ngày sau, Tống Dư Hàng tỉnh dậy sau hôn mê, cô được chuyển sang phòng bệnh thường, tình hình sức khỏe dần hồi phục. Cô ngồi dậy muốn xuống giường đã bị người đẩy trở về. Quý Cảnh Hành cùng Tống Mẫu đều đang nhìn cô, hốc mắt đỏ hồng. Tống Mẫu không nói chuyện, Quý Cảnh Hành đã mở miệng trước. Khó khăn lắm mới tìm được đường sống từ cõi chết, em lại loạn nháo gì vậy? Nàng chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với cô. Tống Dư Hàng hơi sửng sốt, giọng nói khàn ách, tiếng có tiếng không, em. Em muốn xem tình hình của Lâm Yêm, cô ấy phẫu thuật xong rồi sao? Thân thể thế nào rồi? Đã qua khỏi nguy hiểm hay chưa? Liên tiếp những vấn đề, Quý Cảnh Hành môi run giật, nhìn khắp người cô toàn là thương tích, quấn đầy băng gạc lại đi bận tâm đến người khác. Nhịn không được tức giận, Tống Dư Hàng, lúc ở tỉnh như vậy, hiện tại vẫn như vậy, em không thể châm trước bản thân mình trước được hay sao? Em, Tống Dư Hàng muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại ho khan, là Tống Mẫu giúp cô giải vây. Con muốn đi cũng được, hộ lý, phiền cô mang xe lăn đến giúp tôi. Khi đến trước cửa phòng ICU đã hết thời gian thăm nuôi, Tống Dư Hàng tóm lấy một nhân viên y tế đang lướt ngang qua. Bác sĩ, làm phiền cho hỏi một chút. Bệnh nhân tên Lâm Yêm nằm ở bên trong tình trạng thế nào rồi? Bác sĩ kiểm tra bệnh án trong tay, Lâm Yêm. Để tôi kiểm tra xem. Đã chuyển viện rồi. Tống Dư Hàng vừa nghe như sấm rền, chuyển viện. Làm sao có thể? Nàng bị thương nghiêm trọng vậy mà. Là thật. Bác sĩ thấy cô là bệnh nhân, hơn nữa còn là cảnh sát đến thăm hỏi người bệnh nên dành chút kiên nhẫn trả lời. Bệnh tình của nàng tương đối phức tạp. Tài nguyên bệnh viện chúng tôi có hạn, cho nên đã chuyển nàng đến bệnh viện tuyến trên. Tâm Tống Dư Hàng treo lơ lửng, phức tạp. Phức tạp là ý gì? Vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm sao? Hay là? Xin lỗi, đây là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không thể tiết lộ. À, bác sĩ, bác sĩ. Nhìn thấy ông đi xa, Tống Dư Hàng đuổi theo nhưng bởi vì tay chân vẫn chưa khôi phục sức lực nên không thể di chuyển bánh xe lăn, cơ thể lảo đảo ngã về trước, té lăn trên đất. Tống Mẫu kinh hoàng, Dư Hàng, Dư Hàng à. Tống Dư Hàng tự mình chống đỡ bò dậy, động đến miệng vết thương đau nhức đến nhe răng trợn mắt. Cô vừa an ủi mẹ mình vừa miễn cưỡng cười cười, không sao mẹ, không có gì, con ổn. Cô nói nhưng mắt đã đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Một đôi giày da dừng trước mặt, nàng theo ống quần tây thẳng thớm nhìn lên, là Phùng Cục. Phùng Kiến Quốc giang tay đỡ cô dậy, có rảnh không? Nói chuyện với ta một lát. Tống Dư Hàng ngơ ngác gật đầu, vài người đưa cô về phòng bệnh, Tống Mẫu cũng Quý Cảnh Hành đáp chăn chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi lui ra ngoài. Tôi biết cô muốn hỏi tình trạng của Lâm Yêm. Không chờ cô mở miệng, Phùng Kiến Quốc đã dẫn đầu câu chuyện. Là người của Lâm, ra đưa cô ấy đi, dù sao cũng là người nhà, chúng ta không cách nào nhúng tay vào. Tống Dư Hàng gật gật đầu, nhưng cô sợ, sợ đám người của Lâm ra lại đối xử với nàng giống như lần trước. Sợ nàng sẽ phải chịu khổ ở Lâm gia. Tôi đã nói những gì ta biết, đến phiên cô, ngày hôm đó, rốt cuộc thì Lâm Yêm đến đó để làm gì? Tay Tống Dư Hàng siết chặt chăn, bản năng thúc đẩy cô không thể nói. Trước một người sỏi đời như Phùng Kiến Quốc, chỉ một biến hóa nhỏ trên mặt cô nhất định không lọt qua được mắt ông. Tôi chỉ có một lời khuyên, Với gia thế cùng bối cảnh của Lâm Yêm, sự thật mà cô ấy không điều tra được thì Tống Dư Hàng cô đừng không biết tự lượng sức. Tống Dư Hàng đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co lại, Phùng Cục, có phải ngài đã biết chút gì rồi không? Còn nữa, tay súng bắn tỉa kia vì sao lại nổ súng? Phùng Kiến Quốc quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy có điểm quái lạ ắt có đầu cơ. Lâm Yêm mặc dù xúc động nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ, càng không phải loại người thích phô diễn hỉ nộ ái ố rõ ràng trên mặt mình. Lồng ngực Tống Dư Hàng nhảy đập, lúc nghĩ cách cứu Lâm Yêm không biết nhóm người Đoạn Thành có nhìn thấy hay không. Hơn nữa những lời thổ lộ mơ hồ dưới cơn mưa dầm mãnh liệt lúc Lâm Yêm bị bắt làm con tin. Người của cục cảnh sát không phải ngốc tử, chỉ sợ họ đã sớm bóng gió gì rồi. Hôm nay Phùng Kiến Quốc đến chất vất cũng chính vì việc đó. Người thông minh biết khi nào nên nói khi nào không, Tống Dư Hàng lựa chọn trầm mặc. Tay súng bắn tỉa kia đã được thẩm tra, có điều không thu được kết quả gì, với tình huống này thì cô cũng biết. Nổ súng là chuyện bình thường, ai cũng không biết trong khẩu súng của cô không lắp đạn có phải không. Tống Dư Hàng mím môi, tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc không thể moi được thông tin gì từ trong miệng của họ. Phùng Kiến Quốc nhẹ nhàng mỉm cười chào phúng, xoay người lại nhìn cô, trên mặt có chút bi ai, đáng tiếc điều gì. Đáng tiếc tay súng bắn tỉa đã bắn chết tiểu hài tử. Tống Dư Hàng sửng sốt. Ông nói tiếp, trước đó cô hôn mê không thể nói cho cô biết, Trương Đội đã chết, là bị tiểu hài tử đó giết hại, một dao chí mạng cắt trúng động mạch chủ, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã. Phùng Kiến Quốc nói xong lời cuối cùng đã nghẹn ngào, ông dùng tay xoa nhẹ điểm giữa chân mày, hít sâu một hơi lại xoay người nhìn vạn dặm phía xa ngoài cửa sổ, cuối thu lá vàng rơi rụng. Tống Dư Hàng nghiến răng, cánh tay trái có thể cử động siết chặt chăn, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể bình tâm trở lại. Công trạng của cô và Lâm Yêm đã được trình báo lên cấp trên, lão Trương đã mất, tư lịch của cô có thâm niên nhất ở cục cảnh sát. Kinh nghiệm điều tra phong phú lại nhiều lần lập kỳ công, nhưng điều quan trọng nhất cô đừng để phát tán bất cứ tin tức, tình ái sằng bậy nào. Lời nói của ông chứa đầy ý vị sâu xa, Tống Dư Hàng bỗng chốc ngước mắt nhìn lên, ánh mắt kiên định không chút e dè. Thích một người có gì là sai? Phùng Kiến Quốc nhìn gương mặt trẻ tuổi, nhưng xét về mặt tuổi tác thì cô không còn trẻ nữa. 35 tuổi, độ tuổi trung niên, trụ cột nòng cốt của Cục Cảnh sát Giang Thành. Lúc ở độ tuổi của cô hiện tại ông đã dưỡng được cái bụng bia, vắt óc tính kế làm sao để thăng chức, ánh mắt không còn sự trong sáng thuần túy. Nhưng là ánh mắt Tống Dư Hàng khi đứng dưới ánh mặt trời luôn phản quang màu nâu nhạt, thanh triệt không thấy đáy, không vương chút tạp chất. Ấn dưới sự ôn hòa điềm đạm là sức sống tràn trề của tuổi trẻ. Thậm chí cô có thể dõng dạc bày tỏ cảm giác thích thượng một nữ nhân, thích một người là sai sao. Không sai, nhưng để bảo vệ một người, cô phải có tiền, có quyền thế, cô đã có được những gì. Đến việc ngăn nàng chuyển viện cô cũng làm không được, Tống Dư Hàng, đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó nữa, nó hoàn toàn không được phép. Một khi nói đến vấn đề này ông đã nhân nhượng nhiều lắm, đã tận tình tận nghĩa. Phùng Kiến Quốc đội mũ, xoay người muốn đi. Tống Dư Hàng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, bộ bệnh phục màu lam nhạt trên người đắm chìm trong ánh nắng chiều, Lâm Yêm nói. Kẻ mạnh mẽ khi tức giận sẽ rút đao càng cường giả, kẻ hèn nhát khi tức giận rút đao càng trở nên yếu hèn, tôi không có bản lĩnh gì chỉ có duy nhất lòng can đảm. Quy tắc đều do con người định ra, người cản tôi sẽ đạp lên hắn, quy tắc ngán đường tôi sẽ phá vỡ nó. Động tác mở cửa của Phùng Kiến Quốc dừng lại, hừ lạnh, không biết trời cao đất dày. Đợi đến khi ra khỏi cửa, đôi môi căng chặt của ông thoáng hiện lên ý cười. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 68, lựa chọn. Đô, thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách. Biết rõ nàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhưng Tống Dư Hàng vẫn si tâm vọng tưởng gọi cho nàng. Sau một lúc lâu vẫn là âm thanh đô đô. Cô có chút mất mát bỏ điện thoại xuống nhưng không ngờ có người bắt máy. Lúc nhìn thấy con số hiển thị thời gian gọi nhích từng giây, ánh mắt Tống Dư Hàng sáng ngời, giọng nói kích động trở nên nghẹn ngào. Uy! Lâm! Là tôi, Tống Tiểu Thư. Trong điện thoại truyền đến giọng nói già nua của Lâm quản gia. Tiểu Thư còn chưa tỉnh, điện thoại của nàng tạm thời ở chỗ tôi. Lâm quản gia giải thích tiền căn hậu quả, Tống Dư Hàng có chút thất vọng rũ mắt, ngay sau đó chợt khẩn trương. Đã 5 ngày rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Như thế nào? Thế nào sẽ? Cô ấy hiện đang ở bệnh viện nào? Tôi muốn đi xem nàng. Lâm quản gia quay người đi, tránh đi hành lang có bảo vệ tuần tra qua lại. Lần này tiểu thư, ai già? Ông thở dài. Nói tiếp, Tống tiểu thư đừng làm tôi khó xử. Lão gia đã hạ lệnh, trừ bỏ bác sĩ, không cho phép bất kỳ ai đến thăm hỏi. Đến cả ông cũng bởi vì theo hầu hạ Lâm Yêm một thời gian rất dài nên được đặc cách cho phép ở lại chăm sóc nàng. Tôi, khụ khụ, vết thương của Tống Dư Hàng hoàn toàn chưa khỏi hẳn, chỉ cần kích động liền dễ dàng ho sặc sụa. Lâm quản gia nghe thấy, không đành lòng khuyên nhủ, Tống tiểu thư nghe tôi khuyên một câu, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, cô hãy tự chiếu cố tốt bản thân mình trước mới có thể. Tống Dư Hàng bụng miệng tiếp tục ho khan, sắc mặt tái nhợt, tôi biết, chỉ là tôi rất nhớ cô ấy. Lâm quản gia, ngài có thể vào với cô ấy đúng không? Có thể cầu xin ông giúp tôi một chuyện không? Tôi có vài lời muốn nói với nàng. Lâm quản gia nghiêng đầu nhìn qua ô cửa thủy tinh gắng trên cửa ra vào, bác sĩ vừa đến kiểm tra. Ông bước ra nhường đường để Lâm quản gia đi vào. Được rồi, tôi không thể giữ quá lâu, ngài tranh thủ thời gian. Được, cảm ơn ngài. Quản gia đặt điện thoại bên gối Lâm Yêm. Âm thanh vật dụng ma sát với vải dệt vang lên. Chờ đến khi bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Tống Dư Hàng mới mở miệng, Lâm Yêm. Câu đầu tiên cô cẩn thận gọi tên nàng. Tống Dư Hàng cũng không biết nàng có thể nghe thấy những gì mình nói hay không, nhưng cô vẫn muốn nói chút gì đó. Muốn đem tình yêu của mình nói hết ra, nếu tiếp tục kiềm nén cô nghĩ mình sẽ phát điên mất. Ngày đó lúc ở trên sân thượng em nói em chưa bao giờ chọn đi con đường đó, tôi hiện tại muốn nói với em rằng em đã đúng. Lâm Yêm lẳng lặng nằm trên giường, đeo ống thở, tóc xõa ra trên gối đầu cũng mất đi màu sắc óng ả, thân thể gầy gò ủng trong chăn không nhìn rõ phập phồng. Trong lòng tôi, trước giờ vẫn luôn như vậy. Vốn dĩ những lời này Tống Dư Hàng chờ đến khi nàng tỉnh lại mới nói với nàng, nhưng hiện tại không hiểu sao giống máy hát đã bật nút, cô le lói chút hy vọng. Nếu có một tia hy vọng, nàng có thể nghe thấy những lời này, nó sẽ là những lời động viên lớn lao giúp nàng cố gắng chống chịu để vực dậy. Lâm Yêm, mau khỏe nhé, đừng quên em đã đáp ứng tôi không được chết, đừng quên em đã đáp ứng tôi sau khi vụ án kết thúc sẽ cùng tôi uống rượu. Vất vả lắm tôi mới chân chính thích một người, tôi không muốn để mất nàng nhanh như vậy. Đừng, Tống Dư Hàng hơi nghẹn ngào, bỏ tôi lại một mình. Điện tâm đồ bên cạnh giường bệnh thoáng dao động, huyết áp dần dần tăng trở lại. Mắt Lâm Yêm vẫn nhắm nhưng khóe mắt lại lan dài giọt nước mắt. Lâm quản gia cầm điện thoại lên, Tống tiểu thư. Tống Dư Hàng sau sạch nước mắt trên mặt mình, làm phiền ngài rồi, Lâm quản gia. Không phiền, chuyện tôi nên làm, cũng hy vọng tiểu thư sẽ sớm ngày khỏe hẳn. Tống Dư Hàng gật gật đầu, tôi không quấy rầy ngài nữa, nếu Lâm Yêm có biến chuyển mới mong ngài kịp thời cho tôi biết. Được, gặp lại, sau. Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, Lâm quản gia lập tức cất điện thoại, giúp Lâm Yêm dịch hảo góc chăn. Lâm Khả In dấu vân tay bước vào trong, động tác trên tay ông có chút cứng nhắc, cung kính khom lưng, xin chào Lâm thiếu gia. Lâm Khả gật đầu, không thấy ai trong phòng bệnh, sao không ai trong phòng, bác sĩ, y tá đâu? Bác sĩ vừa đi, tôi chăm sóc tiểu thư quen rồi nên đến đây. Lâm Yêm hôm nay thế nào? Vẫn vậy, tay Lâm quản gia từ trong chăn thu về. Lâm Khả kéo ghế tựa ngồi xuống bên cạnh, được, vậy ông ra ngoài đi, tôi ngồi đây với Lâm Yêm một lát. Vâng, quản gia lui hai bước, kính cẩn khom người sau đó mới ra ngoài. Cô Út. Tống Dư Hàng vừa tắt điện thoại, một đứa trẻ như luồn gió chạy vào trong phòng, Quý Cảnh Hành tóm được cổ áo nó đuổi theo phía sau. À, con đừng quấn lấy cô Út đang bị thương. Tống Mẫu tay xách theo túi cơm cũng đi ở phía sau. Con thích uống canh hầm bắp sườn heo, đều là chị dâu con đều đích thân xuống bếp, mẹ cũng có lộc ăn lấy đây. Tống Dư Hàng cười cười, ôm bế Tiểu Duy lên, một tay ôm nàng, hôn hôn gương mặt nhỏ phì nộn. Cảm ơn mẹ, cảm ơn chị, hai người vất vả rồi, Tiểu Duy, mấy bữa nay có nhớ cô Út không? Nhớ, Tiểu Hài Tử kéo hơi thật dài. Cô Út không ở nhà, không ai chơi đá cầu với con, không ai cùng con nhảy dây, không ai đưa con đi công viên chơi. Đứa nhỏ xòe tay vừa nói vừa đếm, khiến mọi người trong phòng buồn cười không thôi. Quý Cảnh Hành kéo nó lại, ngón tay trỏ chỉ vào mũi nó, con đứa nhỏ này mang thù ra nhà. Tiểu Duy ngượng ngùng cười toe toét, vừa hoạt bát lại đáng yêu, giãy ra khỏi ngực của mẹ mình bò đến bên cạnh lắc lắc cánh tay Tống Dư Hàng, thổi thổi phần cánh tay được bó bột. Cô út có đau không? Để Tiểu Duy thổi cho, phù phù. Nhìn đứa nhỏ phùng má thổi khí, tâm Tống Dư Hàng mềm nhũn sờ cái đầu nhỏ. Xin lỗi Tiểu Duy, mấy ngày nay cô út bận quá, chờ cô út có thời gian sẽ bồi Tiểu Duy đi chơi, Giáng sinh năm nay cô út nhất định đưa Tiểu Duy đến khu giải trí chơi. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi. Quý Cảnh Hành nói, nhận lấy túi cơm trong tay Tống Mẫu đặt lên bàn, mở nắp khay cơm, dùng nước ấm chán sơ qua chén đũa, gắp từng đũa thịt cho vào trong chén cô. Em đó, Giáng sinh đúng vào kỳ thi cuối kỳ, đừng khiến nó phân tâm, hơn nữa công việc em bận rộn như vậy chị và mẹ đều hiểu, Tiểu Duy còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng để trong lòng. Nghe nửa đoạn trước, Tiểu Duy than ôi một tiếng rụi vào trong ngực bà nội xem mẹ kìa, con không muốn đi học nhiều lớp bổ túc như vậy đâu. Tống Mẫu bị tiếng nức nở của đứa nhỏ cảm hóa, đâu rảnh lo lắng nhiều chuyện như vậy, được, kỳ nghỉ đông đến chỗ bà nội chơi. Đảm bảo không để mẹ con giao một đống bài tập cho con à. Này thì đến phiên Quý Cảnh Hành bất mãn, mẹ, nhìn tổ tôn hai bà cháu nháo loạn, đành, đã nguội bớt đi. Tống Dư Hàng vốn định tự mình cầm lấy ai ngờ Quý Cảnh Hành đã ngồi xuống, đưa muỗng đến bên miệng cô. Nhân lúc còn nóng em uống đi. Tống Dư Hàng sững sờ, bản năng nghiêng đầu tránh đi, không sao đâu. Để em tự uống, để em. Quý Cảnh Hành nhíu mày, hơi chút bất mãn. Hôm nay nàng cố tình trang điểm đậm hơn thường ngày, tinh xảo hơn chút, môi đỏ hơn chút, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bộ quần áo trên người cũng rất thời thượng, bộ váy áo thu đông kèm thắt lưng, phong thái thành thục lại phong tình, không nói không biết nàng đến thăm người thân, chỉ là đến thăm bệnh thì có hơi. Huống chi từ góc độ của Tống Dư Hàng, bao nhiêu phong cảnh đều lộ rõ trước mắt. Cô rời đi tầm mắt, vô tình nhớ đến đêm đó ở phòng lưu trữ hồ sơ, lúc Lâm Yêm uy cơm cho cô. Lâm Yêm sẽ không khom lưng cúi đầu lộ vẻ đáng thương nhu nhược, đương nhiên ngoại trừ một vài khoảnh khắc đặc thù nào đó. Quý Cảnh Hành thấy cô quay mặt đi, không ăn cơm mình đút thì có chút ảm đạm. Dư Hàng, em, nàng dừng một chút, ghét bỏ chị sao? Ánh mắt Tống Mẫu thoáng liếc nhìn sang, đây là món canh hầm mà chị dâu con buổi sáng thức sớm mất cả buổi để làm. Tống Dư Hàng lắc đầu, không có, cảm ơn chị dâu. Cô gọi chị dâu chứ không phải chị. Một chữ dâu như ngăn cách xa vạn dặm. Quý Cảnh Hành nghe như sét đánh, Tống Dư Hàng đã dùng tay trái đỡ nàng ngồi thẳng, đồng thời tiếp nhận chén canh trong tay nàng uống một hơi cạn sạch, không quên dùng mu bàn tay quệt miệng. Canh ngon lắm, nhưng là em thấy về sau không cần nấu nữa, quá hao tâm phí sức, đồ ăn ở bệnh viện ăn cũng được lắm. Môi Quý Cảnh Hành run run, cuối cùng không nói gì cả, xoay người thu thập chén đũa. Ánh mắt Tống Dư Hàng dừng trên người nàng, trầm ngâm chuyện gì đó, Tiểu Duy kéo tay cô gọi, cô út, chúng ta chơi cờ năm quân có được không? Tống Dư Hàng thoát ly khỏi suy nghĩ, xoa xoa đầu nó, được, nhưng con phải đồng ý sau khi cô út bồi con chơi một tiếng con phải ngoan ngoãn theo mẹ về nhà làm bài tập có biết không? Tiểu Duy dùng sức gật đầu, ngoéo tay một cái trăm năm không được thay đổi a. Tống Dư Hàng dịu dàng mỉm cười, câu ngón tay nhỏ, ai đổi ý sẽ biến thành tiểu cẩu. Ngoài cửa sổ mây trắng nhẹ trôi, đã một tháng rồi, Tống Dư Hàng cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Lâm Yêm, nhưng ngoại trừ lần đó ra thì chưa bao giờ có ai bắt máy. Cô cứ như vậy chờ đợi trong nôn nóng, bất an, nên đón cô là văn bản bổ nhiệm thăng chức chính thức cùng lễ tang của Trương Kim Hải. Ngày hôm đó cô thức dậy thật sớm, mặc bộ đồng phục cảnh sát cũ kỹ, cái nút áo sơ mi chỉn chu, Tống Mẫu giúp cô thắt cà vạt, đội nón, chống nạn khập khiễng bước ra cửa. Nhà tang lễ thành phố Giang Thành, xe cảnh sát báo còi tiễn đưa người anh hùng đoạn đường cuối cùng. Hai bên đường là những vòng hoa cúc trắng cùng biểu ngữ tiễn đưa, quần áo sạch sẽ, trên, ngực cài bông hoa trắng, cảnh sát đi phía trước hốc mắt đỏ hoe, cầm trên tay hủ cho cốt dương lên lá cờ đảng. Phía sau chính là người nhà của Trương Kim Hải, vợ và con gái đều khóc thương thảm thiết. Lễ truy điệu đồng chí Trương Kim Hải, bắt đầu. Tiếng nhạc sầu não cùng pháo bắn lên không trung, giống như tiếng súng lảnh lót. Toàn thể, nghiêm, cúi chào di ảnh đồng chí Trương Kim Hải. Người chủ trì ra lệnh, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay ngang huyệt thái dương. Đoạn Thành mặc thuần bộ đồ đen trên người, đứng trong đoàn người lặng lẽ rơi lệ. Phương Tân cùng Trịnh Thành Duệ đứng bên cạnh mặc đồng phục cảnh sát, trước ngực cũng cài bông hoa trắng, mắt ngấn nước. Sau khi lễ tang kết thúc, Phùng Kiến Quốc cầm một bình mao đài đến trước bia mổ dưới xuống. Tống Dư Hàng tự mình khập khiễng nhích lên từng bậc thang, đến bậc cuối cùng thì dừng lại. Tay Phùng Kiến Quốc vuốt ve những hàng chữ khắc trên bia mộ, vai sắt gánh đạo nghĩa, lòng son chúc cảnh hồn. Đây là câu mà năm đó Triệu Thính truyền lại cho tôi. Ông vẫn luôn treo nó ở văn phòng. Trương Kim Hải từng hỏi ông nhượng lại bức tranh chữ này, giờ ông chỉ có thể dùng phương thức này trao cho người đã khuất. Tống Dư Hàng cúi người, đặt một bó hoa cúc trắng bên cạnh bia mộ. Nếu một ngày nào đó tôi hy sinh, đây có lẽ cũng là văn bia ý nghĩa nhất. Cô ngẩng đầu nhìn rừng bia mộ phía trước, cơn gió thổi ngang qua, thoang thoảng mùi cúc hoa của núi rừng. Nơi này không chỉ mình Trương Kim Hải yên nghĩ, còn có ba cùng anh trai cô và rất nhiều người cô chưa từng quen biết. Bằng hữu tiền bối hoặc đồng sự, cùng các huynh đệ không để tên họ chỉ có danh hàm cùng chức vị. Họ đã dùng máu thịt bảo vệ sự bình yên của mọi người, ngọn đèn dầu của mọi nhà. Họ hy sinh ở nơi này, sống và lớn lên ở đây rồi lại gửi gắm tâm hồn về quê hương mình. Và nếu ngày đó đến, cô cũng sẽ trở lại nơi này, vì Tống Dư Hàng nghĩ đối với cảnh sát mà nói thì đây là chốn cũ để trở về. Cô buông nặng, giơ lên cánh tay phải đang bị thương, thong thả đặt ngang huyệt thái dương. Lúc xuống núi, Phùng Kiến Quốc cùng cô vừa đi vừa nói, tôi nghe nói bảng báo cáo công trạng là do cô đề xuất, sao lần này đột nhiên bày tỏ, đã học được chủ động xuất trận rồi à? Vốn dĩ người được chọn thế chỗ Trương Kim Hải chính là cô, nhưng vẫn chậm chạp chưa đưa ra quyết định, bởi vì phía dưới các phân cục còn rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tống Dư Hàng làm một bảng sớ trực tiếp đưa lên tỉnh ủy, liệt kê từng công huân cùng thành tích nhiều năm qua, đồng thời biểu thị quyết tâm. Này thì đối với một người từ trước đến nay không màng danh lợi rốt cuộc thông suốt, khiến tâm tình Triệu Tuấn Phong như nở hoa, sau vài lần hội họp đảng ủy cuối cùng quyết định đã được đưa ra, vẫn chính là cô. Đồng thời cũng đồng ý với cô về công trạng của Trương Kim Hải và trao huân chương tập thể anh dũng hạng 3 cho các thành viên đội. Kỹ trinh cục cảnh sát Giang Thành đồng ý. Triệu Tuấn Phong bật nắp viết, lập tức ký tên. Tống Dư Hàng mỉm cười, còn phải cảm ơn ngài đã đề bạt. Ta đề bạt khi nào? Rõ ràng là chỉ nhắc nhở cô đừng quá thân cận với Lâm Yêm. Phùng Kiến Quốc ôm trán sầu não, sao cô có thể chấp mê bất ngộ như vậy, biết sớm đã không ưu ái cô. Huân chương tập thể anh dũng hạng 3 có ý nghĩa gì? Đoạn Thành vuốt vuốt tấm huy chương cài trước ngực mình. Đi à, tối nay đi uống rượu, tổ kỹ trinh các người phá được vụ án lớn như vậy, được Triệu Thính chính tay ký duyệt quả là có mặt mũi. Đợt khảo thí lần này hơn 80% là qua rồi, sau này chắc bát cơm rồi, chiêu cố nhiều hơn Nga. Một bằng hữu đi tới kề vai bắt chuyện, Đoạn Thành thất hồn lạc phách, hất tay hắn ra. Không đi, muốn đi cậu đi mình đi. Ai già, xem kìa, vừa lập được công trạng đã trở mặt không nhận người, thứ gì đâu. Bằng hữu dậm chân hờn giận bỏ đi, người ở bên cạnh lôi kéo hắn, thôi thôi, bỏ đi, người ta hiện tại một bước lên mây, đi đi đi. Chúng ta đi uống rượu hát karaoke. Nghĩa là có người đang chảnh chọe. Đoạn Thành mơ hồ nghĩ ngợi, vô tình đi đến trước cửa phòng tập bắn. Đã qua giờ tan tầm, nhưng bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bước vào cánh cửa rộng mở, bóng dáng ai đó đang giơ súng ngắm bia. Đoạn Thành bước chân đi vào. Bắn xong một băng đạn, màn hình bên cạnh biểu thị 5 phát trúng mục tiêu, 5 phát trượt. Phương Tân cắn chặt răng, trán tuôn một tầng mồ hôi mỏng, lắc lắc cánh tay mỏi nhừ. Vị trí bên cạnh truyền đến tiếng súng nổ, Phương Tân kinh ngạc nhảy dựng, đột ngột nhìn sang, là Đoạn Thành. Cậu, sao lại tới đây? Đoạn Thành dùng mắt ngắm chính xác, không phải mọi người đều ở đây sao? Trịnh Thành Duệ ở phòng tập thể hình bên cạnh đang gập bụng, cậu ta thở hổn hển, ai già, tôi không được rồi, không xong, ai mau tới đỡ tôi à, không ngóc dậy nổi nữa. Phương Tân, Đoạn Thành, câm nín. Trịnh Thành Duệ đang sống dở chết dở bên kia, được người kéo lên. Phương Tân trừng lớn mắt, trong mắt tràn ra một tràn vui mừng, Tống đội. Tống Dư Hàng gật đầu, đi đến chỗ tập bắn, thay đạn giơ súng ngắm chuẩn xác liền mạch lưu loát. Bảng điện tử lóe sáng, 10 phát hoàn hảo. Tống Dư Hàng thở dài một hơi, chỉ vận động một chút mà vai ẩn ẩn đau, mới quay sang nhìn họ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tống Dư Hàng bắt tay từng người một sau đó kéo ba người lại. Trụng đầu lại nói nhỏ. Giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Tìm Lâm Yêm. Đoạn Thành nghe xong không nói hai lời lập tức chạy đi. Tống Dư Hàng đứng thẳng người, phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Đoạn Thành nhăn nhó xoay người, phùng cục trách tội xuống. Tống Dư Hàng ho một tiếng, còn quên thông báo với chư vị, từ hôm nay tôi chính thức trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Giang Thành. Đoạn Thành nhanh nhảu chân chó chạy lại, làm gì, ngài nói đi. Tống Dư Hàng nhìn xung quanh, ra ngoài nói, xe tôi đang đỗ bên ngoài. Nhóm người nhanh chóng tuồng qua cánh cửa ra ngoài, Trịnh Thanh Duệ chạy tới quán ăn ven đường mua vài sâu xiên que. Phương Tân cũng theo, hoàn toàn quên mất ba người họ đã thề non hẹn biển phải rèn luyện thân thể thật tốt thế nào trong phòng tập bắn. Đoạn Thành dừng ở phía sau, cậu vẫn chưa thông suốt được vấn đề. Tống Dư Hàng dừng bước, quay đầu thoáng nhìn cậu, Đoạn Thành. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ, dạ, cậu đã làm tốt. Dưới ánh trăng, hốc mắt người đàn ông bất chợt đỏ lên. Tống Dư Hàng nói, nếu là tôi cũng không biết mình có thể làm được những gì, cái chết của Trương đội không phải lỗi của cậu. Phát súng kia cho dù trúng hay không đều khiến cậu vô cùng ân hận tự trách. Đoạn Thành đã chìm đắm trong khoảng thời gian bi thương không lối thoát ấy. Nhưng là, tôi lại chĩa súng vào một hài tử, còn rất nhỏ. Tội phạm chẳng phân biệt lớn nhỏ, đứa nhỏ tàn nhẫn vẫn là ác nhân. Chúng ta không có quyền tước đi quyền lợi của một người chỉ vì quá khứ bi thương, thống khổ, dãy dụa, bất đắc dĩ, phẫn hận. Để rồi tổn thương một người vô tội. Cậu hận đời cũng được, cô đơn thống khổ cũng được. Cậu có quyền lựa chọn kết thúc sinh mệnh của chính mình nhưng không thể tước đoạt quyền lợi sinh tồn của người khác. Đấy là phạm tội, cũng là điểm mấu chốt cơ bản để làm người. Tống Dư Hàng xoay người, phất tay ý bảo cậu đuổi theo. Còn nữa, so với việc hiện tại cậu hối hận khổ sở chi bằng làm chút chuyện có nghĩa hơn. Để bản thân càng trở nên cường đại, để đến khi gặp tình huống tương tự cũng không đến mức tay chân luống cuống, và cũng để có thể bảo vệ tốt người mà cậu muốn bảo vệ. Đoạn Thành nghĩ, cậu đã hiểu được ý nghĩa của tấm huy chương trên ngực mình. Đây là vinh dự mà Trương Kim Hải đã dùng máu đánh đổi, khen ngợi khích lệ đều chí là phù phiếm bên ngoài. Quan trọng nhất là muốn họ lúc nào cũng phải nhớ rõ, không sợ hy sinh, không sợ suy sụp tinh thần, sau đó nỗ lực tiến thủ giao tranh, vượt qua chính mình. Đoạn Thành lau nước mắt nhanh chóng đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, Cúc áo. Bởi vì thân thể chưa hoàn toàn bình phục, lúc đi Tống Dư Hàng thuê tài xế, lúc về hiển nhiên người lái xe là Đoạn Thành. Vài người ngồi ở phía sau, Trịnh Thanh Duệ mở máy tính, nhìn giao diện đăng nhập của tổng bộ mà nuốt nước miếng. Tống Dư Hàng đưa ID đăng nhập của cô cho cậu, dùng của tôi đi. Đến bệnh viện trung tâm thành phố Giang Thành, Phương Tân phủi phủi quần áo, xoa xoa đầu tóc để trông có chút rối, đẩy cửa bước xuống xe. Đoạn Thành đi cùng nàng. Tống đội, tụi e đi đây. Tống Dư Hàng nhìn qua kính cửa xe thủ thế ok, không giấu gì ngài, chỗ này của vợ tôi có chút. Đoạn Thành đứng ở bàn tiếp tân, kéo Phương Tân lại, ngón tay chỉ vào đầu mình, mỉm cười có. Chút miễn cưỡng, mặc bộ quần áo thực bình thường, nhìn sơ chỉ là một người tuổi trẻ nghèo túng. Ngài có thể tìm giúp tôi bệnh viện thần kinh nào tốt tốt trong thành phố này không? Xa quá chúng tôi không thể đi được, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Đoạn Thành một bên cúi đầu khom lưng, một bên móc bao đỏ trong tay áo đưa ra. Phương Tân dựa vào vai cậu khó chịu ôm đầu, thầm trợn mắt, mẹ nó, không phải bảo chị em tốt à? Còn tự mình sửa kịch bản. Sao rồi? Từ xa nhìn thấy hai người họ đi đến, Tống Dư Hàng mở cửa xe kéo người vào trong. Đoạn Thành vặn nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, mới quay đầu nhìn hai người, đã hỏi, có hai địa điểm, một là bệnh viện chuyên khoa thần kinh Hoa Thịnh, còn lại là bệnh viện tư, có liên kết giảng dạy với bệnh viện đại học ở Bắc Kinh, nổi tiếng khắp cả nước. Trịnh Thành Duệ bên này cũng có chút phát hiện, mấy chiếc xe này thực khả nghi, để em điều tra camera giao thông. Ngón tay cậu liên tục gõ phím, mắt kính phản xạ màu lam nhạt, phân tích hai địa điểm trên với lộ tuyến của chiếc xe, rất nhanh loại ra những chiếc xe không đáng khả nghi, chỉ còn lại một chiếc xe cứu thương. Đoạn Thành đánh tay lái, giẫm ga, đuổi theo. Môi Tống Dư Hàng toát ra ý cười, cảm ơn mọi người. Sao Tống đội biết Lâm tỷ vẫn chưa tỉnh? Đoạn Thành có chút tò mò. Tống Dư Hàng rũ mắt, giọng nói hơi buồn, cô ấy bị thương nặng, không thể di chuyển trên con đường sốc này, trừ phi... Lâm Hiệu Nguyên thực sự muốn nàng chết. Hơn nữa ngày đó lúc gọi cho nàng cô nghe được tiếng chim đổ quyên, nhưng nghe kỹ lại thì không giống lắm, Với thói quen nghề nghiệp, cô ấn nút ghi âm cuộc gọi, quay đầu lên mạng tra xét một chút, phát hiện loài chim này chỉ xuất hiện ở Giang Thành, cho nên có khả năng nàng chưa rời khỏi thành phố. Mọi người nghe xong há hốc mồm, quả nhiên Tống đội vẫn là Tống đội. Trịnh Thành Duệ đề xuất, để em viết chương trình xóa lịch sử ký lục, nếu không bên phía an ninh mạng phát hiện thì phiền phức lắm. Đăng nhập vào trang nội bộ phải có lý do chính đáng, tuy rằng nếu bị điều tra, Tống Dư Hàng có thể lấy vài lý do qua loa lấy lệ, nhưng là bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Cô gật đầu, làm phiền cậu. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện tư nổi tiếng đó, còn cách khoảng 500 mét nữa mọi người đã xuống xe. Đoạn Thành đẩy ra bụi cỏ, trời, bệnh viện gì canh phòng nghiêm ngặt dữ vậy. Trước cổng là nhóm cảnh vệ mặc đồ đen, trên áo có gắn thiết bị liên lạc, đai lưng ẩn giấu trích điện, tay cầm côn điện dân dụng của cảnh sát. Nếu đem ra so sánh, trừ bỏ không có súng thì trông họ không khác gì đặc cảnh. Tống Dư Hàng ngồi xổm sau bóng cây cổ thụ, cẩn thận quan sát, hướng mọi người thủ thế, kế hoạch A. Đoạn Thành đội lên mũ lưỡi chai đi ra ngoài. Chỉ chốc lát trước cổng tuyền đến tiếng cãi và xôn xao. Sao không cho tôi vào? Tôi là đồng sự của nàng. Chỉ muốn đến xem tình hình nàng thế nào thôi, mà. Hay là các người đang giấu giếm kẻ nào đó không muốn để người khác biết? Đoạn Thành nhón mũi chân nhìn vào bên trong, hai tay tạo hình cái loa, Lâm tỷ, Lâm tỷ. Vài cảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, đi đến kéo cậu lại, trong lúc xô đấy có người giơ lên côn điện. Đoạn Thành nhớ tới những gì Tống Dư Hàng chỉ dẫn, côn điện dân dụng chỉ hơi chút tê dại, bất tỉnh một chút thôi. Ngụ ý, không cần quá cứng nhắc. Đoạn Thành nhanh chóng nhấc tay đầu hàng, lui một bước, a, ai ai ai, đừng động thủ, không cho vào thì không cho vào, mắc gì hung dữ vậy. Cậu vừa nói vừa phủi quần áo hừ lạnh, quay đầu đi. Mấy cảnh vệ nhìn cậu đến khi rời khỏi khu vực cổng không có trở lại, lúc này mới từ bỏ. Đoạn Thành vòng mấy vòng lại về đến chỗ gốc cây, thấp giọng nói, không được a, đừng nói vào, nhìn cũng không cho em nhìn. Tống Dư Hàng nhìn khắp bốn phía, tường xây cao tầm chừng 2 mét, bên trên rào lưới sắt, với thân thủ hiện tại của cô khẳng định không qua được. Cô sờ sờ gốc cây đại thụ, ngửa đầu nhìn bỗng dưng nảy sinh chú ý. Lão Trịnh, xâm nhập thành công chưa? Tống Dư Hàng quyết định phỏng theo cách lần đó Lâm Yêm lẻn vào nhà tang lễ, nếu theo đúng cách thì trước tiên phải cắt đứt đường điện. Tiến trình di chuyển chậm rãi trên màn hình máy tính, Trịnh Thanh Duệ nắm chặt tay hơi chút khẩn trương. Được. Tống Dư Hàng gật đầu, thắt một sợi dây thừng quanh eo, chậm rãi bò lên, vết thương trên người cô vừa khỏi. Động tác không quá linh hoạt, thậm chí mỗi lần leo lên một bước là mỗi lần cô phải cố sức. Mồ hôi theo thái dương từng giọt nhỏ xuống. Đoạn Thành nhìn thấy cô rơi xuống rất nhiều lần nhưng vẫn cắn răng từng chút bò lên. Tán cây rậm rạp tinh chuẩn ô cửa sổ lầu 2, chính là ô dù của thiên nhiên. Tống Dư Hàng muốn trong khoảng thời gian ngắt điện nhảy lên hệ thống máy điều hòa để tránh việc đèn hồng ngoại phát hiện. Tống Dư Hàng tháo dây thừng ném xuống, thủ thế ok với mọi người, ý bảo mình đã chuẩn bị tốt. Tống Dư Hàng gật đầu ấn nút Enter, tất cả hệ thống đèn đều dập tắt. Tống Dư Hàng lấy đà rậm nhảy, giữa không trung giống như một con báo đen ngòm, lúc đáp xuống mặt đất đầu gối vẫn có chút tê dần, sắc mặt cô trắng bệch. Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, bùm một tiếng quỳ gối bên bệ cao bên cạnh, nếu không phải tay còn níu lấy hệ thống máy điều hòa thì sớm đã rơi xuống dưới rồi. Ai? Cảnh vệ nghe thấy động tĩnh chạy tới, Đoạn Thành ho một tiếng dụ bọn họ chạy xa. Tống Dư Hàng thở dài một hơi, nửa ngồi xổm xê dịch vào bên trong. Ngón tay view lấy bệ cửa sổ, nhìn vào bên trong. Bóng tối chỉ tồn tại khoảng thời gian ngắn ngủi, căn phòng lại khôi phục ánh sáng, xuyên qua khe hở bức màn. Tống Dư Hàng nhìn thấy Lâm Yêm yên lặng nằm trên giường, nhân viên y tế đang vây xung quanh kiểm tra cho nàng. Y tá đổi bình truyền dịch mới, bác sĩ giúp nàng thay thuốc, băng gạc trên vai vừa mở ra máu tức thì có dấu hiệu gì. Dạ, bác sĩ cắt đi phần thịt bị mưng mủ bị nhiễm trùng. Trong lúc mê mang Lâm Yêm vẫn cảm nhận được đau đớn nhíu mày. Tống Dư Hàng siết chặt tay, chỉ trong khoảnh khắc cô thật muốn nhảy vào trong ôm chặt nàng, để nàng không bao giờ phải chịu đau đớn dằn vặt như vậy nữa. Thẳng đến khi móng tay khảm sâu vào da thịt, khớp hàm nghiến chặt nếm được mùi máu tanh thì quá trình đổi thuốc rườm rà mới kết thúc. Bác sĩ giải thuốc bột lên miệng vết thương của nàng, băng lại thật kỹ mới mang theo các khay inox đi ra ngoài. Chờ đám người đi xa rồi, Tống Dư Hàng mới lấy sợi dây thép trong túi ra, thọt vào khe cửa sổ tháo mở chốt gài, nghe được tiếng răng rắc giòn vang, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xoay người nhảy vào trong. Cô có chút thất thố thiếu điều muốn té ngã chạy đến mép giường, muốn ôm mặt nàng lên nhìn xem rồi chợt phát hiện tay mình không mấy sạch sẽ, sau một lúc do dự lựa chọn từ bỏ. Lâm Yêm vốn đã gầy giờ thêm một thân bệnh tật, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đến cả đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng xinh đẹp nay đã mất đi huyết sắc. Tống Dư Hàng chua xót ngắm nhìn nàng, lau lau khóe mắt, muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng, càng muốn hôn nàng nhưng lại sợ vi khuẩn trên người sẽ tấn công nàng sẽ khiến bệnh tình nàng trở nặng thêm. Dưới lầu truyền đến âm thanh thúc giục cô phải đi, cô cần phải đi. Tống Dư Hàng quỳ xuống bên giường, cách một lớp chăn nhẹ ôm nàng, nghiêng đầu áp vào trước ngực nàng. Lâm Yêm, tôi rất nhớ em nhanh tỉnh lại đi, đừng bỏ tôi lại một mình. Nhưng không ai trả lời cô, chỉ có điện tâm đồ bên cạnh là phản ứng bằng những nhịp nhảy đập tít tít. Tống Dư Hàng đứng dậy, nhìn đôi môi tái nhợt của nàng, dần cúi người thấp xuống đến khi chỉ còn cách nàng khoảng 3 tấc mới lại dừng, sau đó hôn khẽ lên trán nàng. Giống như ngày đó nàng đã làm tương tự với cô. Tống Dư Hàng nhắm mắt lại, cho phép bản thân làm càn một lát, dừng lại lâu một chút. Lời thì thầm xuất phát từ tận đáy lòng, em, đừng chết. Phía dưới lại truyền đến tiếng hô gọi. Tống Dư Hàng biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Cô đứng dậy lau sạch nước mắt, bứt một cúc áo kim loại trên cổ nhét vào lòng bàn tay nàng, cuộn tròn lòng bàn tay nàng lại bỏ vào trong chăn. Tống Dư Hàng mỗi 3 bước lại quay đầu, nhảy ra khỏi cửa sổ. Mọi người đã sớm chờ ở dưới lầu, đường trở về càng khó khăn hơn, nhảy qua đây thì dễ, nhảy lên lại mới khó. Tống Dư Hàng đành phải từng bước mò mẫm, được nửa đường bị ánh sáng đèn phát hiện, cô theo bản năng che mặt, mắng vài tiếng lập tức trượt xuống, sau đó bị mấy cảnh vệ đuổi theo như nhà có tang. Trịnh Thành Duệ nói vào tai nghe, Tống đội, phía đông nam, vòng qua vườn hoa, dưới chân tường có lỗ chó, tụi em ở đó chờ chị. Gì? Đường đường là đội điều tra hình sự cũng có ngày phải chui lỗ chó. Tống Dư Hàng cắn răng, vẫn bò xuống lách qua, Trịnh Thành Duệ duỗi tay kéo cô ra, trên, mặt mọi người nhăn nhó muốn cười mà không dám cười. Tống Dư Hàng đỏ mặt, không những phải chui lỗ chó mà còn một hồi đầu trộm đuôi cướp, cả đời thanh danh đều bị hủy sạch sẽ. Cô phủi phủi quần áo, lấy xuống mấy cọng cỏ dính trên đầu, dẫn đường đi trước rời khỏi đó. Chuyện hôm nay cấm tuyệt không được phép nói ra. Đoạn Thành kéo dài câu chữ, a, Tống đội đang yêu cầu bọn em sao? Mời bọn em một chầu lẩu nghe có vẻ hợp lý. Cậu còn chưa nói xong, người đi phía trước đã phun từ chữ qua kẽ răng. Đây là mệnh lệnh, nhóm người đi phía sau đồng hoạt hướng cô nhe răng trợn mắt. Trách không được câu vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Tống đội cùng Lâm tỷ làm việc với nhau lâu như vậy nên cách nói chuyện cùng phong cách hành xử càng lúc càng bị nàng cảm hóa rồi. Không được không được. Đoạn Thành trong lòng thầm phỉ nhổ, vừa cảm thán xã hội chủ nghĩa tỉ muội vừa nhấc chân đuổi theo. Sau khi đưa từng người trở về nhà, Tống Dư Hàng kêu người lái xe đưa mình về bệnh viện. Cô vừa xuống xe thì xe của Lâm Khả cũng vừa đến. Không thể không chú ý đến anh, người đàn ông này bất kể ngoại hình hay khí chất khi đứng trong đám đông người đều cực kỳ xuất sắc. Trong tay Lâm Khả là mấy túi thực phẩm dinh dưỡng, xem ra giống như đến bệnh viện để thăm bệnh. Lâm Yêm đã chuyển viện, còn người thân nào của anh ta đang nhập viện ở đây sao? Tống Dư Hàng sờ sờ chóp mũi, cúi đầu đi. Lâm Khả đuổi theo phía sau. Em khá hơn chút nào chưa? Xem ra đỡ nhiều rồi, chuyện Lâm Yêm lần trước. Ở nhà bận quá không có thời gian đến thăm em. Vốn dĩ chuyện của Lâm Yêm cô có thể hỏi Lâm Khả. Nhưng nghĩ lại nếu cô đã quyết định phân rõ giới hạn với Lâm Khả thì hà tất gì phải chủ động liên lạc với anh. Miễn cho hai người cứ qua lại khiến anh có mấy ý nghĩ khác, chậm trễ việc tốt của anh cũng không phải tốt. Dù sao anh cũng là người thân của Lâm Yêm, nếu có thể Tống Dư Hàng vẫn không muốn tổn thương anh. Nghĩ như vậy cô mới mở miệng, anh ăn cơm chưa? Nếu chưa qua bên kia ngồi đi. Ánh mắt Lâm Khả nhìn vào quán ăn bên kia đường, được được, đã qua giờ cơm tối, hay là ăn khuya ha? Tống Dư Hàng gọi một phần bún, Lâm Khả ăn nửa bát hoành thánh, hai người phân rõ khoảng cách ngồi hai phía đối diện bàn ăn. Gân cốt cánh tay vừa mới tháo băng không lâu, những chuyện như cài nút áo thắt dây nịt đeo cà vạt linh tinh này nọ vẫn chưa thể liền mạch, Lâm Khả muốn giúp cô tách ra đôi đũa dùng một lần. Tống Dư Hàng đã trước một bước tự mình cắn tách ra, đổ gia vị vào trong tô bún, Lâm Khả nhìn vết thương rỉ máu trên mu bàn tay cô. Đây là... Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn... Mặt không đỏ tim không đập, không cẩn thận đụng chúng. Chắc là lúc nhảy ra khỏi cửa sổ bị quẹt chúng. Lâm Khả còn muốn nói gì Tống Dư Hàng đã giành nói trước, vừa ôn hòa lại cự tuyệt anh. Tôi sở dĩ mấy ngày nay không chủ động liên lạc với anh không phải vì bận rộn, tôi cũng tự hỏi, đến cùng thì tôi và anh có thích hợp hay không, nhưng nghĩ mãi, anh có lẽ là chàng rể ưng ý trong mắt phụ huynh nhưng tôi thì không hẳn. Lâm Khả cười cười, cầm lên bình trà đã ố máu đặt ở trên bàn, rót một ly nước ấm cho cô, Tô Hoành Thánh từ này giờ anh vẫn chưa động đũa. Tôi biết, tôi theo đuổi Tống Tiểu Thư không phải vì tìm đối tượng kết hôn. Tống Dư Hàng ngước mắt nhìn anh, trong mắt không có chút cảm xúc dư thừa, chỉ xem anh như bằng hữu, như đồng sự, một người bình thường. Kiên định không chút gợn sóng, nét mặt như trời quang trăng sáng, ngay cả ánh mắt cố tình tránh né tầm mắt anh cũng không hề lộ sơ suất gì. Cô thật sự không có bất kỳ ý nghĩ nào với anh, nụ cười trên mặt Lâm Khả dần phai nhạt. Nếu nói như vậy, tôi nghĩ Lâm tiên sinh sẽ minh bạch ý tôi. Xương hô cũng khôi phục sự xa lạ lúc vừa mới quen nhau. Là vì đã có người thích rồi sao? Lâm Khả cầm ly nhựa, nhìn mặt nước gợn sóng bên trong. Tống Dư Hàng kiên định trả lời, cơ hồ không chút gì do dự, đúng vậy. Lâm Khả cười khổ, tôi có thể hỏi đó là ai không? Em đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi một chút đến cùng thì ai có thể khiến em. Tống Dư Hàng cũng mỉm cười, bất quá nụ cười đã dịu dàng hơn nhiều, chỉ những khi nghĩ đến người nào đó cô mới có thể lộ ra nét cười thiên chân như vậy. Khóe môi cong cong, khí chàng xung quanh cảnh cáo người sống chớ gần tản đi, lộ ra vẻ mặt nhu mì trước nay chưa từng có. Là một người rất tốt, quật cường, cao ngạo, ôn nhu ẩn sau vẻ ngoài cố chấp bất cần. Nàng là đóa hoa nở rộ trong vũng lầy, rất đáng để tôi bảo vệ, rất đáng yêu, cho nên, xin lỗi. Tống Dư Hàng lấy tiền từ trong ví ra gọi ông chủ lại tính tiền, đến cuối cùng thì cô vẫn không nói cho anh biết người đó là ai. Tuy rằng cô cùng Lâm Yêm đã thổ lộ cõi lòng với đối phương nhưng Lâm Yêm đến giờ vẫn còn đang hôn mê. Cô cũng không rõ được đoạn tình cảm này gọi là gì, công khai hay không, có nên nói cho người thân biết hay giấu giếm. Đặc biệt là cái đêm ở rừng trúc, Lâm Yêm đã từng nói, Lâm Khả là một trong số ít những người đối xử tốt với nàng, bởi thế nên Tống Dư Hàng lựa chọn nói dối. Không cho anh biết người mình thích là ai, khiến anh mơ hồ không rõ, sau đó hoàn toàn chặt đứt ý niệm này thì tốt rồi. Đến chuyện giữa cô cùng Lâm Yêm, tương lai còn dài, chờ nàng tỉnh rồi lại cùng nàng thống nhất với nhau cũng không muộn. Mấy túi đồ Lâm Khả còn chưa kịp đưa cho cô thì người đã đi rồi. Anh đứng dậy đuổi theo, đến trước cửa bệnh viện mới đưa mấy thực phẩm dinh dưỡng nhét vào tay cô. Em cầm đi, tôi dùng danh nghĩa bằng hữu đến thăm em, không phải mối quan hệ nam nữ, Tống Tiểu Thư sẽ không phiền nhận quà từ người bạn này chứ. Bởi vì chạy vội, trên trán anh, rỉ rả mồ hôi, ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn tươi cười. Tống Dư Hàng từ chối, anh đã lui hai bước, xuống dưới bậc thang cùng cô phất tay từ biệt. Em dù sao cũng là bằng hữu của em gái anh, coi như anh thay nó cảm tạ ơn cứu mạng của em yên tâm. Lâm Khả anh là người thức thời, anh sẽ giải thích với mẹ và dì, về sau sẽ không dùng thân phận đối tượng xem mắt mà hẹn gặp em nữa. Đang nói chuyện, xe của Lâm Khả đã đi đến. Vậy anh chúc Tống Tiểu Thư cùng người mình yêu sẽ vui vẻ hạnh phúc. Lâm Khả nói xong liền chui vào trong xe, căn bản không cho cô cơ hội đáp trả. Tống Dư Hàng nhìn túi thực phẩm dinh dưỡng trên tay, Lâm Yêm à Lâm Yêm, ba em chẳng ra gì nhưng ngược lại có người anh thật tốt. Tống Dư Hàng còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng của Tống Mẫu quanh quẩn bên tai. Người đâu? Người sống sờ sờ vậy đi đâu mất rồi? Bà ríu rít hỏi mấy nhân viên y tế. Báo cảnh sát. Phải, báo cảnh sát. Lão nhân ra lấy điện thoại ra, ấn nút, chưa kịp gọi đã bị người đoạt lấy. Tống Dư Hàng bật cười, mẹ, con đây, nằm trên giường chán quá nên con ra ngoài ăn cơm với bạn thôi mà. Tống Mẫu nhìn cô từ trên xuống, sao quần áo con lại dơ như vậy? Có phải lại đi đánh nhau không? Đã bị thương sao còn không biết tự lo cho mình? Không sao, không có gì đâu mẹ yên tâm đi. Tống Dư Hàng kéo bà ngồi xuống mép giường sau đó tạ lỗi với mấy nhân viên y tế, mời bọn họ ra ngoài mới đóng cửa lại. Tống Mẫu nhìn thấy mấy túi thực phẩm dinh dưỡng, đây là... Tống Dư Hàng rót cho bà một ly nước ấm của Lâm Khả, tối vậy rồi sao mẹ còn đến? Đến xem con, một mình mẹ ở nhà không yên tâm, lúc trên đường đến mẹ thấy xe bán hạt dẻ rang bơ nên mua cho con một ít. Lão nhân mở giỏ sách lấy ra một túi giấy đặt lên bàn, lót một miếng khăn giấy để nàng tách hạt dẻ. Tống Dư Hàng muốn tự làm lại bị bà đuổi về giường. Đi đi, con lên giường nằm đi. Đúng rồi, con cùng Lâm Khả sao rồi, có tiến triển gì không? Vẫn là nói đến trọng điểm. Tống Dư Hàng cầm một hạt dẻ nhét vào trong miệng, vẫn còn nóng, quả nhiên mềm xốp lại ngon miệng, có vị ngọt thanh. Cô thích thú nheo mắt, vì đã gặp được Lâm Yêm, giải quyết rõ mối quan hệ với Lâm Khả nên tâm tình hiện tại của cô vui vẻ lắm. Qua rồi, động tác lột hạt dẻ của Tống Mẫu dừng lại, Tống Dư Hàng tính cầm lên ăn đã bị bà gõ trán. Tống Mẫu tức giận không nhẹ, con lần này lại vì nguyên do gì mà cự tuyệt người ta? Thật vất vả lắm mới tìm được người đàn ông tốt như vậy. Cảnh sát không ai rảnh tự tìm hạnh phúc, lúc bận rộn sẽ chẳng quan tâm đến gia đình, những người khác càng không phải nói, vừa nghe thấy chức nghiệp đã chạy xa ngàn dặm, Lâm Khả là người kiên trì lâu nhất. Tống Dư Hàng cầm hạt dẻ rơi trên áo mình đặt lên bàn, nắm tay Tống Mẫu, châm trước nói, mẹ, khoan hẳn nóng giận, mẹ, xem, chị dâu đơn độc nhiều năm như vậy cũng không tìm đối tượng, một mình không phải cũng tốt làm sao. Không giống, chị con có Tiểu Duy, xung quanh còn có bạn bè, mẹ không phản đối việc nó đi bước nữa nhưng vẫn muốn người có thể chăm sóc tốt hai mẹ con nó, đấy mới là điểm mấu chốt. Bây giờ con kết hôn sinh hài tử, nhân lúc mẹ còn khỏe có thể giúp con chăm sóc đứa nhỏ mấy năm, chờ thêm 2 năm nữa. Mẹ yếu rồi, con lại đơn chiếc, bệnh hoạn gì thì bên giường lại không có ai bưng thuốc rót nước, đó mới thật sự bi ai. Tống Mẫu cũng cầm tay cô, hốc mắt đỏ hoe, tận tình khuyên bảo. Nói đến cùng vẫn là lo lắng cô lúc tuổi già không có người chăm sóc, thê lương đến nhường nào. Tâm Tống Dư Hàng mềm nhũn, ôm bà vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng an ủi bà, cuối cùng bất ngờ thốt lên. Mẹ, nhà chúng ta không trọng nam khinh nữ, không có ai kế thừa ngôi hoàng đế đi. Tống Mẫu sinh khí muốn vỗ vào đầu cô, nói cái gì vậy? Trọng nam khinh nữ thì làm sao có con? Tống Dư Hàng cười, vậy không phải tốt rồi sao? Nhà chúng ta lại không cần nối tiếp hương hỏa, hơn nữa nếu muốn cũng chẳng phải có Tiểu Duy rồi đó sao? Ánh mắt cô cẩn trọng nhìn Tống Mẫu, xem như lập rào chắn dự phòng trước khi công khai chuyện của cô và Lâm Yêm. Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, là người hiểu con nhất, nên biết tính cách của con mạnh mẽ không khác gì đàn ông. Hơn nữa cũng không nam nhân nào chịu nổi con cũng xác định không tính toán đến chuyện kết hôn, nhân lúc còn trẻ tích góp một ít. Già rồi thì an nhàn trong viện dưỡng lão, con đi với mẹ, đến lúc đó mỗi ngày con đều bồi mẹ phơi nắng, đi nhảy đầm. Nửa đoạn đầu quả thật cô chọc tức Tống Mẫu không ít, nhưng khi nghe nửa đoạn sau thì bị cô chọc nhịn không được cười. Con à, đến lúc đó có mà nhảy cò cò. Không sao, nhảy không đẹp thì chúng ta vào phòng xem tivi, uống trà chơi cờ, nếu mẹ thích hài tử con sẽ nhận nuôi 17 đến 18 đứa. Tính cách ngoại hình đều cho mẹ chọn, mỗi ngày cả đội con nít zoom xoe chọc bà ngoại vui cười không ngớt. Tống Dư Hàng nhìn mái đầu bạc phơ của bà, trên mặt in hẳn nếp nhăn, bà đã không còn trẻ, mất mát tang phu tang tử đã khiến bà già đi nhanh chóng. Sau khi bà tốt nghiệp cao trung đi làm được 2 năm thì gả cho ba, mặc dù học không cao nhưng từ trước đến giờ luôn lo ăn ngủ chu toàn cho cả nhà 4 người. Năm đó gia đình khó khăn, tiền lương của ba chỉ vỏn vẹn mấy trăm nhưng Tống Dư Hàng đều mỗi ngày trang phục sạch sẽ đến trường, tan học về trên bàn ăn lúc nào cũng có tôm thịt đầy đủ. Chờ đến khi tự thân độc lập ra ngoài làm việc mới biết, một người bận rộn công việc lại thêm mấy chuyện phải lo toan. Nào là quét dọn nhà cửa mua đồ nấu cơm, lấp đầy bụng phải sắc vị đầy đủ là chuyện phi thường không dễ dàng. Tống Dư Hàng cầm hạt dẻ còn ấm, duy trì tư thế, ôm Tống Mẫu, đầu gục trên vai bà, trong lòng thầm biết ơn bà biết bao nhiêu. Mẹ, cảm ơn mẹ. Cô dừng một chút lại nói, còn nữa, thực xin lỗi, con đã khiến mẹ phải nhọc lòng. Tống Mẫu vỗ vỗ lưng cô, đứa nhỏ ngốc, mẹ chỉ mong con sống tốt, ba con mất sớm, anh con cũng đi rồi, nhà không còn ai. Mẹ trước sau gì cũng theo cha con họ, tới lúc đó, mẹ sợ con một mình cô đơn, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể bên cạnh con chăm sóc con là mẹ yên tâm rồi. Tống Dư Hàng ôm bà chặt hơn, sẽ không, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Mẫu tách ra một khoảng, hai tay đặt lên vai cô nhìn con gái mình đã trưởng thành rồi, nào có ai sống lâu trăm tuổi. Là người thì nhất định sẽ già, tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là con có thể sống bình an vui vẻ. Hốc mắt Tống Dư Hàng nóng lên, chủ động lột hạt dẻ cho bà, mẹ, đừng chỉ lo cho con, mẹ cũng ăn đi. Tiểu thư tỉnh rồi. Nửa đêm, y tá trông chừng nàng sắp vào cơn buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy tay nàng cử động, vội vàng chạy đi gọi người tới. Nhóm bác sĩ phần phật ùa vào, nào là mở mí mắt, nào là nghe nhịp tim, cố gắng lay tỉnh Lâm Yêm khỏi cơn hôn mê. Nàng mơ màng nghe thấy có người nói phổi nhiễm trùng đã được kiểm soát. Nhịp tim khôi phục, hô hấp tự chủ, tháo máy thở, dẫn truyền ống thức ăn qua đường mũi. Các dụng cụ y tế đã được đẩy đi, ống dẫn truyền luồn qua đường mũi dậy lên từng cơn đau khó chịu khiến nàng mơ hồ mở bừng mắt. Thế giới từ hai màu đen trắng dần lan tỏa những màu sắc rực rỡ, từ mộng mị đến rõ ràng. Lâm Yêm chớp chớp mắt, các giác quan cho nàng biết cơ thể quá mệt mỏi, nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối thế này, khắp người đều đau, đầu cũng nhức như búa bổ. Bác sĩ xoắn tay áo nàng lên, tiêm thuốc giảm đau vào người nàng. Lâm Yêm nhíu mày, tiếng rên rỉ tràn ra kẽ môi, nàng siết chặt nắm tay chợt phát hiện trong lòng bàn tay mình có vật gì đó. Lạnh lạnh, tròn tròn, bề mặt bóng mượt. Nàng hơi nghiêng đầu mở tay ra, tận lực xem đó là gì. Là một chiếc cúc áo, là cúc áo trên bộ cảnh phục. Dưới ánh đèn mờ nhạt phản chiếu ngân quang, Lâm Yêm đã biết Tống Dư Hàng đã đến đây. Cũng không hiểu vì sao, ý niệm này vừa lóe lên khiến đầy lòng nàng thư thái, chưa bao giờ nàng có cảm giác ấm áp cùng an tâm như lúc này. Lâm Yêm siết chặt chiếc cúc áo trong lòng bàn tay, hơi khép mắt lại, mặc cho cơn buồn ngủ nuốt chửng mình. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 70, Hạc giấy. Ngày gần đây, cảnh sát tỉnh Tân Hải đã phá được vụ trọng án ám thị tự sát của các thanh thiếu niên, hung thủ, Lý Mỗ, nam, 44 tuổi, Dư Mỗ, nữ, 20 tuổi, một bệnh nhân nhiễm trùng đường tiểu thời kỳ cuối, trong 10 năm qua đã dụ dỗ xúi dục các trẻ vị thành niên có ý định tự sát, ám thị tâm lý họ bằng những cách thức nghiêm trọng làm tổn hại thể xác lẫn tinh thần, cho họ dùng thuốc ức chế thần kinh để mặc tình điều khiển với mục đích tìm thận thích hợp. Hành vi tội ác này vô cùng nghiêm trọng, xúc phạm đến hình pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chương 200 điều 32. Tống Dư Hàng giơ tay tắt radio, đẩy cửa bước xuống xe, phóng viên như những chú ong thợ lập tức xum xoe. Mấy cảnh sát tuần tra che chở cô bước vào trong, ánh đèn flash chớp nháy loạn xạ. Phòng họp. Tám chữ màu xanh xếp thành hình tròn vây quanh Quốc Huy lập cảnh vì công, chấp pháp vì dân, tiếp theo là một dòng chữ nhỏ, Cảnh sát tỉnh Tân Hải, Cục Cảnh sát thành phố Giang Thành. Các lãnh đạo theo thứ tự cấp bậc ngồi xuống, Tống Dư Hàng ngồi vị trí bên cạnh Phó Cục trưởng, trước mặt cô là biển chức vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Thành. Tay bị thương của cô vẫn còn băng bó, trang dung sạch sẽ, bộ cảnh phục cực kỳ tươm tất, tóc được vén gọn dưới chiếc mũ rộng vành, huân chương ngôi sao bốn cánh dưới ánh nắng rực rỡ lấp lánh. Là nữ lãnh đạo, là một nữ lãnh đạo khí chất cực kỳ xuất chúng, ống kính máy quay khó tránh việc luôn hướng về phía cô. Tống Dư Hàng sắc mặt điềm đạm, thỉnh thoảng trả lời mấy vấn đề của phóng viên, những lúc vô tình hướng ánh mắt sang bên cạnh. Đó là chỗ của kỹ trinh, vị trí bên phải trống trơn, trên bàn đặt một biển chức vị bác sĩ pháp y Lâm Yêm tổ kỹ thuật hình sự Cục Cảnh sát Giang Thành, nàng vẫn chưa thể xuất hiện. Ánh mắt Tống Dư Hàng hơi lóe lên, ngồi xuống. Bản tin còn tiếp tục phát, hành vi nhắm vào việc thanh thiếu niên tự sát, chúng ta ngay tại đây kêu gọi gia đình, trường học, cộng đồng cùng chung tay che chở thân thể và tinh thần của thanh thiếu niên, đặc biệt là cha mẹ, cần phải bên cạnh chăm sóc con cái nhiều hơn, lắng nghe suy nghĩ của trẻ nhỏ, nắm được lịch sinh hoạt hàng ngày ở trường, không chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà phải chú ý sức khỏe tinh thần của chúng, tránh lộ ra sơ hở khiến tội phạm dễ dàng lợi dụng. Trước mắt các vụ tự sát liên hoàn trong các tỉnh đã được triệt phá. Cuộc họp báo Bạch Kình án kết thúc viên mãn, hội trường vỗ tay như sấm. Lúc tàn tiệc, Tống Dư Hàng muốn đi lại bị Phùng Cục gọi vào văn phòng. Ông chỉ tay vào hộp gấm đặt trên bàn, Lâm Yêm. Tống Dư Hàng ngẩng ra, đây là. Phùng Kiến Quốc ngồi xuống, nhấp một hớp trà, huân chương chiến công, tốt xấu gì cũng đã phá vụ án chấn động như vậy, dù sao thì cũng là cô ấy đã phát hiện ra điểm khả nghi trước. Nếu không chúng ta sẽ không tiếp tục theo đuổi tới cùng, hơn nữa lại bị trọng thương, khen ngợi là chuyện đương nhiên, cô mang đến cho cô ấy đi. Tống Dư Hàng chạm vào hộp gấm, cũng không biết suy nghĩ gì, sau một lúc vẫn là giơ tay ngang huyệt thái dương, kính lễ xoay người rời đi. Tống đội, Tống đội. Mấy cảnh sát sôi nổi thăm hỏi cô, Tống Dư Hàng nhất nhất, gật đầu đáp lễ. Cô nhanh chóng đẩy ra cánh cửa văn phòng tổ kỹ trinh, giờ cơm trưa trong phòng không có ai, Tống Dư Hàng đi đến chiếc bàn làm việc quen thuộc, thả hộp gấm, ngồi xuống. Chính là chỗ này, nơi các nàng xảy ra trận xung đột đầu tiên. Tống Dư Hàng cầm lên khung ảnh đặt trên bàn, phủi đi lớp bụi bẩn. Lâm Yêm mỗi khi chụp ảnh tựa hồ không bao giờ thích cười, khẽ nhếch môi hất cằm, nét mặt có chút biểu tình kiệt ngạo khó thuần. Cô nhìn ngắm bức ảnh như phảng phất nghe được những lời nàng nói bên tai. Tống đội, ở văn phòng dùng ánh mắt đưa tình nhìn tôi như vậy không tốt lắm đâu. Tống Dư Hàng, chị là người hả? Không phải, chị có phải nữ nhân không? Anh, em không đồng ý hai người ở bên nhau. Lâm Pháp Y, cô chán ghét tôi như vậy sao? Không phải không có hứng thú phá án à? Nhưng tôi cảm thấy hứng thú với Tống đội A, ngài đi chỗ nào tôi theo chỗ đó. Quan tâm tôi, cấp trên quan tâm cấp dưới là lẽ đương nhiên không phải sao? Anh ta mua không nổi nhẫn kim cương cho chị, nhưng tôi có thể nha. Những mảnh ký ức lần lượt hiện qua trong đầu cô. Đôi mắt Tống Dư Hàng đỏ hoe nhưng khóe môi lại hàm chứa ý cười. Cô đặt khung ảnh trở về, vô tình nhìn thấy một ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Yêm vẫn còn cắm chìa khóa. Tâm tư vừa động, cô chạm vào chìa khóa, cạch một tiếng nhỏ ngăn kéo lập tức bật ra. Vô số quyển thư tịch pháp y muôn màu muôn vẻ, nhật ký, vài túi cà phê gói cùng một lọ kẹo cao su. Tống Dư Hàng cầm lên quyển nhật ký lật xem vài tờ, không khỏi cảm thán, thật lợi hại nha. Nàng đã viết lại tất cả các vụ án mà mình phá được, phân loại theo thời gian và nguyên nhân tử vong. Chữ viết sạch sẽ tinh tế, bút đỏ làm dấu những nghi điểm khó phát hiện trong giải phẫu, vài chỗ kèm theo giấy dán giải thích. Lúc ở Trấn Du Linh, nàng ở trên sân thượng khóc thê lương bảo rằng người muốn trở thành pháp y nên đứng ở đó không phải nàng mà là một người khác. Chính trong khoảnh khắc này, Tống Dư Hàng lật xem những ghi chú, từ nét chữ cùng cách nhấn nhá trọng điểm cô có thể cảm nhận được từ trong sâu thẳm con người nàng vẫn thích công việc của một pháp y. Có lẽ chính nàng cũng chưa ý thức được nàng lựa chọn trở thành một pháp y vì ước nguyện báo thù cho Sơn Nam. Nhưng nhiều năm trôi qua, bất chi bất giác câu được toàn thể pháp y tôn sùng đã ăn sâu vào con người nàng. Quyền được sống nói thay cho người chết, Lâm Yêm hoàn toàn chính là một trong những người xuất sắc đó. Tống Dư Hàng khép lại quyển nhật ký, lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, thế nhưng ánh mắt vô tình chú ý đến lọ kẹo cao su kia. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng giải phẫu thi thể Đinh Tuyết. Lúc nàng mặc áo crop top quần thể thao, mái tóc ướt đẫm xõa hở trên vai duỗi cánh tay hướng về phía cô, kẹo cao su, muốn hai viên không. Sau đó thỉnh thoảng ra ngoài làm việc cũng thấy nàng mang theo lọ kẹo này, cho đến Trấn Du Linh, Lâm Yêm đưa cho cô, vốn nàng không nghĩ rằng cô sẽ tiếp lấy nhưng ai ngờ cô đã đưa tay ra tóm được, trong khoảnh khắc ánh mắt Lâm Yêm lóe lên tia hoảng loạn không thoát được pháp nhãn của cô. Tống Dư Hàng nhớ lại ánh mắt của nàng lúc đó, lòng có chút tò mò hồi hộp, cô mở nắp hộp kẹo, bên trong chỉ còn hai viên. Viên tròn nhỏ phân hai mảng bạc hà với đường, thoạt nhìn thật giống một viên kẹo cao su bình thường. Tống Dư Hàng lấy ra một viên bỏ vào miệng thì lập tức nhăn mày, kéo khăn giấy trên bàn phun ra. Đáng quá, không phải kẹo cao su, là thuốc. Làm thế nào nàng vẫn luôn bình tĩnh khi nhai nó? Tống Dư Hàng cầm lọ thuốc chạy đến phòng thí nghiệm. Phương Tân đang khởi động máy móc, mang bao tay, đặt hai viên thuốc bỏ vài khay nuôi cấy. Tống đội, em sẽ gấp rút trong chiều nay, kết quả nhanh nhất phải tối mới có. Tống Dư Hàng gật đầu, vị đắng chát trong miệng vẫn còn dai dẳn không vứt đi được. Được, làm phiền em, phải tăng ca rồi. Không sao đâu, chuyện nhỏ không tốn tí sức mà thôi. Buổi chiều không có việc, cũng may gần đây không xảy ra vụ án nghiêm trọng gì. Tống Dư Hàng vừa cảm thấy may mắn vừa sốt ruột chờ đến tối. Phương Tân gửi tin cho cô bảo cô đến phòng thí nghiệm. Cô vừa nhận được tin lập tức đứng dậy, suýt chút nữa vấp phải chiếc ghế tựa ngã lăn ra. Phương Tân cầm hai tờ báo cáo, trả lại phần thuốc đã được nghiền nát cho cô, hai viên thuốc, thành phần không giống nhau, một là. Nàng dừng lại một chút rồi nói, thuốc chuyên trị hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính, còn chưa được cấp phép đưa ra thị trường Trung Quốc, vị giáo sư đã từng dạy em khi còn học đại học đã xác nhận. Phương Tân đưa tờ giấy ít chữ hơn cho cô, Tống Dư Hàng nhìn mặt giấy liệt kê những phản ứng của thuốc mà bắt đầu phát run. Mất ngủ, rụng tóc, nôn mửa, buồn chán ăn. Cô nhắm mắt lại, cổ họng cuộn lên từng cơn, nỗ lực muốn bản thân phải bình tĩnh, viên còn lại thì sao? Phương Tân đánh giá sắc mặt của cô, hơi chút muốn nói lại thôi, viên thuốc này cũng tương tự, em đã tham khảo ý kiến của người bạn trong ngành dược. Nó chứa một lượng lớn gốc axit. Điều trị chứng rối loạn lưỡng cực bao gồm chứng mất ngủ, bức bối, trầm cảm, nghiện rượu, quá khích. Tống Dư Hàng xoay người, bả vai run nhẹ. Phương Tân kéo khăn giấy trên bàn đưa cho cô, Tống đội. Tống Dư Hàng nhận lấy, thả tay xuống, không sao, không sao đâu, cảm ơn em, chuyện hôm nay hy vọng em. Chị yên tâm, em sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Tống Dư Hàng lắc đầu, siết chặt hai tờ giấy trong tay, không, cũng đừng nói với Lâm Yêm rằng tôi biết. Phương Tân ngẩng ra, ngay sau đó hiểu được dụng tâm của cô, Lâm Tỷ là người quật cường như vậy. Nhất định đến bản thân nàng cũng khó chấp nhận được việc mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nếu không cũng không dùng hộp kẹo cao su làm vỏ bọc che giấu. Tống Dư Hàng không chỉ đối xử cực kỳ tốt với nàng mà còn bảo hộ tỉ mỉ tự tôn của nàng. Phương Tân nhất thời có chút cảm khái, được, em đã hiểu. Tống Dư Hàng miễn cưỡng mỉm cười, cầm kết quả xét nghiệm đi ra ngoài, cảm ơn em, hôm nào mời em cũng đoạn thành, lão Trịnh ra ngoài dùng cơm. Cô đến văn phòng không có lấy một bóng người, bật công tắc máy nghiền giấy, thả hai tờ giấy vào trong, lắng nghe tiếng máy móc ong ong, cô nhắm mắt lại, hai vai kịch liệt run rẩy. Giờ thì cô mới để mặc cảm xúc bản thân có một thoáng trầm luân. Cô không lái xe, cũng không gọi người đến mà chọn ngồi xe buýt để về nhà. Lúc còn đi học, thỉnh thoảng những lúc trong người không khỏe hay tâm tình không được tốt, Tống Dư Hàng luôn như vậy ngồi một mình lắc lư trên xe buýt. Nhìn cảnh vật thành thị chảy xuôi ngoài cửa kính, như thể đưa cô đến một nơi thật xa. Nhưng lần này vẫn cùng một vị trí nhưng lại không nhìn ra ngoài cửa sổ mà là chăm chú nhìn điện thoại di động. Nguyên nhân dẫn đến bệnh rối loạn lưỡng cực, triệu chứng rối loạn lưỡng cực có thể chữa trị dứt hẳn hay không? Khi mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực cần điều trị bằng thuốc gì? Đầu ngón tay cô lướt trên màn hình, mở rất nhiều giao diện, cùng một ít chia sẻ từ những người không may mắc phải triệu chứng này. Cô chụm những ngón tay lại xoa xoa giữa chân mày, tài xế nhắc nhở đã đến trạm cuối rồi. Cô sửng sốt, đến trạm cuối nhanh như vậy. Tống Dư Hàng mang theo túi bước xuống xe, nhìn khung cảnh quen thuộc mà ngẩng người, hồi ức như rời non lấp biển lũ lượt kéo tới. Có thể nào cô cũng không nghĩ đến trạm cuối cùng của chuyến xe này lại nhà của Lâm Yêm, biệt thự Thanh Sơn. Cô theo con đường mòn dẫn lên trên núi, căn biệt thự ẩn cư giữa non xanh nước biếc. Cô cùng nàng cũng đã từng xảy ra một trận ẩu đả ở nơi này. Chính là cái đêm mưa ấy, tất cả chuyện xưa lại bắt đầu. Tống Dư Hàng đã lĩnh giáo thân thủ của nàng, sự dũng cảm sáng suốt của nàng, nét vũ mị gợi cảm của nàng. Cũng là lần đầu tiên nhận ra lớp vỏ bọc cứng rắn bảo vệ sự mềm yếu trong con người nàng. Nàng nằm trên vũng nước lẳng lặng rơi nước mắt, nàng ngồi dậy, hai tay kéo lại quần áo bị cô cởi ra. Lòng Tống Dư Hàng như bị con mèo với bộ móng vuốt sắc nhọn cào ngứa. Cô nghĩ, có lẽ chính từ lúc ấy đã bắt đầu nảy sinh hảo cảm với nàng. Sẽ không tự nhiên chú ý đến nàng, quan tâm nàng, chăm sóc nàng. Khi đó cô vẫn luôn nghĩ do bản thân đánh nàng thành như vậy nên nảy sinh áy náy, nhưng không ngờ rằng. Tống Dư Hàng lắc lắc đầu, một lần nữa vì sự trì độn của mình mà cảm thấy cực kỳ hối hận. Trước cổng căn biệt thự, nơi các nàng đánh nhau đã được cải tạo bằng mấy chậu hoa hướng dương nghiêng mình đón nắng. Tống Dư Hàng lướt qua chúng, tìm đến bông hoa già nhất hái ra một hạt, cắn vỏ rồi cho vào trong miệng, ngọt thật, vị đắng của thuốc rốt cuộc cũng vơi đi chút ít. Cô lại lặt thêm một ít gói vào khăn giấy, nghĩ một lát nữa gặp được Lâm Yêm sẽ đưa cho nàng, dù rằng nàng không thể ăn. Có một điều cô không biết được, buổi sáng sau hôm các nàng đánh nhau, Lâm Yêm rời giường, quản gia đi tới hỏi nàng, tiểu thư, trong vườn nên trang trí thêm những gì? Lâm Yêm nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời bắt đầu lóe lên từ phía chân trời, trên sàn nhà bắt đầu loang lổ dấu vết màu nắng. Sau cơn mưa luôn là ánh nắng chói chang ấm áp, nàng thuận miệng nói, hoa hướng dương đi. Lúc nói những lời đó, trong nháy mắt nàng nghĩ đến Tống Dư Hàng, nhớ đến gương mặt không quá mức xinh đẹp nhưng lại có nụ cười rất dịu dàng. Nhớ đến bộ chiếc áo khoác mà cô khoác lên người mình có hương vị của nắng. Lâm Yêm ngẩng ra, tính sửa miệng thì quản gia đã đi rồi, nàng cười cười tiếp tục gài cúc áo sơ mi. Cũng được, hoa hướng dương thì hoa hướng dương đi, cũng hay lắm. Tống Dư Hàng biết, buổi tối nhà nàng không có ai, cô nên trở về thì hơn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến trước cửa, ấn chuông. Tiếng chuông cửa lần lượt vang âm thật dài, màn hình trước cửa truyền đến giọng nói máy móc, xin chào, chủ nhân không có nhà, xin mời để lại lời nhắn. Còn lặp lại bằng song ngữ Anh Trung thêm vài lần, Lâm Yêm thật là, rất chán ghét người đến làm phiền cô ấy à. Tống Dư Hàng bật cười xoay người muốn đi chợt nhìn thấy khóa vân tay phía dưới. cũng không biết dây thần kinh nào bị lỗi rồi, cô đặt ngón trỏ của mình lên trên đó. Tích tích hai tiếng vang, cánh cửa lập tức mở ra, Tống Dư Hàng đứng hình. Cô nhớ rõ ngày hôm đó qua đêm ở nhà Lâm Yêm, sáng sớm lúc chuẩn bị đi làm. Cô tò mò nghiên cứu cánh cửa này, đặt ngón trỏ của mình lên ướm thử. Lâm Yêm hoảng hốt bật thốt, đừng ấn lung tung, nó sẽ lưu tự động. Nói xong liền cầm tay cô lấy ra, nhưng trên bản điện tử đã lưu lại dấu vân tay cô rồi. Xóa hay lưu lại? Lâm Yêm tức muốn hộc máu, ai cho phép chị đụng đến cửa nhà tôi? Ai mượn chị tái mái tay chân vậy hả? Giờ còn tính lưu lại dấu vân tay ở nhà riêng của tôi nữa. Tống Dư Hàng thật vô tội, xin lỗi. Công nghệ hiện đại quá cho nên. Dấu vân tay đó cô cho rằng nàng đã xóa nhưng không nghĩ nàng vẫn giữ cho đến giờ. Vậy ra rất lâu trước kia, Lâm Yêm cũng đã cho nàng vô cùng sự tín nhiệm. Rõ ràng lúc đó các nàng vẫn chưa là gì của đối phương. Vành mắt Tống Dư Hàng nóng lên, bước vào trong. Cô không rõ hôm nay tìm dấu vết của nàng để làm gì. Nàng từng ngồi trên bể bơi chụp một bức ảnh gửi qua cho cô. Cô muốn dùng bức ảnh đó làm màn hình khóa nhưng chung quy vẫn từ bỏ bởi vì sự chiếm hữu của riêng mình đã quấy phá suy nghĩ cô. Nàng quyến rũ lãnh diễm như vậy, cô không muốn ai khác nhìn thấy cả, vì thế cô thiết lập bức ảnh đó thành hình nền cuộc trò chuyện của hai người. Tống Dư Hàng đẩy ra cánh cửa kính bước vào phòng khách. Bên trái là phòng quần áo, nàng từng ở đây tìm áo khoác cho cô. Bên phải là cửa thông đến phòng bếp, cô từng làm một bát mì cà chua trứng cho nàng. Nàng ăn rất ngon. Tống Dư Hàng hơi chút hổ thẹn, cô nghĩ những ngày này phải theo Tống Mẫu học nấu ăn để sau này còn nấu mấy món ngon cho nàng ăn nữa chứ. Tống Dư Hàng dọc theo cầu thang bước lên trên, nhớ đến lúc cô bế nàng từ sofa bước lên lầu, Lâm Yêm một bên ôm cổ nàng, một bên thì thầm mấy lời kích thích vào tai cô. Chị thật yếu đuối, tôi chưa đến 100 cân đã bế đi không nổi. Trước đó có một gã đàn ông trần tụi ôm tôi chạy lên xuống còn khỏe đây. Tống Dư Hàng bật cười, lắc lắc đầu đẩy ra cánh cửa phòng ngủ của nàng. Những lời này không biết hiện tại nàng có còn nói ra hay không. Chỉ là nếu nàng thật sự nói ra, ánh mắt Tống Dư Hàng chợt trầm xuống, với cá tính của cô ắt hẳn phải ôm nàng chạy 10 vòng là ít. Hết cách, cô đã quen với việc cạnh tranh rồi. Phòng ngủ thế nhưng rất đơn giản, lần trước khi đến đây cô đã chú ý đến. Trong phòng không có dư đôi dép lê nào, không một thứ gì đi theo cặp đôi chứa đựng tình cảm ý nghĩa nào. Truyền thông luôn nói nàng là một người buông thả, sáng 3 chiều 4, lăng nhăng không tiết chế. Nhưng nếu nàng thật sự là một người tình trường bê bối, thì thứ được vứt nhiều nhất trên tủ đầu giường phải là áo mưa chứ không phải sách cùng tạp chí liên quan đến pháp y. Cảm xúc trong lòng Tống Dư Hàng trở nên hỗn độn, cô đóng cửa lại bước ra ngoài. Bên cạnh là phòng sách, Tống Dư Hàng ấn chốt mở trên tường. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không gian thông thoáng rộng mở. Diện tích phòng sách còn lớn hơn phòng ngủ của nàng. Bên cạnh bức tường kính kéo dài từ trần xuống sàn nhà là một máy chạy bộ cùng mấy dụng cụ tập thể hình đơn giản. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ thả lỏng của nàng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Khóe môi Tống Dư Hàng nổi lên đường cong nhu hòa, nhặt lên chiếc bút rơi xuống đất đặt lên bàn làm việc của nàng. Trên bàn là một sấp ghi chú dày cộm hấp dẫn tầm mắt cô. Bên cạnh là một hũ thủy tinh trong suốt, Tống Dư Hàng cầm lên lắc lắc. Là 1000 con hạc giấy, nàng thế nhưng vẫn còn sở thích trẻ con này sao? Tống Dư Hàng bật cười, vặn mở nắp lọ thủy tinh, không cẩn thận làm rơi mất một con. Cô tính nhặt lên bỏ lại vào trong lọ chợt đột nhiên ngẩng người, xuyên qua ánh sáng mờ nhạt cô nhìn thấy những chữ viết li ti ghi trên đó. Lòng cô thấp thỏm, nhanh chóng đặt lên bàn mở ra, trang giấy nhăn nhúm để lên những cái tên xa lạ. Là chữ của Lâm Yêm, cô không hiểu lắm ý nghĩa của nó, sau đó tiếp tục đổ ra ngoài một ít hạc giấy, mở ra từng con. Giờ thì cô đã hiểu. Đinh Tuyết, Lý Thi Bình, Hà Miên, Ngô Uy, Ngụy Lâm, vân vân. Cô cầm trên tay những mảnh giấy đầy màu sắc bắt đầu phát run, môi run giật, nước mắt đã rơi. Những cái tên này đều là những thi thể trong các vụ án mạng mà nàng đã giải phẫu. Trông nàng lúc nào cũng lãnh đạm bất cần, lạnh lùng khắc nghiệt, lại dùng phương thức mộc mạc nguyên thủy nhất để hoài niệm về họ, hơn nữa chính là nàng nhớ rất rõ tên từng người. Trong tủ kính của Lâm Yêm có rất nhiều lọ thủy tinh lớn bé tương tự, Tống Dư Hàng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cất bước chạy ra ngoài. Chưa bao giờ cô có ý niệm mãnh liệt muốn nhìn thấy nàng như lúc này, ngay và lập tức, chưa từng có. Tống Dư Hàng một đường chạy xuống chân núi, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. con bị bệnh sao không nói sớm với ta? Lâm Yêm tựa người vào giường, vốn dĩ nàng đang nằm, y tá nhìn thấy Lâm Hữu Nguyên ngồi xe lăn đẩy vào, cảm thấy như vậy không quá tôn trọng chủ tịch nên nâng giường của nàng lên. Ống dẫn thức ăn vẫn còn cắm thông qua đường mũi nàng, trên mu bàn tay là kim truyền dịch, lặng lẽ gấp hạc giấy. Lâm Hữu Nguyên nhìn động tác của nàng, thân thể nàng hiện tại chưa hoàn toàn bình phục nên mảnh giấy gấp hạc cũng không được đẹp mắt. Trở về cảnh thái, chữa bệnh, sau này không cần phải đi làm nữa, về phía lãnh đạo cục cảnh sát Giang Thành ta sẽ cho người đến bái phỏng. Ngữ khí của ông hoàn toàn là ra lệnh. Lâm Yêm ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có động tác gấp hạc giấy là hơi chút gấp vội, nhưng mặc cho nàng gấp ghép cỡ nào, ngón tay yếu ớt cũng không thể gấp chuẩn được. Lâm Hữu Nguyên nhìn nàng như vậy trong mắt tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn xem bộ dáng sống không ra hồn gì của con xem. Y hệt mẹ con, đáng lẽ ta nên mặc con chết ở xó xỉnh nào đó, sống cũng chỉ tổ làm mất mặt Lâm gia. Ngón tay Lâm Yêm bắt đầu phát run, từng đợt mồ hôi lạnh chảy xuôi, vừa tỉnh không được mấy ngày, còn chưa thể tự mở miệng nói chuyện. Lâm Hữu Nguyên nhìn trúng điểm này của nàng, vừa đấm vừa xoa, ta đã hỏi giáo sư Vương. Hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính không di truyền, chờ con khỏe hơn một chút ta sẽ sắp xếp buổi ra mắt với Tổng Giám đốc Hưng Nghiệp. Nếu vừa ý lập tức kết hôn, sau này đừng bôn ba ở bên ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà giúp người chồng CEO của con quán xuyến chuyện gia đình. Lâm Hữu Nguyên vừa nói xong, con hạc giấy trong tay của Lâm Yêm soạc một tiếng bị xé thành hai nửa. Nàng bất ngờ nhìn lên, mở miệng không ra hơi, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn ông chằm chằm, trong mắt toàn là tơ máu. Ánh mắt tàn nhẫn, âm lãnh, tựa hồ muốn xé xác ông. Lâm Hữu Nguyên cười cười, trứng chọi đá, từ 14 năm trước con vẫn chưa biết giác ngộ. Nếu con một mực muốn phản kháng, ta không ngại khiến con phải trải qua thêm 14 năm tương tự một lần nữa. Lâm Yêm cắn răng, đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh, nàng thở hổn hển, hô hấp giống như xả gió mỗi lúc mỗi trầm trọng. Nàng thốt ra mấy chữ xuyên qua kẽ răng, ông, đừng, động, đến, chị ấy. Lâm Hữu Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười đã tính toán từ trước, trong mắt người khác ông là một lão tổng hiền lành nhiệt tâm. Nhưng trong mắt nàng, ông chính là ma quỷ, một con quỷ khát máu bò ra từ địa ngục. Nàng nghiến chặt răng nhìn ông ta điều khiển xe lăn rời đi, vậy thì phải xem con làm thế nào đã. Ông vừa đi vừa nói, màn hình điện tâm đồ kịch liệt dao động, Lâm Yêm ngửa mặt lên trời sau đó ngã xuống giường, cả người run rẩy, mảnh giấy trong tay lây lất rơi xuống đất. Tiểu thư, người đâu, mau đến a. Y tá thấy không ổn lập tức chạy ra gọi bác sĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Ta Thân Ái Pháp Y, Tiểu Thư của tác giả Từ Đoạn Xuân Thâm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.